Trên chuôi kiếm phảng phất còn tàn lưu Tần Tố Hoài tay ôn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đáng sợ ma ảnh. Tín niệm kiên định. Vì đại sư tỷ, vì Thanh Liên kiếm tông, vì sư ngôn đại nhân. Phần 258. Phần 257 Lâu Lan, ngươi đặc miêu lại tính kế ta. Canh 13:7. Vài phút phía trước, ở Thanh Liên kiếm tông. Từ đột nhiên đến tiểu kiếm phong Thanh Liên kiếm tông trưởng môn trong miệng, Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nô cũng nghe tới rồi sư ngôn từ Vân Ý Ý trong miệng dò thám biết cùng loại tin tức. Vĩnh viễn so đối thủ càng cường một phân thiên ma sao. Mặc dù là Tần Tố Hoài cũng sẽ đối thủ như vậy mà cảm thấy khó giải quyết. Ầm ầm. Không có cho bọn hắn càng nhiều thời giờ đi giải thích. Dưới chân đại địa đều bỗng nhiên bắt đầu rêu run, sau đó, ở Tần Tố Hoài phòng cách vách, Nghiên Khanh ca trong phòng. Bị cuốn lên tới bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra. Ngày hôm qua thời điểm, bởi vì sư ngôn tổng cảm thấy vẽ cuốn thượng giao đài tiên tử có phải hay không ở an vị mà nhìn chính mình cùng Tần Tố Hoài. Bị nàng như vậy nhìn, chính mình cùng Tần Tố Hoài luận bàn kiếm đạo đều cảm thấy nào nào không đúng. Cho nên sư ngôn mới đem bức họa cuộn tròn cuốn lên, dùng dây thừng hệ thượng. Giờ phút này, bức họa cuộn tròn tự hành mở ra. Vẽ cuốn thượng giao đài tiên tử phảng phất ở nhìn chăm chú dưới chân, sau đó lộ ra gần như bất đắc dĩ biểu tình. Nàng vươn tay. Màu lam nhạt quang mang từ bức họa cuộn tròn thượng tràn ra, sau đó. Cả tòa tiểu kiếm phong đều nổi lên cái loại này màu lam nhạt tinh ánh trang huy. Tiểu kiếm phong chấn động đình chỉ. Trong phòng khách, Thanh Liên kiếm tông một đám cơ yếu nhân vật đều thần sắc đại biến, một cái so một cái còn muốn ngưng trọng. Cảm giác dưới chân đại địa chấn động, Thịnh Nô cùng Tần Tố Hoài sắc mặt đông nhiên đều trở nên rất khó xem. Sư ngôn muội muội, sư ngôn đại nhân. Liên ở Thịnh Nô gắt gao nhéo quần áo của mình, vì sư ngôn lo lắng thời điểm, nàng đông nhiên ngẩng đầu lên. Bên tai giống như vang lên thực nhẹ thanh âm. Thực linh hoạt kỳ hảo, mờ mịt, làm người cảm thấy không rõ ràng. Rồi lại, như vậy mà rõ ràng. Thịnh Nô, người hãy nghe cho kỹ. Người linh căn là ở 1000 năm trước. Đã bị Lâu Lan lấy vô hạn đại giới cố tình đi lau sạch. Thiếu nữ thanh âm làm nàng cảm thấy chấn động. Nữ hải tử thân thể giống như đều nhịn không được mà run rẩy lên. Chính mình linh căn là bị người lau sạch. Nắm tay đều nhịn không được mà bốc chết, móng tay giống như đều phải khảm nhập huyết nhục. Nữ hải tử đáy mắt thủy quang thẳng chuyển, gắt gao mà cắn môi dưới. Tần Tố Hoài chú ý tới Thịnh Nô khác thường, tiểu sư muội. Tiểu sư muội ngươi làm sao vậy? Không cần lo lắng. Sư ngôn muội muội nhất định sẽ không có việc gì. Tuy rằng Tần Tố Hoài cũng không biết sư ngôn muội muội là khi nào cùng tiểu sư muội thông đồng thượng. Nhưng, nàng là kiếm si lại không phải ngốc tử. Tiểu sư muội nhìn về phía sư ngôn muội muội ánh mắt, Tần Tố Hoài. Nàng là ở trong gương gặp qua. Ta nắm chặt tay chậm rãi buông ra, Thịnh Nô chỉ là buông xuống hạ đôi mắt, ta không có việc gì. Sao có thể sẽ không có việc gì a? Không có linh căn. Căn cốt toàn vô. Đó là từ chính mình muốn tu luyện ngày đó khởi. Liên vẫn luôn bao phủ ở chính mình trong lòng khói mù. Như là vô hạn núi lớn, đem Thịnh Nô ép tới gắt gao mà. Nàng vĩnh viễn đều không thể quên, vốn dĩ ở đoán thể cảnh tiến triển cực nhanh chính mình. Ở bị kiểm tra ra vô linh căn, vô căn cốt khi, những người đó nhìn về phía chính mình ánh mắt. Chính mình, kỳ thật đối kiếm đạo thể ngộ đều không có. Đại sư tỷ cùng chính mình nói một hoa một diệp gì đó. Chính mình kỳ thật căn bản là không rõ. Chính mình chỉ có thể làm bộ thực nghiêm túc đi nghe bộ dáng. Sau đó một lần lại một lần, một ngày lại một ngày, một lần lại một lần mà huy kiếm. Huy kiếm tới tay trưởng bị ma đến máu tươi đầm địa, huy kiếm đến ý thức mơ hồ, rốt cuộc nâng không dậy nổi cánh tay. Nhưng, vô dụng, căn bản là vô dụng. Thịnh Nô đã từng một lần lại một lần địa tâm chết quá. Mỗi lần đại sư tỷ cùng sư thúc sư bá bọn họ cùng chính mình nói. Không có linh căn cũng không quan hệ, năm đó Quảng Võ Vương lấy võ nhập đạo, trực tiếp một bước lên trời sự tích khi. Thịnh Nô cũng chỉ có thể miễn cưỡng chính mình miễn cưỡng cười vui. Nàng đối kiếm đạo lĩnh ngộ vụ về. Này Thanh Liên kiếm tông trên dưới, không ai đối kiếm đạo thể ngộ khả năng so nàng càng kém. Lấy võ nhập đạo. Đối với chính mình mà nói, kia bất quá chỉ là một cái xa xôi không thể với tới mộng thôi. Mãi cho đến Long Đảo Giai Sư thúc lại đây cùng chính mình nói. Nàng khả năng muốn chịu giới hạn trong thọ nguyên, lại hơn 100 năm, liền phải giá hạc Tây đi. Ở nàng giá hạc Tây đi phía trước. Sẽ lấy linh kiếm phương pháp đem tu vi chuyển dư chính mình. Thịnh Nô trong lòng mới hơi chút nhắc tới như vậy một chút tín niệm. Mà hiện tại, thế nhưng có người cùng chính mình nói, chính mình linh căn kỳ thật là bị lau sạch. Nếu sư ngôn lúc này có thể nhìn đến Thịnh Nô nhân vật thuộc tính giao diện nói, đại khái là có thể nhìn đến nữ hài tử ma đạo thuộc tính ở cùng tăng. Nhân tịnh sắc mạn đồ la dựng lên tâm ma trinh tránh ở âm u góc nhìn trong nàng, tùy thời lấy đãi. Liền ở ngay lúc này. Bình tĩnh một chút, Thịnh Nô. Thiếu nữ mở mịt thanh âm đẩy ra tâm ma. Bình tĩnh một chút. Sương Thiền Hàn. Thịnh Nô đáy mắt giống như đều biến thành không minh màu lam. Sương. Thiền. Hàn. Nàng ở trong lòng mặt mặc niệm cái tên kia. Đó là ai? Vì cái gì? Chính mình cảm thấy rất quen thuộc. Thật lâu phía trước. Là chính ngươi chủ động xin ra trận, làm Lâu Lan rút đi người căn cốt. Thiếu nữ nghiêm túc mà nói. Ta chính mình sao? Thịnh Nô có chút bất lực. Nữ hải tử thân hình lung lay, thậm chí giống như muốn ngã xuống. Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm Long Đảo dai đỡ Thịnh Nô thân thể. Ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này? Bởi vì, thiếu nữ phảng phất liền đứng ở Thịnh Nô trước mặt, nhìn chăm chú vào nữ hải tử. Ngươi có ngươi cần thiết muốn bảo hộ người. Vì nàng vinh quang, ngươi thậm chí có thể vứt bỏ hết thảy. Hủy diệt căn cốt. Bị thế giới quên mất rất tên. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi ngày này đã đến. Tuy rằng, ngày này giống như tới quá sớm một chút. Hiện tại ngươi, còn chưa đủ cường. Thịnh Nô chỉ là hít sâu. Rõ ràng nghe tới là thực vớ vẩn sự tình, nhưng là Thịnh Nô lại bỗng nhiên cảm thấy, kia xác thật là chính mình có thể làm ra tới sự tình. Ta là thực nhược. Nữ hải tử bất lực mà. Khẳng định mà trả lời nói. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, kỳ thật ngươi cũng là mạnh nhất. Thiếu nữ thanh âm cấp Thịnh Nô rót vào một cái thuốc trợ tim. Tịnh sắc mạn đồ là năng lực gặp mạnh tắc cường. Mà tu tiên chi đồ là vạn nhận cao phong, càng là leo lên, mỗi một phân chênh lệch cũng đều càng lớn. Này toàn bộ Thanh Liên kiếm tông. Hiện tại đều không có người có thể ngăn cản được cái kia vùng thiếu văn minh thiên ma. Trừ bỏ ngươi. Bởi vì ta thực lực sao? Thịnh Nô cười đến có điểm khó coi. Đúng vậy. Bởi vì ngươi thực lực. Ngươi thật sẽ không an ủi người Thịnh Nô dưới đáy lòng trả lời cái kia thiếu nữ, nhưng là nữ hài tử ánh mắt, lại dần dần trở nên kiên nghị lên. Thật lâu, cái kia mở mịt thanh âm đều không có hồi phục. Làm sao vậy? Thịnh Nô nhẹ nhàng vấn đề nói. Không có việc gì. Thiếu nữ mở mịt thanh âm cười đến cũng rất nan kham, đã lâu trước kia. Cũng có người như vậy cùng ta nói rồi. Nhưng là thức mau, nàng liền chấn định xuống dưới, Thịnh Nô, nghe ta nói. Sư ngôn giải khai tịnh sắc mạn đồ là phong ấn. Hiện tại, tịnh sắc mạn đồ la duy nhất mục đích, chính là sát ra thái hư bí cảnh. Chờ nàng lao ra thái hư bí cảnh lúc sau, hết thể liền đều xong rồi. Mà ngươi phải làm sự tình, chính là ở sư ngôn gấp trở về phía trước, ngăn lại nàng, không tiếc hết thể đại giới đố lại trụ nàng. Minh bạch sao? Ngươi ta, sư ngôn, thậm chí, thế giới này vận mệnh, hiện tại đều nắm giữ ở ngươi trên tay. Ta đã biết. Ta biết đến. Ra sức tê tê. Cầm chặt đại sư tỷ phó thác cho chính mình linh kiếm tím yên, Thịnh Nô chém ra trong tay kiếm. Trước mặt yêu ma bị nhất đao lưỡng đoạn, vặn vẹo dãy rủa trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, không. Chuyện này không có khả năng. Hô nữ hải tử no đủ ngực đều đang run rẩy. Hô hô mỗi một lần hô hấp đều hình như là ở áp bức chính mình toàn bộ tinh lực. Trước mắt mơ mơ hồ hồ, thế giới giống như đều biến thành đỏ tươi nhan sắc. Tay cầm kiếm giống như đều đã chết lặng, máu tươi nhuận thấu bàn tay, nếu không phải đôi tay cùng nắm. Nếu trong tay nắm không phải linh kiếm tím yên, nói không chừng đã sớm đã bị yêu ma đánh rời tay mà ra. Nữ hải tử ngẩng đầu. Nàng đã mình đầy thương tích. Máu tươi cơ hồ đánh thấu kia thân hơi mỏng váy lụa. Giống như đen nhánh thai ách ru ám vương tọa thượng, tịnh sắc mạn đồ la rất có hứng thú mà đánh giá cái kia giống như tùy thời đều sẽ lung lay sắp đổ ngã xuống nữ hải tử. Cái kia ý thức tính ra không sai, Vân Y Liễu nói cũng không có sai. Tịnh sắc mạn đồ la xác thật gặp mạnh tắc cường. Nội nhược tắc nhược. Ở nàng không có tiếp xúc đến người thứ hai phía trước, Thịnh Nô. Sắc sắc thật thật chính là vì ngăn trở trụ nàng mà tồn tại. Nếu không có những cái đó yêu ma nói. Giao đài tiên tử thành công, nhưng cũng thất bại. Đại khái ngàn năm trước giao đài tiên tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở nàng rời khỏi sau, Thanh Liên kiếm tông thế nhưng sẽ thuận tay đem chấn phong đến yêu ma ném nhập thái hư bí cảnh. Liên ở vừa mới. Tịnh sắc mạn đồ la thậm chí thiếu chút nữa đã bị Thịnh Nô nhất kiếm cấp bổ. Nhưng là thực mau. Tịnh sắc mạn đồ la liền phát hiện ứng đối nữ hải tử biện pháp. Nàng không có tu vi. Nàng bất quá chỉ là một giới huyết nhục chi thân. Ở quân ma hoàn hầu thái hư bí cảnh, nàng bất quá chỉ là một phần huyết nhục thịnh yến. Thật thú vị tịnh sắc mạn đồ la đều nhịn không được mà vì nữ hải tử vỗ tay. Chỉ là cầm một phen liền tiên kiếm đều không tính là linh kiếm mà thôi. Thế nhưng cũng đã có thể chạm rất kết tinh cảnh yêu ma. Bất quá. Cũng chỉ là như thế. Hạp hạp hạp. Âm phong từng trận. Mấy chủ, mấy trăm, nghìn năm qua, bị Thanh Liên kiếm tông chấn phong tại đây yêu ma ngửi huyết nhục hương thơm hương vị, vờn quanh Thịnh Nô bay vút. Ở Thái Hư Bí cảnh ngàn năm chấn áp cùng với Tịnh Sắc Mạn Đồ La rút ra chung, bọn họ tu vi đều ngã xuống thực thảm. Phần lớn đều chỉ có thể cấp luyện khí cảnh tiểu tu sĩ tới luyện tập. Nhưng là, trong đó cũng không thiếu một ít vẫn cứ vẫn duy trì kết tinh cảnh, kim đăng cảnh. Thậm chí là cụ linh cảnh, nguyên anh cảnh tu vi đại yêu ma. Tuy ý máu tươi chảy xuống, đầu ngón tay giống như đều đã mất đi xúc giác, mất đi đối với độ ấm cảm giác. Thịnh Nô chỉ cảm thấy thân thể hảo lãnh, như truy động băng. Nàng buông lỏng ra tay trái, cầm kiếm tay phải cũng gần như vô lực mà rũ xuống. Nàng nhìn lên không trung, hai mắt đều giống như mất đi ngắm nhìn năng lực. Thật đáng tiếc nhìn chiều nữ hải tử nhào qua đi yêu ma nhóm, Tịnh Sắc Mạn Đồ La vì nàng than tiếc. Vốn dĩ, chính mình còn tưởng chiếm cứ rất nàng thân hình cùng linh hồn. Đáng tiếc, chính mình dư lại tới, rời đi thân hình số lần hữu hạn, không thể lãng phí. Chỉ là bỗng nhiên, Tịnh Sắc Mạn Đồ La bỗng nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng. Ca ca ca ca, ca ca ca ca. Không khí đều nhanh chóng bị băng kết thanh âm, nàng cuống quýt rút về mấy cây xiềng xích, nhưng là đã không còn kịp rồi, đến xương hàn khí chui thẳng nàng ngực. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Liên thân hồn ngươi đều dám thiêu. Không đúng. Một phàm nhân, ngươi lại như thế nào thiêu thân hồn? Tịnh Sắc Mạn Đồ La trừng lớn đôi mắt, không đúng. Ngươi là? Thịnh Nô chỉ là nhìn lên không trung, giờ phút này nàng đã nghe không thấy cũng nhìn không thấy Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Thịnh Nô chỉ là một lần lại một lần mà lặp lại, ta có cần thiết muốn đi bảo hộ người. Trước mắt hiện ra tỷ tỷ thân ảnh, đại sư tỷ thân ảnh, còn có sư ngôn đại nhân thân ảnh, thiêu đốt thần hồn. Nàng không biết đó là cái gì. Thịnh Nô chỉ biết, chính mình hiện tại không thể lui. Cái kia thanh âm nói cho chính mình nhất định phải chống đỡ, không tiếc hết thể đại giới, chống được sư ngôn đại nhân gấp trở về. Kỳ thật Thịnh Nô thậm chí liền sư ngôn đại nhân hiện tại ở đâu cũng không biết. Nhưng, kia đã không quan trọng. Ta có cần thiết muốn đi bảo hộ người. Ta có cần thiết muốn đi bảo vệ vinh quang. Trong tay thuộc về đại sư tỷ tử kiếm đều biến thành xương lam nhan sắc, Thịnh Nô tay phải cầm kiếm chỉ thiên. Dựa dựa dựa dựa. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhận ra tới, nàng nghĩ tới, ngươi là cái kia kẻ điên. Lâu Lan, ngươi đặc miêu mà lại tính kế ta. Tịnh Sắc Mạn Đồ La ký ức đều là thành lập ở cùng nàng ký kết khế ước Lâu Lan chi chủ ký ức thượng. Nói cách khác, nếu Lâu Lan chi chủ ở đạo tiêu thân vẫn trước, lén lút đôi chính mình ký ức làm chút tay chân, không có chú ý tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng đến. Thịnh Nô chỉ là cắn môi. Đây là tuyệt kiếm. Xương giận. Xôn xao mà, trên bầu trời phiêu linh nổi lên màu lam tuyết. Phần 259. Phần 258 thiên ma ấu nữ mất mặt 3 ngày canh 24 cờ 2. Trực tiếp chạy như bay ra Hoành Hoa thị. Sư ngôn tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên cái gì. Nàng sửa sang lại hơi hơi rộng mở một chút và táo cổ áo, đại khái không phải cái gì chuyện quan trọng. Hoành Hoa thị nội các, tuyết trắng tiểu nãi miêu bất lực mà vươn móng vuốt nhỏ. Hướng sư ngôn rời đi phương hướng. Sư ngôn đại nhân. Còn có ta. Rõ ràng đều đã ở sư ngôn đại nhân trước mặt bại lộ quá chính mình có thể nói sự thật. Chỉ là. Phong Mãn Lâu ngẩng đầu. Cái kia đang sợ tóc đen váy đen nữ nhân chính lười biếng mà nhìn chính mình. Rõ ràng là ở ôm lấy cái kia ôm lấy chính mình tiểu nữ hài bả vai. Nhưng. Từ cặp kia lười biếng con ngươi, Phong Mãn Lâu vẫn là có thể ngửi được cái loại này phảng phất bị chi phối sợ hãi. Đại địch. Hơn nữa là có thể tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình một ngụm nhai toái đại địch. Đó là triệt triệt để huyết mạch đắc chế. Ở nàng trước mặt, chính mình thậm chí liền phản kháng ý tưởng đều thăng không đứng dậy. Không chỉ có như thế. Ở đối diện, cái kia sán lạng kim sắc đồng mắt nữ hài tử ở sư ngôn đại nhân rời khỏi sau, cũng hướng tới chính mình đã đi tới. Phong Mãn Lâu run bần bật. Nàng. Nàng muốn làm cái gì? Cuộn tròn ở nhược sơ tình trong lòng ngực, Phong Mãn Lâu móng nuốt nhỏ đều khẩn trương mà banh. Cái đuôi càng là cứng đờ mà ném tới ném đi. Hoa Tưởng Dung ngồi xổm nhược sơ tình trước mặt. Nàng nhìn nữ hải tử trong lòng ngực tiểu nai miêu. Nhược sơ tình thực ngoan ngoãn mà, ở Phong Mãn Lâu tuyệt vọng trong ánh mắt, đem Phong Mãn Lâu hơi chút ra bên ngoài thác ra tới một chút. Phong Mãn Lâu lại lần nữa ý thức được. Trước mặt cái này dường như muốn cùng chính mình đoạt một cái sinh thái vị, như là sủng vật giống nhau nữ hải tử, mới là căn nhà này địa vị tối cao người. Ngao. Ngao ô tiểu nai miêu héo bẹp thanh âm. Hoa Tưởng Dung rào rạt đắc ý mà vươn đôi tay, nắm Phong Mãn Lâu hai chỉ thính hai. Hoa tỷ tỷ nhược sơ tình nhẹ nhàng cắn môi. Một bên nhược sơ kiến nhìn chính mình muội muội khẩn trương mà muốn chết. Tuy rằng, tiểu phương chủ đối chính mình cùng chính mình muội muội xác thật thực hảo, nhưng là kia dù sao cũng là tiểu phương chủ. Nàng thật sự sợ hãi chính mình muội muội một câu liền đem Hoa Tưởng Dung cấp trọc sinh khí. Nhược Sơ Tình khẩn trương hề hề mà nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, bị Hoa Tưởng Dung nắm lỗ thai Phong Mãn Lâu càng là vừa động cũng không dám động. Hoa Tưởng Dung chỉ là xoa xoa tiểu nãi miêu lỗ thai. Ánh mắt giống như đều đang nói, chính là ngươi chui vào sư ngôn trong quần áo đúng không? Chính là ngươi đoạt ta vị trí đúng không? Bất quá, nhìn Nhược Sơ Tình khẩn trương mà lại câu nệ bộ dáng, Hoa Tưởng Dung cũng không có làm quá phận. Hung hăng mà xoa một hồi miêu miêu đầu lúc sau, nàng liền buông lỏng ra xoa bóp Phong Mãn Lâu tay. Hoa Tưởng Dung đứng dậy, sau đó hơi hơi đi phía trước huynh xuống dưới một chút thân mình, vỗ vỗ Nhược Sơ Tình đầu nhỏ, hảo hảo làm bài tập Nga. Ân. Làm xong công khóa, buổi chiều chúng ta đi chơi. Ân. Vốn dĩ. Thật vất vả nhìn đến một lần Sư Ngôn, Hoa Tưởng Dung nói như thế nào cũng muốn quấn lấy Sư Ngôn, cùng Sư Ngôn làm chính mình thích nhất trò chơi. Làm Sư Ngôn đem chính mình ý no. Nhưng. Sư Ngôn lần này hấp tấp bộ dáng, vừa thấy liền có chuyện rất trọng yếu. Hoa Tưởng Dung tuy rằng rất muốn chiếm hữu Sư Ngôn, nhưng nếu Sư Ngôn thật sự có việc gấp nói, nàng là tuyệt đối sẽ không càng quái, chỉ hoãn Sư Ngôn chính sự. Nàng sẽ thức ngoan. Hướng về sư gia phương hướng chạy như điên, Sư Ngôn gần như là ở dán mặt đất phi hành. Trên đường, người đi đường sôi nổi vì Sư Ngôn tránh ra một cái lộ. Đó là Sư gia Thế Tử gia. Sư gia chính danh bố cáo đều đã ra tới thật lâu. Sư gia Thế Tử gia, kỳ thật là gỡ châm cài để đội mũ nam nhi nữ hải tử gì đó. Chỉ là từ cái kia Thế Tử gia 10 năm tàng kiếm một ngày ra lúc sau, bọn họ đã rất lâu sau đó đều không có gặp qua nữ hải tử phong thái. Hiện tại xem ra, bọn họ nhìn Sư Ngôn nhất kỵ tuyệt trần bóng dáng. Chỉ có thể nói, thật là chăm nghe không bằng một thấy. A ta luyến ái. Giả vờ làm đỡ chán bộ dáng, một nữ hải tử làm bộ liền hướng chính mình đồng bạn trong lòng ngực khuynh đảo. Luyến cái gì ái, tỉnh tỉnh. Sư Ngôn đại nhân chính là nữ hải tử. Nàng đồng bạn cũng không quen, bắt lấy nữ hải tử bả vai liền bắt đầu một hồi lay động. Nữ hải tử làm sao vậy? Như vậy táp nữ hải tử, ai không thích đâu. Nữ hải tử còn tưởng rào biện, liền nhìn đến chính mình đồng bạn biểu tình giống như có điểm không đúng. A Bình. A Bình chờ một chút, chờ một chút. Nô. Chạy như bay chung, Sư Ngôn chịu hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sự tình giống như thực không xong bộ dáng. Không biết vì cái gì, chính mình ly thiên lục thế nhưng bắt đầu rồi tự phát mà vận chuyển, lại còn có càng lúc càng nhanh. Ly thiên lục tu luyện tiến độ nhảy thăng tốc độ đều mau đuổi kịp lúc trước chính mình thật khắc khổ tu hành tuyết hàn công tốc độ tu luyện. Sư Ngôn nhìn phía sau nữ hải tử kia dãy rủa, hướng tới không trung vươn tới tay. Cuối cùng vô lực mà rơi xuống, đắp ở đồng bạn trên đầu vai. Hảo quái Nga. Lại nhiều xem một cái. Là bởi vì nháy mắt từ trên chiến trường rời đi lại đây duyên cớ sao. Chính mình trên người giống như còn tản ra tịnh sắc mạn đồ la sở mang đến ảnh hưởng. Ở Hoành Hoa Thị, kia mấy nữ hải tử đều có thể miễn dịch tịnh sắc mạn đồ la sở mang đến ảnh hưởng. Nhưng, bên ngoài phàm nhân tựa hồ liền không như vậy vận may. Cũng may. Hẳn là còn không có tạo thành cái gì quá mức gác liệt hậu quả. Chờ đến Sư Ngôn rời đi, vẫn luôn ngốc đứng ở kia nữ hải tử giống như mới ý thức được chính mình làm cái gì. Nàng nhìn chính mình trong lòng ngực bất lực run rẩy bả vai nữ hải tử. Đối. Đối. Thực xin lỗi. Ta cũng không biết vì cái gì. A Bình. Gần như xấu hổ và giận dữ thanh âm. Sư Ngôn thấp lược tốc độ dần dần nhanh hơn, cuối cùng thậm chí chỉ có thể làm người bắt giữ đến một sợi làn gió thơm. Một đạo tàn ảnh. Dây lát gian, Sư Ngôn đã về tới sư gia cửa. Hai cái trông cửa thiếu niên khẩn trương mà nhìn kia nói lưu quang. Sư Ngôn ở bọn họ trước mặt cấp đỉnh, là ta. Sư Ngôn tiểu thư. Sư Ngôn tỉ hai cái sư gia con cháu cuống quýt hướng hành lễ, không đợi bọn họ hành xong lễ, Sư Ngôn cũng đã vọt vào sư gia. Hai cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Sư Ngôn tỉ. Có phải hay không lại biến cường? Bọn họ cảm thấy chính mình đã xem không rõ Sư Ngôn tỉ. Không sai, ở Sư Ngôn rời đi sư gia sau, sư gia con cháu đối nàng xưng hô đã dần dần từ Thế Tử gia biến thành đại tỷ đầu linh tinh kỳ kỳ quái quái xưng hô. Sư Ngôn thẳng đến nhà mình sân. Trong viện, vẫn luôn bị Hạ Hạ ôm ở trên đùi cho ăn phấn phát xong đuôi ngựa lò lì từ vài phút trước. Liền trở nên giống như ngốc đốc. Thai tàng mạn đồ la cùng nàng ngạch đỉnh ạ hoặc trước sau nhìn chăm chú vào Sư Ngôn phương hướng. Nàng tùy ý Hạ Hạ cho nàng uy bánh hoa quế, như là nuôi uy tiểu sủng vật giống nhau, cho nàng xoa khỏe miệng. Ngoan ngoãn mà không dao động. Mặc dù là Hạ Hạ cũng cảm giác được dị thường. Nhạc nhạc. Hạ Hạ chọc thai tàng mạn đồ la mềm mụn khuôn mặt. Thai tàng mạn đồ la không có quản cái kia chọc ghẹo nàng long nữ. Nàng chỉ là nhìn viện môn khẩu phương hướng. Loảng xoảng. Viện môn bỗng nhiên bị mở ra. Một cái người mặc váy trắng nhẹ nhàng thiếu nữ bỗng nhiên buông xuống, bước vào sân nội. Mặc dù chưa từng có gặp qua chính mình chủ nhân. Không đúng, là ma phó. Ở nhìn đến cái kia dường như thiên tiên nữ hải tử trong nháy mắt, Thai Tàng Mạn Đồ La liền ý thức được, đó là Sương Nôn. Cùng chính mình ký kết khế ước, lại đem chính mình bỏ xuống người xấu. Ấu nữ thiên ma anh đào màu đỏ đôi mắt thủy quang đều ở thẳng đảo quanh, miệng nhẹ nhàng cắn, người nữ hải tử kia trên người dễ ngửi hương vị, ấu nữ thiên ma hủy khuất muốn chết. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Đạo tâm bất tử thánh nhân tu hành cái gì dẫn ma chuyện sao? Đem chính mình từ vui sướng bầu trời thông đồng xuống dưới, lại mặc kệ chính mình. Chính mình cùng đám kia cấp thấp tự tại thiên ma lại không giống nhau, chính mình lại không phải không nói đạo lý chủ. Hồi tưởng chính mình từ Tịnh Châu chạy tới Ích Châu này đoạn màn trời chiếu đất, ăn không ngon, mặc không đủ ấm nhật tử. Còn muốn ép dạ cầu toàn, dựa bán manh mới có thể từ những cái đó khúc khúc nhân loại nữ nhân trên tay được đến một chút đồ ăn thê thảm sinh hoạt. Thật vất vả tới rồi Ích Châu. Được đến, lại là Sương Nôn lại xa phó U Châu tin tức. Sau đó, chính mình đường đường vui sướng thiên chi chủ, tối cao chi thiên, nhất nhất lợi hại đại tự tại thiên ma, Thai Tàng Mạn Đồ La. Ở sư gia thế nhưng còn phải bị hai cái đáng sợ nữ nhân tùy ý đùa bỡn trà đạp, dẫm đạp tôn nghiêm. Đặc biệt là cái kia Thi Nhã. Nàng! Nàng làm sao dám? Cư nhiên dám đánh thiên ma đại nhân ngông. Vẫn là cởi áo choàng đánh. Thai Tàng Mạn Đồ La đời này, đời trước nữa cũng chưa chịu quá loại này hủy khuất. Nếu không phải trên người nàng bị rót đầy sư ngôn hương vị, chỉ có cọ ở nàng trong lòng ngực chính mình mới có thể hơi chút khôi phục điểm ma lực. Chính mình đã sớm báo nổi. Mới không phải cái gì đối nàng kỳ thật cũng thực cảm kích, làm chính mình tốt xấu không cần màn trời chiếu đất cái gì đâu. Càng nghĩ càng ủy khuất, hốc mắt giống như đều trôi lòm. Nước mắt ở hốc mắt một chút mà chuyển. Thai Tàng Mạn Đồ La miệng một bẹp, tại đây loại thời điểm mấu chốt, nàng rốt cuộc triển lộ ra chính mình thân là vui sướng thiên đại tự tại thiên ma thực lực. Thậm chí đều không có cấp sư ngôn cùng hạ hạ bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Liên thân là Long Duệ hạ hạ cùng đã bước vào vân đan cảnh sư ngôn cũng chưa phản ứng lại đây. Ấu nữ thiên ma đã như là tiểu lò xo dường như từ hạ hạ trong lòng ngực nhảy ra tới, trực tiếp bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Thai Tàng Mạn Đồ La trắng non tinh tế hai chân trực tiếp cuốn lấy sư ngôn vòng eo. Nữ hải tử đầu nhỏ vùi vào sư ngôn ngực. Ngây người hạ hạ hoảng hốt gian giống như ý thức được cái gì, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Len keng. Cái muông ngã xuống trên mặt đất. Sư ngôn ôm cái này không biết từ nơi nào nhảy ra tới phấn mao ấu nữ, đối với hạ hạ lộ ra vài phần bất đắc dĩ tươi cười. Hạ hạ. Bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực Thai Tàng Mạn Đồ La không làm. Ngươi. Ngươi chính mình cực cực khổ khổ mà buôn ba lâu như vậy, thậm chí một lần đều sắp đói chết ở trên đường. Ngươi này cư nhiên. Cư nhiên xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái. Têu. Têu tên của mình a. Đem chính mình têu gọi đến nhân gian, liền nhân ra tên đều không têu là chuyện như thế nào sao. Hốc mắt càng ngày càng toan, lệ quang nháy mắt tràn đầy toàn bộ hốc mắt. Thai Tàng Mạn Đồ La rốt cuộc nhịn không được mà, hoa mà một chút liền khóc ra tới. Sư ngôn cũng không biết chính mình làm cái gì, thậm chí cũng không biết quấn lấy chính mình nữ hải tử là ai. Nàng chỉ là nhìn hạ hạ, sau đó cũng quýt chấn an chính mình trong lòng ngực gấu nữ thiên ma. Thiên ma thút tha thút thít mà căn bản dừng không được tới. Nếu là Thi Nhã ở chỗ này nói, đại khái chỉ biết đem Thai Tàng Mạn Đồ La từ chính mình trên người bái xuống dưới, sau đó đem nữ hải tử ném đến một bên xử lý lạnh. Nhưng sư ngôn không hiểu a. Nàng càng trấn an, Thai Tàng Mạn Đồ La liền càng ủy khuất. Vốn dĩ khả năng chỉ là ngao hai tiếng liền kết thúc, lúc này ấu nữ thiên ma càng khóc càng lớn tiếng, càng khóc càng ủy khuất. Thật giống như muốn đem cơ hồ tuyên cổ nước mắt một lần toàn bộ đều gào ra tới. Sư ngôn ở hạ hạ bên ngồi xuống, đem Thai Tàng Mạn Đồ La ôm ở chính mình trên đùi, ở hạ hạ bất đắc dĩ để khăn tay thở dài chung, cấp nữ hải tử lau nước mắt. Đừng khóc! Đừng khóc! Sư ngôn chỉ cảm thấy đại khái lại là chính mình thiếu phong lưu nợ. Chỉ là, chính mình có kéo mãn quá như vậy tiểu nhân nữ hải tử hảo cảm độ sao? Chẳng lẽ là cái gì quan trọng cốt truyện công cụ người? Châm rãi khuất khịt, Thai Tàng Mạn Đồ La tiểu thân mình đều còn nhất chịu mà nuốt khí, nàng ngửi sư ngôn trên người mùi sữa, chính mình lau nước mắt, rốt cuộc thấy rõ sư ngôn mặt. Ân, rất đẹp. Không hổ là chính mình lựa chọn ma phó. Thiên ngoại thiên đều tìm không ra mấy cái như vậy đẹp. Thai Tàng Mạn Đồ La thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn. Sư ngôn trà lao hấu nữ thiên ma nước mắt, như vậy bị khuất. Tổng muốn nói cho ta. Ta làm sai cái gì đi. Thai Tàng Mạn Đồ La thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chờ hạ. Chờ hạ. Làm chính mình chậm rãi loát một chút. Chính mình vừa mới. Có phải hay không? Thực ném ma mà trực tiếp bổ nhào vào nhân ra trong lòng ngực, khóc lớn một hồi. Hai điều mảnh khảnh chân dài cuống quýt từ triền chết trạng thái thoát khỏi. Sư Ngôn trơ mắt mà nhìn trước mặt ấu nữ gương mặt bá bá bá mà trở nên huyết hồng. Này lại là làm sao vậy? Y Dĩ Thai tàng mạn đồ la nước nở, tiết hầu chung để ép ra than khóc thanh âm. Gì? Sư Ngôn học lại một chút. Y Dĩ nha nha nha nha. Thai tàng mạn đồ la giống như bất chấp tất cả giống nhau, khuôn mặt nhỏ trực tiếp vùi vào Sư Ngôn trong lòng ngực dùng sức tả hữu đong đưa lên. Hảo ném ma, hảo ném ma, hảo ném ma a. Chính mình sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy? Trực tiếp bổ nhào vào một nhân loại trong lòng ngực ôm đầu khóc giống, còn như vậy chủ động mà. Sợ hay mà. Liền nhân ra eo đều cuốn lấy gắt gao. Càng nghĩ càng cảm thấy xã hội tính tử vong. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình toàn bộ ma đô nếu không hảo. Bằng không diệt khẩu đi. Chôn ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thai tàng mạn đồ la bỗng nhiên lộ ra cái loại này bị chơi hỏng rồi hoa hoa giống nhau biểu tình. Trực tiếp đem cả nhân gian đều hủy diệt rớt. Liền sẽ không có người biết chính mình như vậy ném ma qua. Thảm hề hề mà cười, nước mắt đều bị nuốt xuống đi. Chính mình thật sự quá thông minh. Sư Ngôn cảm giác bị nước mắt tầm ướt ngực, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên Hạ Hạ, Hạ Hạ chỉ là nhún vai. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Hạ Hạ chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà nhìn thai tàng mạn đồ la đầu nhỏ. Hảo! Hâm mộ! Rõ ràng hẳn là chính mình đặc quyền. Nữ hải tử đem cực kỳ hâm mộ giấu ở trong lòng. Sư Ngôn đỡ thai tàng mạn đồ la đầu nhỏ lên. Nàng nhìn nữ hải tử màu hồng anh đào đôi mắt, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào giống như đã từng quen biết. Sư Ngôn nhớ tới tịnh sắc mạn đồ la. Tịnh sắc mạn đồ la đôi mắt, một kim đỏ lên. Màu đỏ. Liên như trước mặt mà nữ hải tử giống nhau. Thai tàng mạn đồ la chỉ là cắn bối môi. Nàng nỗ lực trấn an chính mình. Không có quan hệ. Kẻ hèn nhân loại mà thôi, chỉ là ma phó, chủ nhân, thôi, có quan hệ gì. Chỉ cần không bị mặt khác thiên ma nhìn đến là được. Đặc biệt là, chờ hạ, thai tàng mạn đồ la xoa xoa hai mắt của mình, như là muốn đem nước mắt hủy diệt. Nàng nhìn Sư Ngôn tinh tế thon dài trên cổ, chỉ có thiên ma mới có thể thấy dấu răng. Đặc biệt là, tịnh sắc mạn đồ la ra hỏa kia. Nhà a a a, hảo ném ma, hảo ném ma, hảo ném ma. Nàng lại nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Nô, nữ hải tử chịu chịu cái mũi. Hảo mềm. Phần 260. Mặt 259 Sư Ngôn là cái đại kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo. Thật hương canh một năm cơ một. Theo nữ hải tử nhu thuận phấn phát khẽ bước, cảm giác trong lòng ngực nữ hải tử run rẩy thân mình. Sư Ngôn lâm vào bất đắc dĩ. Nói như thế nào đâu. Thượng một giây còn ở ô ô yết yết khu khịt, giây tiếp theo lại đột nhiên nhảy ra tới một cái hảo mềm. Tuy rằng nói là ở khích lệ chính mình đi, nhưng tổng làm Sư Ngôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Trong lòng ngực nữ hải tử là quá mức miệng chê nhưng thân thể lại thành thật một chút. Không đúng. Nay đã không phải ngoài miệng nói đặc mị, thân thể lại rất thành thật mà triển lại đây trình độ. Đây là ngoài miệng đều đã thực thành thật mà tước vũ khí đầu hàng. Chôn ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thai tàng mạn đồ la chỉ cảm thấy chính mình mặt đều ở nóng lên. Chính mình. Vì cái gì? Thiên ma ấu nữ trong óc một mảnh hỗn độn. Mãn đầu đều chỉ còn lại có chính. Đều chỉ còn lại có chinh chinh khí khí ném ma hai chữ. Hạ hạ. Theo thai tàng mạn đồ la phía sau lưng khẽ vớt, Sư Ngôn đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng Hạ Hạ. Cái này nữ hải tử là từ Hạ Hạ trong lòng ngực bắn ra đến chính mình trên người, Hạ Hạ tổng nên biết như vậy một chút đồ vật đi. Tỷ tỷ đại nhân, nữ hải tử gần như ưu oán mà nhìn về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ có thể cười mỉa. Tỷ tỷ đại nhân cũng không biết nhạc nhạc lai lịch sao. Hạ Hạ nắm khởi thai tàng mạn đồ la song đuôi ngựa một sợi. Sư Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nữ hài tử mềm mại thân thể bỗng nhiên căng thẳng. Cảm giác này còn rất quái. Túi đầu, trong lòng ngực nữ hài tử chính khẩn trương hề hề mà bái chính mình cổ áo ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, nhìn đến chính mình túi đầu lúc sau, lại cuống quýt đem khuôn mặt nhỏ vùi vào chính mình trong lòng ngực. Hạ Hạ đem thai tàng mạn đồ la là như thế nào xuất hiện ở sư gia cửa, cùng với thai tàng mạn đồ la xuất hiện ở sư gia cửa khi chật vật bộ dáng đều nói ra. Hảo ném ma, hảo ném ma, hảo ném ma. Nghe chính mình quang vinh sự tích, thai tàng mạn đồ la hận không thể tại chỗ toàn xoay chuyển trời đất ngoại thiên. Ném chết cái ma. Sư Ngôn cảm giác rắn ở chính mình ngực dần dần nóng bỏng khuôn mặt nhỏ, có chút dở khóc dở cười. Bất quá. Sư Ngôn nghe Hạ Hạ cố ý trêu đùa nữ hải tử dường như, đối nữ hải tử bắt trước, ta là cao quý chi thiên. Thiên ngoại thiên nhất nhất nhất cường đại đại tử tại thiên ma. Vui sướng thiên chúa tể giả, thai tàng mạn đồ la. Nàng biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng. Thực hiểu Sư Ngôn, Hạ Hạ cũng chú ý tới Sư Ngôn biểu tình biến hóa, tỉ tỉ. Sư Ngôn xoa trong lòng ngực nữ hải tử dưới nách đem nàng lấy lên. Thai Tàng Mạn Đồ La một bộ cảm thấy thẹn đến nổ mạnh, vai quá đầu đi, đầy mặt đều là không cần xem ta không cần xem ta này, nhưng quá cơ nhi ném ma biểu tình. Sư Ngôn cẩn thận đoan trang trước mặt nữ hài tử. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, chính mình cùng trước mặt nữ hài tử chi gian giống như có nào đó nói không rõ quan hệ. Hơn nữa, cái này phấn phát tiểu nha đầu xuất hiện thời cơ thật sự là quá xảo quá xảo. Cố tình chính là tại đây loại thời điểm. Chính mình bị đều là thiên ngoại thiên. Hán hóa tự tại thiên chi chủ, tịnh sắc Mạn Đồ La truy đến không thể không đảo vong thời điểm, đột nhiên nhảy ra tới một cái tự xưng là đại tự tại thiên chi chủ nữ hài tử. Sư Ngôn không thể không hoài nghi. Đối mặt loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là xem xét tiểu nha đầu nhân vật thuộc tính giao diện. Đáng tiếc, Sư Ngôn cũng không có như vậy năng lực. Nàng chỉ có thể xem xét chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Thực thấy được, Sư Ngôn liền ở chính mình trạng thái lan thấy được một cái phấn màu tím ị cồn. Ỷ cổn thượng một cái tức giận nữ hải tử biểu tình bao. Ân, giống như là cái loại này không có cái mũi chi bi tiểu nhân, Sư Ngôn chỉ có thể dùng biểu tình bao tới hình dung. Hậu thiên khí vận, ma dẫn. Dẫn ma lục tu hành thành công xinh đẹp, ngươi thành công triệu hồi ra vùng thiếu văn minh thiên ma. Chưa khế ước, lâm thời. Hiệu quả, ma công tốc độ tu luyện 300, tao ngộ tâm ma sát suất 200, điên cuồng sát suất 200. Nên nói thật không hổ là ma công sao. Cái này tác dụng phụ. Thật đúng là quá lạc a. Sư Ngôn trong lòng đều ở nhịn không được mà trào phúng, tâm ma. Đó là cái gì ngọn ý? Chụp ở chính mình bẩm sinh khí vận bên trong nhất rửa trước khí vận chi nhất, đạo tâm bất tử giới thiệu thượng liền rõ ràng viết, đạo tâm bất tử, ngươi sẽ không gặp được tâm ma, ngươi cảnh giới đột phá sẽ không thất bại. Kia, cái này hậu thiên khí vận không phải cùng lúc trước dẫn lôi tử cấp giống nhau, chỉ do bạch cấp sao. Đáng tiếc, cư nhiên chỉ có thể thêm vào ma công tốc độ tu luyện. Từ từ. Trầm khuôn mặt, Sư Ngôn đem chính mình nhân vật thuộc tính giao diện hạ kéo, ở cái kia đả tọa tu luyện tiểu nhân bên, cỡ lạc mở ly thiên lục bạo khí tiểu nhân y cồn. Ly thiên lục tầng thứ 3 cảnh giới thông hiểu đạo lý. Hiệu quả, dẫn ma. Lúc này đây, có quan hệ ma dẫn thuyết minh cũng không hề là trống rỗng, mà là một chuỗi rầm rạp chữ nhỏ. Hái tự dẫn ma lục trung dẫn ma phương pháp, có thể từ trên trời thiên trung kêu gọi ra một con tương tính nhất thích hợp dẫn ma giả vùng thiếu văn minh thiên ma. Tu luyện giả cần vạn phần cẩn thận. Dẫn ma phương pháp. Một khi thành công, liền lại vô đường rút lui đang nói. Bạn ma cũng bạn hổ. Trừ bỏ tầng thứ 3 dẫn ma ở ngoài, tầng thứ 6 ma khế cũng đi theo cùng nhau sáng lên. Sư Ngôn càng xem biểu tình càng trầm trọng. Sáng tạo cửa này ly thiên lục người. Ý tưởng nên nhiều thái quá. Bình thường ma tu đối vùng thiếu văn minh thiên ma loại này tồn tại đều là tránh còn không kịp. Nhưng ly thiên lục lại cố tình lấy dẫn ma lục phương pháp mạnh mẽ triệu hồi ra vùng thiếu văn minh thiên ma. Ở kia lúc sau, càng là dấu trời qua biển, muốn lấy ma khế phương pháp nô dịch vùng thiếu văn minh thiên ma. Đại khái chính là ai? Ta ma hóa, nhưng là lại không có hoàn toàn ma hóa. Có vùng thiếu văn minh thiên ma trợ giúp, không chỉ có tu hành có thể làm ít công to, càng có thể đạt được vùng thiếu văn minh thiên ma thiên phú thần thông. Thí dụ như nếu có thể nô dịch tịnh sắc Mạn Đồ La, là có thể đạt được nàng cái loại này địch nhân càng cường ta càng cường năng lực. Ít nhất, có thể đạt được một bộ phận. Quả thực chính là cái quỷ tài. Nhưng, cùng ma cùng vũ, liền thế tất muốn thừa nhận cùng ma cùng vũ thai hoàng ẩm. Hơi co vô ý, liền sẽ trở thành vùng thiếu văn minh thiên ma lương thực. Vẫn khí kém. Trực tiếp liền sẽ biến thành trong óc mặt chỉ có dục vọng nô lệ. Thân hồn đều vĩnh viễn trầm luân ở vùng thiếu văn minh thiên ma vì chính mình bệnh phấn hồng trong địa ngục, lại vô quay đầu lại khả năng. Vận khí tốt. Sư Ngôn liên tưởng nổi lên tịnh sắc Mạn Đồ La nói. Trở thành nàng một bộ phận. Giống như là văn nhân nhi thư. Sư Ngôn hồi tưởng chính mình ở Sương Hồng Cốc nội tao ngộ. Chính mình là ở đối văn nhân nhi thư cưỡng chế thần hồn giao hội khi, thông qua phong hoa tuyết nguyệt đạt được cửa này ma công. Liên cùng từ văn nhân nhi mặc trên người đạt được tuyết hàn công giống nhau. Văn nhân nhi thư tất nhiên cũng tu hành cửa này công pháp. Hơn nữa, nàng đã biến thành thiên ma nô lệ. Trở thành vùng thiếu văn minh thiên ma một bộ phận. Chỉ là Sư Ngôn xoa tiểu thiên ma, nhìn trước mặt ấu nữ ủy khuất ba ba tùy thời giống như có thể lại lần nữa ngao ôm một chút khóc ra tới bộ dáng. Liền này liền này liền này. Không thể nào. Đường đường vùng thiếu văn minh thiên ma, đại tự tại thiên chi chủ, chính là này phúc thảm hề hề bị bắt hại manh vật bộ dáng. Thai Tàng Mạn Đồ La cũng ngửi được Sư Ngôn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt cổ quái hương vị. Này, này nhân loại có ý tứ gì a? Nàng có phải hay không xem thường chính mình, có phải hay không? Nữ hải tử biểu tình dần dần từ thẹn thùng chuyển vì xấu hổ và giận dữ. Nhưng, Sư Ngôn nói thật, nàng thật sự có điểm coi thường. Này nếu là vùng thiếu văn minh thiên ma, vẫn là ở Vân Y Yề, Long Đào giai trưởng lao trong miệng đều khủng bố như vậy làm người hít hà một hơi đại tự tại thiên ma, vui sướng thiên chi chủ. Kia, vùng thiếu văn minh thiên ma tiền đồ là thật kham ưu a. Khó trách Tịnh Sắc Mạn Đồ La một lòng chỉ nghĩ phản kháng. Tuy ý nào có lòng có chí lớn, đầy bụng dã tâm người, bị loại này manh vật một chân dẫm đến gắt ga mà. Giống như cũng không tồi. Khu khu khu. Sư ngôn ý tứ là, khẳng định không có biện pháp tiếp thu. Nhất định sẽ nghĩ lật đổ loại này manh vật thống trị, sau đó trực tiếp đem nàng ôm ở trên đùi. Bất quá nói tới nói lui, sư ngôn đảo cũng không thật sự coi thường trước mặt manh vật. Rốt cuộc. Chính mình ở ngay từ đầu nhìn thấy Tịnh Sắc Mạn Đồ La thời điểm, cũng không nghĩ tới gia hỏa kia thế nhưng có thể là nguy hiểm như vậy tồn tại. Không đối. Chính mình kỳ thật nghĩ đến quá. Chỉ là ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La ảnh hưởng hạ, dần dần quên đi. Ngươi thật là vùng thiếu văn minh thiên ma. Sư ngôn niệm cái kia cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng khoản tên, biểu tình nghiêm túc. Hạ hạ ngửi được không tầm thường hương vị. Tỷ tỷ nhìn về phía cái kia ấu nữ ánh mắt, thực thận trọng. Ít nhất có ba cái minh trọng khanh tỷ tỷ như vậy thận trọng. Đương nhiên. Thiên ma ấu nữ một đỉnh bộ ngực, các nàng đại tự tại thiên thiên ma nhưng cho tới bây giờ khinh thường đi nói dối. Các nàng càng thích, chính là nhìn cao khiết thánh nhân bị dụ hoặc, sa đọa, cuối cùng một chút bị chơi hư quá trình. Thật giống như sợ hãi sư ngôn không tin giống nhau, nữ hải tử đôi mắt giống như đều mê mang ra anh hồng nhạt ánh sáng nhạt. Sư ngôn bỗng nhiên cảm giác được chính mình ly thiên lục đều đang không ngừng nhanh hơn vận chuyển. Bên cạnh. Hạ hạ cùng chạy tới hầu đứng ở một bên bạch tiểu tiểu trong miệng đều đông nhiên đè ép ra một tiếng tiểu mềm ư mư. Sư ngôn đột nhiên minh bạch. Trên đường kia đối nữ hải tử bị chính mình sở ảnh hưởng đến. Cũng không phải bởi vì Tịnh Sắc Mạn Đồ La đối chính mình ảnh hưởng còn ở. Mà là bởi vì chính mình cùng trước mặt cái này bị chính mình kêu gọi ra tới vùng thiếu văn minh thiên ma càng ngày càng gần duyên cớ. Ngươi nhận được đại tự tại chi chủ. Sư ngôn quen thuộc mà trêu đùa nữ hải tử. Cùng hạ hạ cùng khoản thủ pháp. Đem nữ hải tử đặt tại trên đùi, sau đó nhẹ nhàng tao nữ hải tử cầm mềm mại nhất mẫn cảm ra thịt. Thai tàng Mạn Đồ La theo bản năng mà ngưỡng đầu nhỏ, từ trong miệng đè ép ra hê a o y y đáng yêu thanh âm. Tuy rằng tin trong lòng ngực nữ hải tử chính là vùng thiếu văn minh thiên ma. Nhưng, sư ngôn đối nàng chính là đại tự tại thiên gì đó vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Bởi vì, nếu như vậy manh vật thật là đại tự tại thiên gì đó, kia không khỏi cũng quá mất mặt đi. Nga không phải, là ném ma. Nữ hải tử hẳn là cùng đại tự tại thiên gì đó nhận thức, hoặc là có quan hệ gì mới đúng. Cái gì kêu nhận được a? Thai tàng Mạn Đồ La tức giận. Ta chính là đại tự tại thiên chi chủ. Ta chính là cao quý chi thiên. Ta chính là đại tự tại thiên ma. Thai tàng Mạn Đồ La. Sư ngôn nghiêm túc mà nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Thai tàng Mạn Đồ La mãi hung trừng mắt sư ngôn. Kẻ hèn đạo tâm bất tử thánh nhân mà thôi, nếu đã đánh vào chính mình trên tay. Vậy xem chính mình như thế nào đem nàng chơi hư đi. Chính mình thế tất muốn cho nàng cảm nhận được cái gì gọi là dục vọng. Dẫn phát ra nàng sâu trong nội tâm tiềm tàng dục vọng. Một chút mà dụ dỗ nàng đi vào sa đọa vực sâu, vĩnh viễn trầm luân. Sau đó, đem nàng sa đọa sau linh hồn đưa tới vui sướng thiên, biến thành chính mình vải nhung cầu. Mỗi ngày bị chính mình như vậy, mới có thể một giải chính mình ở nhân gian gặp khó khăn phẫn hận. Thai tàng Mạn Đồ La ngửi sư ngôn linh hồn. Thái quá ngọt. Điềm mỹ đến nàng cũng chưa biện pháp từ bỏ. Khó trách Tịnh Sắc Mạn Đồ La gia hỏa kia đều sẽ muốn sấn hư mà nhập, thừa dịp chính mình suy yếu, muốn tiếp nhận khế ước đối loại này thánh nhân xuống tay. Phải biết rằng, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng chính mình nhưng không giống nhau. Gia hỏa kia một chút cũng đều không hiểu đến hưởng thụ quá trình. Dụ dỗ thánh nhân sa đọa loại này chuyện phiền thoái, nàng mới sẽ không. Từ từ, thai tàng Mạn Đồ La miệng đều đáng yêu mở ra. Anh đào màu đỏ đôi mắt không dám tin tưởng mà nhìn thẳng sư ngôn linh hồn, sau đó chớp chớp. Khẳng định là chính mình mở ra phương thức không đúng. Thai tàng Mạn Đồ La dùng sức xoa xoa đôi mắt, lại nhìn về phía sư ngôn. Không đúng. Sao lại có thể như vậy a? Trước mặt nữ hải tử linh hồn, tản ra cái loại này dẫn ma hút điểm mỹ hương thơm, nhưng lại là bằng phẳng dục vọng hương vị. Kia phân dục vọng chi thẳng thắn, kia phân dục vọng chi nghiệp. Thậm chí sẽ làm thai tàng Mạn Đồ La sinh ra một loại chính mình cùng nàng đến tuột cùng ai mới là vùng thiếu văn minh thiên ma ảo giác. Nhưng, không mang theo như vậy chơi a. Nay liền không phải thuộc về chính mình con ngồi phạm chủ nha. Nàng lại hít sâu một ngụm. Nô. Ngọt. Một bên mút vào sư ngôn hương vị, thai tàng Mạn Đồ La một bên khiển trách tới sư ngôn loại này hành vi. Có ngươi như vậy thánh nhân sao? Đại kẻ lừa đảo. Nô. Thật hương. Nàng lại liếm một mồm to. Nhưng này liền không phải chính mình hưởng thụ quá trình. Nước mắt lưng tròng mà, nàng một bên bổ sung đã lâu ma lực, một bên ở trong lòng mặt hô to chính mình bị lừa. Đây là cái cây búa thánh nhân. Nay quả thực chính là cái làm hại nhân gian yêu tình. Thái tàng mạn đồ la. Sư ngôn nhìn chính mình trong lòng ngực nữ hải tử biểu tình biến ảo. Kẻ lừa đảo đại kẻ lừa đảo. Thái tàng mạn đồ la hủy khuất ba ba mà, một ngụm cắn hướng về phía sư ngôn, ngươi là thánh nhân sao? Ngươi là cái hỗn đản thánh nhân. Ta. Nô ô ô ô. Ta như vậy vất vả. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Buổi tối chỉ có thể ngủ ở trên cây. Đuổi theo ngươi chạy như vậy xa. Ô ô ô nàng mơ hồ không rõ mà khóc lóc kể lể, bị sư ngôn dùng bàn tay ngăn trở, căm giận mà cắn. Hoặc là nói ma sư ngôn hổ khẩu. Thật vất vả tới rồi Ích Châu. Ngươi cái này hỗn đản thế nhưng còn ra cửa. Thái tàng mạn đồ la động tác thực mềm thực nhẹ, cắn nửa ngày thậm chí liền cái dấu răng cũng chưa ra tới, chỉ là hồ sư ngôn một tay nước miếng. Kết quả ngươi cư nhiên gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Sư ngôn có chút bất đắc dĩ mà rút về tay. Thuận tay, ác liệt mà đem nước miếng ở thái tàng mạn đồ la trên mặt mặt khai. Thái tàng mạn đồ la đôi mắt lập tức trợn to, tức giận đến tiểu thân mình đều đang run rẩy. Này này này này, đây là thánh nhân có khả năng đến ra tới sự sao? Không đúng. Đây là người có thể làm ra tới sự sao? Ngươi hỗn đạo. Nàng lại nhào hướng sư ngôn. Mãi cho đến sư ngôn tiếp nhận bạch tiểu tiểu truyền đạt khăn tay, cho nàng đem mặt lau khô, thái tàng mạn đồ la biểu tình mới hơi chút dễ chịu điểm. Nhưng vẫn là một bộ ủy khuất ba ba bị khí tiểu tức phụ bộ dáng. Bất quá. Từ nữ hải tử không ngừng khụt khịt khóc lóc kể lể trong tiếng, sư ngôn cũng đại khái minh bạch nữ hải tử khóc lóc kể lể ý tứ. Liền cùng Vân Ý Liền nói giống nhau. Cùng hắn hóa tự tại thiên bất đồng. Đại tự tại thiên chi chủ, thiên ngoại thiên trung trí cao vô thượng thiên ma vui sướng thiên, đối phàm trần cơ hồ không hề hứng thú. Nghe đồn, chỉ có thánh nhân như vậy tồn tại tự mình hướng nàng phát ra mời. Vui sướng thiên tài sẽ nhắc tới hứng thú, tới nhân gian du ngoạn một chuyến. Ân. Sư ngôn nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện thượng kia vàng nóng một loạt bẩm sinh khí vận. Trừ bỏ đạo tâm bất tử bên ngoài, cùng thánh nhân có quan hệ khí vận chính mình kỳ thật còn có không ít, thánh giả cô nhi, địch tâm hỏi thể, thánh nhân truyền thừa. Mây tía đông ra. Từ phán định đi lên nói, chính mình so thánh nhân còn thánh nhân. Nhưng cùng lúc đó, như là ma đạo khí nữ, lục đạo người tu ma, ma nghiệt tạo hóa linh tinh ma đạo khí vận, chính mình cũng một cái cũng chưa rơi xuống. Hống khóc hề hề nữ hài tử, sư ngôn dở khóc dở cười. Thái tàng mạn đồ la cũng chỉ có thể một bên cột khịt, một bên dùng tới cũng tới rồi linh tinh nói an ủi chính mình. Mới không phải sư ngôn quá thơm. Nàng ôm sư ngôn đều không buông khẩu. Buông tay. Nhìn sư ngôn trên cổ cái kia lưu chữ tịnh sắc mạn đồ la hương vị, chỉ có thiên ma có thể nhìn đến đánh dấu, thái tàng mạn đồ la hận không thể lập tức cắn đi lên, một lần nữa làm ký hiệu. Sư ngôn là của ta. Kia. Ngươi thật là vui sướng thiên. Đương nhiên. Ngươi nhận được tịnh sắc mạn đồ la sao? Sư ngôn thần sắc ngưng trọng. Cái kia tiểu bích chỉ. Nhìn sư ngôn trên cổ nước miếng ấn, thái tàng mạn đồ la đều mau khí tạc. Ân. Hạ nhẹ nhàng một hử. Nàng cũng mặc kệ nhạc nhạc có phải hay không cái gì vùng thiếu văn minh thiên ma, tiểu hài tử liền không được bạo thô khẩu. Từ nào học này đó? Này đó kỳ kỳ quái quái mắng chửi người lời nói. Bị hạ như vậy một hừ, thái tàng mạn đồ la hạ ý tứ mà bưng kín ngông, trên trán ạ hộc đều héo. Cái kia tên vô lại. Sư ngôn càng xem càng cảm thấy trong lòng ngực nữ hài tử không giống như là cái gì vùng thiếu văn minh thiên ma, ngược lại càng như là nào đó manh vật. Nhưng... nàng cũng dần dần tin thái tàng mạn đồ la nói. Kia! Ngươi có thể đánh bại nàng sao? Đây mới là sư ngôn trước mắt bức thiết quan tâm vấn đề. Chính mình là từ thái hư bí cảnh chạy ra tới, nhưng là cũng chặt đứt hóa yên vui ma đại bộ phận phong ấn. Nếu là làm nàng chạy ra tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Đương nhiên! Thái tàng mạn đồ la kiêu ngạo mà đĩnh tiểu bộ ngực, ta có một vạn loại biện pháp đánh bại nàng. Thì như! Sư ngôn nhướng mày đầu. Ta có thể làm lơ nàng thiên phú thần thông. Ở ta trong lĩnh vực, nàng chính là cái vải nhung cầu. Không biết vì cái gì. Rõ ràng là rất cường đại năng lực. Nhưng là ở sư ngôn trong ảo tưởng, lại xuất hiện một bộ hai cái tiểu nha đầu đều bị liễm đi tu vi, sau đó quay cuồng ở bên nhau đánh nhau. Mặt sau cùng trước gấu nữ dựa vào chính mình phong phú kinh nghiệm, ôm tịnh sắc mạn đồ la đầu, cắn khóc tịnh sắc mạn đồ la thủ thắng hình ảnh. Ngươi cái loại này ánh mắt có ý tứ gì a? Thái tàng mạn đồ la ngạch đỉnh ạ hoặc đều bổ kỳ một chút lập lên. Ngươi có phải hay không không tin ta? Ta hiện tại liền đi theo ngươi đem ra hỏa kia đánh khóc cho ngươi xem a. Một lời đã định. Ai thai Tàng Mạn Đồ La ngây dại. Chính mình. Có phải hay không bị tính kế? Phần 261. Phần 260 chủ nhân, ta trở nên. Hảo kỳ quái canh 1-2 cơ 5. Bị sư ngôn hoành bế lên tới chạy như điên, thai Tàng Mạn Đồ La thậm chí đều còn không có từ cái loại này thần trí hoảng hốt trạng thái trung tỉnh táo lại. Chính mình. Có phải hay không bị tính kế? Nàng nhớ tới thượng một lần tỉnh ngủ khi nghe lén đến tỉnh sắc Mạn Đồ La toái toái niệm. Đáng giận. Ngươi tính kế ta. Ngươi lại tính kế ta. Ngươi lại tính kế ta. Rõ ràng ta trước kia đối với ngươi như vậy hảo. Loáng thoáng mà, thai Tàng Mạn Đồ La giống như minh bạch giá hỏa kia cảm thụ. Nhân loại. Thật là quá giảo hoạt. Thê lưu. Nàng lại liếm một ngụm. Ân. Ngọt, thậm chí còn có một chút nai hương. Thật sự. Nô. Quá giảo hoạt. Nô. Ngọt. Giảo hoạt là giảo hoạt, chính là nàng thật sự là quá ngọt. Ấn, ma tâm ấn. Hạ hạ nhìn hoành thân mình bị tỉ tỉ ôm đi thai Tàng Mạn Đồ La, nói như thế nào đâu. Thoạt nhìn giống như là một cái bị tỉ tỉ sao ở dưới nách ngang hoa hoa. Ân, hẳn là cái này từ. Lần trước đi chợ phía Tây thời điểm, nàng có nhìn thấy quá. Hạ hạ thậm chí thiếu chút nữa đều còn tưởng định chế một cái, kết quả. Ở phát hiện kia thế nhưng là nhà mình sản nghiệp lúc sau, mới hậm hực mà từ bỏ. Nàng nhẹ nhàng đụng vào hạ gương mặt. Đầu ngón tay chạm đến địa phương. Phảng phất còn mang theo một chút cam liệt hương thơm. Tỷ tỷ tuy rằng rất bận. Nhưng, tỷ tỷ còn nhớ rõ chính mình, thì tốt rồi. Tỷ tỷ lần này trở về, nhất định là có cứu vớt thương sinh đại nhiệm vụ. Chính mình chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà vì tỷ tỷ kỳ nguyện, sau đó chờ đợi tỷ tỷ an toàn trở về thì tốt rồi. Sao thai Tàng Mạn Đồ La chạy như điên, sư ngôn thực mau liền tìm tới rồi ủy khuất ba ba mà, đang ở hậu viện chơi vàng tiểu tỷ hưu. Nữ hải tử ủy khuất hề hề. Phía sau váy phía dưới một cái kim ngọc dường như cái đuôi qua lại đong đưa. Từ cái kia trên người có kỳ kỳ quái quái ma khí hương vị xú ngu ngốc tới sư ra về sau, tiểu tỷ hưu rõ ràng cảm giác được chính mình được đến sủng lịch đều thiếu một phần. Chính là, nàng cố tình còn không thể đi đoạt lấy. Bởi vì chính mình là hảo hải tử. Nữ hải tử mềm mụn trắng như tuyết gót chân nhỏ đối ở bên nhau. Cái kia xú ngu ngốc cũng là vì sư ngôn tỷ tỷ tới. Hơn nữa, nàng tới thời điểm thật sự hảo thảm nga. Hồi tưởng khởi cái kia xú ngu ngốc bị nhã nhã tỉ tỉ mang về sư ra khi thê thảm bộ dáng, tiểu tỷ hưu giống như cũng không có tức giận như vậy. Liên một chút nga, trăm triệu điểm điểm. Đồng nhiên, tiểu tỷ hưu nhăn lại cái mũi. Nữ hải tử cặp kia sáng lấp lánh ngọc sắc đôi mắt đều sáng lên. Sư ngôn tỉ tỉ đã trở lại. Nàng ngẩng đầu, nhìn vội vã gấp trở về sư ngôn, liền chuẩn bị trực tiếp bổ nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Chỉ là... Nữ hải tử chạy chậm đến một nửa trực tiếp dừng lại. Nàng thấy được sư ngôn trong lòng ngực thai Tàng Mạn Đồ La. Nữ hải tử tức giận, đôi mắt đều nãi hung địa trường hướng về phía thai Tàng Mạn Đồ La. Cùng với nói là căm giận, cấp sư ngôn cảm giác càng như là ở bán manh. Nàng nhịn không được mà nắm tiểu tì hưu mềm mụn khuôn mặt, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối cổ ngọc cho ăn. Thai Tàng Mạn Đồ La cũng trừng mắt tiểu tì hưu. Hai cái manh vật chi gian, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ. Sư ngôn cũng không nói như vậy nhiều, đầu uy xong cổ ngọc lúc sau liền trực tiếp túm lên tiểu tỷ hưu. Động tác thuần thục mà giống như là cái nào chủ văn mày. Một bên sau một cái, sư ngôn thở ra sư cửu châu. Cũng không bận tâm như vậy hơn điều khoanh tròn quy củ, nàng ngự kiếm lập tức chạy về phía Hoành Hoa thị. Trong lúc, tinh thiên tư tinh quan còn muốn ngăn tiệt sư ngôn một tay. Vô khẩn cấp tình huống, thành thị nội cấm ngự kiếm phi hành. Nhưng, ở nhìn đến sư ngôn tướng mạo lúc sau. Tinh thiên tư tinh quan tiểu thư lại yên lặng mà đem gọi được một nửa tay rụt trở về. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Kia chính là bị tinh gia tứ tiểu thư điểm danh muốn chiếu cố không thể trêu vào. Đại nhân vật. Các nàng loại này tầng dưới chốt tinh quan, vẫn là không cần nghĩ trêu chọc hảo. Lại nói. Nàng tứ ngăn kéo phía dưới rút ra một quyển tiểu tập tranh. Đó là gần nhất ở U Châu đại bán thánh nữ buồn. Nàng lấy không ít quan hệ mới làm ở U Châu phiên trực đồng sự hỗ trợ mua một quyển. Sư ngôn đại nhân như vậy tuân kỷ thủ pháp người, vô cùng lo lắng mà ở thành trấn trung ngự kiếm phi hành, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình đi. Hoành Hoa thị trước, hai cái nữ hải tử nắm sư ngôn váy. Hai người đều cho nhau trừng mắt đối phương. Kia phó tư thế thoạt nhìn giống như là sư ngôn muốn đem các nàng bán được Hoành Hoa thị dường như. Ôm tiểu tì hưu cọ cọ, sư ngôn bay nhanh chạy tới Hoành Hoa thị nội các. Vốn dĩ nàng đã xác nhận. Vân Mộng Cơ cùng chính mình nói manh vật hẳn là chính là tiểu tì hưu. Hơn nữa Vân Y cùng chính mình nói, Thái Hư bí cảnh một cái khác tên gọi chính là Tỳ Hưu mộ. Toàn bộ Thái Hư bí cảnh kỳ thật chính là thành lập ở đã từng tiểu Tỳ Hưu sinh tế nơi thượng. Cơ hồ càng thêm chứng thực điểm này. Nhưng ở nhìn đến thai tàng Mạn Đồ La lúc sau, Sư Nôn bỗng nhiên lại không có như vậy khẳng định. Ngươi xem cái này đại tự tại thiên ma, có phải hay không đầy mặt viết manh vật, cả người đồ đầy sủng vật chữ. Vì để ngừa vặn nhất, Sư Nôn dứt khoát đem hai cái nữ hải tử toàn bộ đưa tới Hoanh Hoa thị trung. Nội các, Hoa Tưởng Dung ngồi ở ghế trên, hai cái đùi hoàng a hoàng a. Nàng chờ đợi các môn đẩy ra, chuẩn bị ở Sư Nôn trở về thời điểm lại nhào lên đi cọ một cọ. Kéo kẹt. Các môn đẩy ra. Không đợi Hoa Tưởng Dung lại cọ một cọ đâu, liền thấy được một tả một hữu, Sư Nôn tả hữu hai sườn vị trí đều đã bị chiếm mãn. Nữ hải tử miệng cơ hồ là lập tức liền cổ lên. Nhưng là Hoa Tưởng Dung cũng minh bạch. Sư Nôn, hiện tại có chuyện rất trọng yếu, chính mình không nên đi thêm phiền. Nhưng, chính là nàng vẫn là sẽ nhịn không được mà chí khí. Đặc biệt là ở nhìn đến bị Sư Nôn sao bên phải biên trong lòng ngực cái kia, hồng nhạt tóc nữ hải tử. Nữ hải tử kia trên người, có loại chán ghét hương vị. Sư Nôn đại nhân, so với Hoa Tưởng Dung trên người tàng ra, đối với thai tàng Mạn Đồ La rõ ràng địch ý, Vân Y Y biểu tình thoạt nhìn liền phải bình thường đến nhiều. Chẳng qua, đã biết rõ Vân Y Y sâu cạn Sư Nôn, vẫn là có thể bắt giữ đến Vân Y Y giấu ở đáy mắt không mau. Vân Y Y tuy rằng không có trực tiếp bị kéo mãn hảo cảm độ, nhưng là có quan hệ tiến độ cũng đã bị Sư Nôn khai phá đến thất thất bát bát. Dĩ vãng, Vân Y Y mặc dù là trên mặt treo một màn sắc lạnh, nhưng ở đối mặt chính mình thời điểm, vẫn là sẽ nở rộ ra cái loại này giống như băng tuyết tan dạ mát lạnh tươi cười. Đó là Vân Y trên người làm Sư Nôn cảm thấy nhất có mị lực điểm trí nhất. Nhưng là hiển nhiên, ở nhìn đến thai tàng Mạn Đồ La lúc sau, Vân Y biểu tình không phải rất đẹp. Bao gồm Vân Thường cũng là. Nghĩ đến cũng thực bình thường. Nếu Vân Y Vân Thường thật là ngàn năm trước cũng đã phụng dưỡng giao đài tiên tử thị nữ, các nàng đối thủ một mất một còn vùng thiếu văn minh thiên ma tiềm thức mà ôm có địch ý cũng thực bình thường. Mặc dù là Sư Nôn chính mình, hiện tại trong lòng đối với thai tàng Mạn Đồ La vẫn là có điểm cảnh giác tâm. Xem ra ngài đã tìm được phá giải biện pháp. Vân Y Hầu đứng ở nơi đó. Nhưng, ta còn là cần thiết nhắc nhở ngài. Làm cho thai tàng Mạn Đồ La mặt, Vân Y không e dè. Bạn ma như bạn hổ. Từ Vân Y Hầu trong miệng, nói ra Sư Nôn ở Ly Thiên Lục thượng nhìn đến cảnh cáo. Vân Y Hầu, biết Ly Thiên Lục sao? Vẫn là Vân Y cùng khai sáng Ly Thiên Lục người. Có cái gì quan hệ? Ngàn vạn không thể bỏ qua bất luận cái gì một con vùng thiếu văn minh thiên ma, chẳng sợ nàng thoạt nhìn không hề uy hiếp. Ta minh bạch. Sư Ngôn lộ ra tươi cười. Tương phản, bị Sư Ngôn sao ở trong ngực thai tàng Mạn Đồ La dương nhanh múa vướt mà nhìn cái này băng sơn nữ nhân, cái gì gọi là chỉ a? Có thể hay không đối ta tôn kính điểm? Ta chính là đại tự tại thiên. Thai tàng Mạn Đồ La chú ý trọng điểm ngoài dự đoán mà vi diệu. Toàn bộ nội các nội phảng phất đều lâm vào một loại quỷ quệt tiên tĩnh. Không biết vì cái gì. Ở trong lòng mọi người mặt đống nhiên đều dâng lên cùng loại nếu vùng thiếu văn minh thiên ma đều là này phúc đức hạnh, thế giới liền hòa bình đâu cũng hoặc là. Đây là vùng thiếu văn minh thiên ma sao? Quả nhiên lợi hại, tuy tiện tiện là có thể làm bộ xuẩn đến làm người thả lỏng cảnh giác. Linh tinh ý tưởng. Liên ở Sư Nôn chuẩn bị nói điểm khi nào, đống nhiên. Ngực gian một cổ cực hạn băng hàn nở rộ. Làm sao vậy? Sư Nôn buông tiểu Tỳ Hưu cùng thai tàng Mạn Đồ La, đè lại chấn động, muốn tạo phản tế tuyết chi vũ. Tuyết hàn công linh khí quan chú. Tế tuyết chi vũ than khóc, khụt khịt nửa ngày mới chậm rãi hoán lại đây. Hảo kỳ quái nàng trả lời Sư Nôn. Chủ nhân. Ta trở nên. Hảo kỳ quái. Tâm. Đau quá. Thật giống như ai muốn chết mất giống nhau. Phần 262. 261 ai mới là nô lệ. Sư Nôn trên người bị nghịch chuyển khế ước canh hai ba cờ. Bi thương thanh âm. Tế tuyết chi vũ tâm tựa hồ thật sự ở đâu. Nhưng. Sẽ là ai? Sư Ngôn chấn an tế tuyết chi vũ. Cách đơn bạc váy áo, đem tế tuyết chi vũ nắm ở trong tay. Trên thế giới này trừ bỏ chính mình, lại có ai còn cùng tế tuyết chi vũ chi gian có thiên ti vạn lũ rồi lại chém không đứt quan hệ. Lâu Lan chi chủ. Vẫn luôn bị chính mình cố tình tránh cho tế tuyết chi vũ cùng nàng gặp mặt. Quân Thiền Nhu. Sư Ngôn ấn huyệt Thái Dương. Xem xét khởi Quân Thiển Nhu trên người đánh dấu. Nàng khỏe mạnh trạng hướng thực hảo, chỉ là tim đập giống như có một chút mau, yêu cầu uống nhiều nước ấm. Thuộc tính giao diện thượng Quân Thiển Nhu đảo lòng đang thình thịch mà ra tốc. Mặt vô biểu tình mà, Sư Ngôn hoa rất thuộc tính giao diện. Bài trừ Quân Thiển Nhu vấn đề, hẳn là cùng Lâu Lan chi chủ có quan hệ. Ngẩng đầu hướng về Vân Thường ý bảo, Oanh Hoa thị nội các nội, không khí nhộn nhạo, phiếm khai như nước sóng gợn sóng. Gợn sóng liền như vậy bình di, hướng tới Sư Ngôn thẳng tắp mà đè ép lại đây. Vân Thường nhíu lại mày. Nếu là thường lui tới, nàng sẽ lựa chọn đem Sư Ngôn chuyển rời đến mục đích địa phụ cận thành trấn. Bởi vì trừ bỏ thành trấn bên ngoài địa phương khả năng đều sẽ có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Thí dụ như cuốn vào hai bên tu sĩ đấu pháp. Thí dụ như truyền tống mục đích địa đột nhiên tùng nổi lên núi lớn, kết quả trực tiếp đem Sư Ngôn đưa vào sơn thể. Thậm chí là như là Thanh Liên Kiếm Tông, Tình Hải Ma Tông như vậy hộ sơn đại trận, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít mà cũng sẽ đối rời đi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là lúc này đây tình huống đặc thù. Vân Y chỉ là yên lặng mà ngồi xuống, cầm Vân Thường tay. Gọn sóng đẩy ngang qua đi, Sư Ngôn đã xuất hiện ở Thanh Liên Kiếm Tông sơn môn trước. Chưa thấy qua truyền tống đặc hiệu. Ngươi là ngày hôm qua thở ra tiên kiếm nữ hải kia. Dịu dít mà, từ cái loại này rời đi mang đến hơi hơi choáng váng cảm trung phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt quen thuộc đài sen tiên kiếm, cùng với chưa thấy qua, tân diễn vai quần chúng thủ sơn đệ tử. Sư Ngôn ý thức được nàng đã bị chuyển rời đến Thanh Liên Kiếm Tông. Không có cùng thủ sơn đệ tử nhiều xả chút vô nghĩa, Sư Ngôn trực tiếp túm lên hai cái tiểu nha đầu, lập tức chạy về phía tiểu kiếm phong chân núi. Từ nàng thoát đi thái hư bí cảnh đến bây giờ, đã mau đi qua non nửa cái canh giờ. Vận khí kém nói. Nói không chừng tịnh sắc mạn đồ la đều đã thoát vây mà ra. Vậy thật sự gặp. Dựa theo Vân Ý cùng Long Đảo giai trưởng lão giảng giải, một khi làm nàng thoát vây mà ra, thiên hạ thế tất đại loạn. Sư Ngôn chỉ có thể cầu nguyện, hết thể đều còn kịp. Lại hoặc là, nàng sao ấu nữ thiên ma tế nhuyễn vòng eo. Chỉ mong chính như thai tàng mạn đồ la theo như lời, nàng có một vạn loại biện pháp hàng phục tịnh sắc mạn đồ la. Ngự kiếm ở Vân Hải Trung đi qua, rơi xuống hoàng hôn đem vờn quanh cả tòa Thanh Liên Kiếm Tông Vân Hải đều nhuộm thành sáng lạn trần bì nhan sắc. Duy độc. Sư Ngôn nhìn trong tầm nhìn tiểu kiếm phong phương hướng. Toàn bộ tiểu kiếm phong đều bị một tầng nhàn nhạt lam quang sở bao phủ. Tiên khí hơn người màu làm quang hoa từ đỉnh núi đến phong chân, lưu chuyển đến bộ dáng giống như là mộng ảo phao phao. Sư Ngôn tổng cảm thấy cái loại này quang hoa giống như ở nơi nào giống như đã từng quen biết. Chỉ là hiện tại nàng cũng bất chấp như vậy nhiều. Thậm chí liền cùng Tần Tố Hoài báo cho một tiếng thời gian đều không có, Sư Ngôn trực tiếp ngự kiếm đạp hướng tiểu kiếm phong chân núi. Ra ngoài Sư Ngôn đoán trước, tiểu kiếm phong chân núi ngôi cao người trên so nàng tưởng tượng còn muốn nhiều. Từ kết tinh cảnh đến độ kiếp cảnh. Thanh Liên Kiếm Tông cơ hồ sở hữu nói sự người đều tụ tập ở chỗ này. Một đám thanh niên tuấn nữ còn có cái kia trắng bóng dâu trưởng môn lão nhân đều nhéo kiếm ấn, từng thanh linh kiếm cắm ở ngôi cao thượng, áp chế dốc đá bức tường đổ thượng cái kia thủy mặc lốc xoáy. Tần Tố Hoài cũng ở. Nhưng, Tần Tố Hoài trước người, lại không có trôi này màu tím linh kiếm thân ảnh. Sư Ngôn từ không trung bay nhanh mà xuống. Sư Ngôn muội muội Tần Tố Hoài nôn nóng mà đứng dậy. Tiểu tì hưu bắt lấy Sư Ngôn ống tay áo. Nàng nhận được trước mặt kiếm ý hơn người nữ nhân, ở sư gia thời điểm. Nàng liên trộm xem qua. Tình huống thế nào? Đã không kịp cùng Tần Tố Hoài giải thích như vậy nhiều. Chính mình đến tột cùng là như thế nào từ thái hư bí cảnh chạy ra tới, lại là vì cái gì muốn mang theo hai cái tiểu nha đầu đi vào nơi này. Sư Ngôn nói thẳng, muốn hiểu biết thái hư bí cảnh nội tình huống. Thực không xong. Tần Tố Hoài bất lực mà bắt lấy Sư Ngôn cánh tay. Sư Ngôn còn trước nay chưa thấy qua Tần Tố Hoài lộ ra cái loại này bất lực biểu tình. Cho dù là ở cùng chính mình ma kiếm thời điểm, bị ba phần tảng kiếm quyết, bảy phần tuyết hàn công kiếm ý ép tới gần như thất ngữ. Tần Tố Hoài cũng chưa lộ ra đã tới cái loại này gần nếu bất lực biểu tình. Bằng mau tốc độ, Tần Tố Hoài hơi hơi nhón chân, khinh thân áp tiến. Nàng nâng trụ Sư Ngôn bả vai, hai người phun tức nhanh chóng tiếp cận. Tần Tố Hoài truyền lại ở Sư Ngôn rời đi thái hư bí cảnh. Rời đi Thanh Liên Kiếm Tông sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhàn nhạt tử đinh hương hương vị tàn lưu ở hô hấp gian. Sư Ngôn đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nàng lý giải rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cơ hồ là ở nàng thoát đi thái hư bí cảnh đồng thời, tiểu sư muội Thịnh Nô thật giống như nhận được Thanh Liên Kiếm Tông kiếm tổ gợi ý, đã biết nàng nên làm cái gì? Toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông, thậm chí là cả nhân gian, đều chỉ có nàng có thể ở Sư Ngôn trở về phía trước, ngăn cản trụ Hóa Yên vui ma. Tịnh sắc mạn đồ la bước chân. Thịnh Nô độc thân bước vào thái hư bí cảnh. Tần Tố Hoài đem chính mình bản mạng tử kiếm đều giao cho Thịnh Nô trên tay. Vốn dĩ, kịch bản hẳn là cùng cái kia gợi ý hiện chiêu giống nhau. Thịnh Nô tuy rằng gian nan, nhưng là lại thành công ngăn trở ở tịnh sắc mạn đồ la bước chân. Nếu không có sau lại sự tình nói, năm đó giao đài tiên tử đại khái như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Thanh Liên Kiếm Tông hậu nhân thế nhưng sẽ đem nghìn năm qua bọn họ trấn phong yêu ma. Toàn bộ đều phong ấn tại nàng trấn phong tịnh sắc mạn đồ la thái hư bí cảnh. Làm bởi vì yếu nhất, cho nên mạnh nhất Thịnh Nô. Nàng tuy rằng có thể ngăn trở trụ Hóa Yên Vui Ma, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp nhất kiếm đem Hóa Yên Vui Ma đưa về thiên ngoại thiên. Nhưng, nàng lại ngăn không được mấy chủ, mấy trăm, thậm chí số lấy ngàn kế yêu ma đàn. Thím Yên, đã mau 15 phút không có đáp lại ta. Tần Tố Hoài thần sắc trắng bệnh. Linh kiếm Thím Yên cùng nàng một tức cùng sinh. Nếu là nàng có thể vũ hóa đăng tiên, linh kiếm Thím Yên cũng sẽ tùy theo lộ sắc thành tiên kiếm. Nhưng là cùng lúc đó, nếu là linh kiếm bị hao tổn, Tần Tố Hoài kiếm tâm kiếm ý kiếm nguyên cũng sẽ tùy theo đại thương. Nhưng Tần Tố Hoài hiện tại càng để ý lại không phải chính mình linh kiếm, mà là chính mình tiểu sư muội. Linh kiếm không có đáp lại, cũng liền ý nghĩa thịnh nô. Tần Tố Hoài không dám tưởng tượng. Ta lập tức đi vào, nắm hai cái nữ hài tử tay, sư ngôn liền chuẩn bị trực tiếp bước vào thái hư bí cảnh. Chờ một chút mềm trĩ thanh âm. Sư ngôn nhìn về phía bên cạnh thai tàng mạn đồ la. Nhạc nhạc. Làm cho như vậy nhiều người mặt, sư ngôn cũng không có biện pháp thẳng hô nữ hài tử tên thật. Thai tàng mạn đồ la nghe sư ngôn xưng hô, quai hàm đều mau phồng lên. Chính là, nàng lại không có gì biện pháp. Hắn hóa tự tại thiên tên kia, là ở bên trong sao. Ấu nữ thiên ma chỉ vào đoạn nhai trên vách đá tranh thủy mặc dường như lốc xoáy. Sư ngôn gật gật đầu. Ta có thể giúp ngươi giải quyết nàng. Sư ngôn nhìn nữ hài tử, chờ đợi nàng bên dưới. Sư ngôn minh bạch. Nếu không phải còn có khác cái gì vấn đề nói, nữ hài tử là sẽ không như vậy gọi lại chính mình. Nhưng, quả nhiên, không ngoài sở liệu. Thai tàng mạn đồ la nhẹ nhàng nhấp môi, ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước. Nàng hiện tại hào đói. Nhưng là lại không thể đem sư ngôn như vậy trực tiếp ép khô, ăn sạch sẽ. Cho nên chỉ có thể lựa chọn cùng sư ngôn ký kết khế ước. Làm sư ngôn trở thành nàng ma phó. Như vậy, nàng mới có thể xuyên thấu qua cái này hóa thân, đem chính mình một chút, tóc ti lực lượng. Phóng ra đến hồng trần. Hảo. Liền tính không phải vì thiên hạ thương sinh, liền tính chỉ là vì thịnh nô, sư ngôn cũng nguyện ý cùng trước mặt nữ hài tử ký kết khế ước. Vui sướng thiên tự tại thiên ma sao? Nàng sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt, đem vui sướng thiên đại tự tại thiên ma, hống thành nhân xúc vô hại tiểu bằng hữu. Kia. Vậy ngươi quỳ xuống. Thai tàng mạn đồ la nhìn sư ngôn có chút chần chờ. Ta với không tới lạc. Thai tàng mạn đồ la nhẹ nhàng dậm chân. Cho nên thân thể này vì cái gì sẽ như vậy tiểu lạp? Nếu là nàng bản tôn, hồng trần trăm triệu sinh linh, bất quá cũng chỉ là với nàng trường gian, cung nàng tìm niềm vui tồn tại. Sư ngôn đống nhiên có chút dở khóc dở cười. Này tính cái gì? Nàng chậm rãi. Quỳ một gối, giống như là nửa quỳ ở công chúa trước mặt kỵ sĩ. Thai tàng mạn đồ la về phía trước để sát vào, có chút ghét bỏ mà nhìn sư ngôn giống như còn lộ ra một đinh điểm đinh hương hương vị môi tuyến. Chờ đợi ở ngôi cao thượng Tần Tố Hoài bỗng nhiên cảm thấy có bị mạo phạm. Thai tàng mạn đồ la nhón chân nhỏ, thấu hướng về phía sư ngôn cái chán. Tại đây, chỉ mềm thanh tuyến, cùng với cực kỳ vũ mị, chỉ là thanh âm liền sẽ làm người cảm thấy muốn vĩnh truy phấn hồng địa ngục, nhưng là cố tình lại không hề bất luận cái gì cảm tình thành thục thanh tuyến trọng điệp. Sư ngôn ngốc lăng lăng mà nhìn trước mặt nữ hài tử. Xuyên thấu qua thai tàng mạn đồ la cặp kia anh đào màu đỏ đôi mắt, nàng giống như thấy vô ngần biển sao. Vũ trụ tinh trần huyễn nếu làm nữ nhân bộ dáng, trên người chỉ một mảnh hồng nhạt lụa mỏng, vũ mị liêu nhân mà quan sát chính mình. Nữ hải tử khẽ hôn ở sư ngôn trên trán, khế ước thành lập. Sư ngôn có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể ly thiên lục ở điên cuồng vận chuyển. Ly thiên lục tầng thứ 6 cảnh giới, đang phong tạo cực. Ma khế ỷ cồn đang ở rực rỡ lấp lánh. Ở như vậy trong nháy mắt, sư ngôn có thể cảm giác được lực lượng của chính mình cùng tinh thần đều cùng trước mặt tiểu thiên ma chậm rãi giao hòa. Chính mình cảm quan giống như ở vô hạn mà phóng đại. Sư ngôn có thể ngửi được ngôi cao thượng này đó thanh liên kiếm tông cơ yếu nhân vật nhóm, giấu ở sâu trong nội tâm dục vọng. Có người luyện kiếm là vì kiếm đạo. Nàng nhìn về phía cái kia bạch hồ phiêu phiêu trưởng môn lão nhân. Có người luyện kiếm là không muốn chết. Nàng nhìn về phía long đào dai. Có người luyện kiếm là vì kiếm linh. Sư ngôn nhìn về phía cái kia nghiêm trang ra vẻ đạo mạo cách vách phong phong chủ. Ý ỉa. Người không thể, ít nhất không nên. Mà có người. Sư ngôn nhìn về phía Tần Tố Hoài. Một viên kiếm tâm không minh, đáng tiếc. Lại ảnh ngược một cái không nên ảnh ngược ở kia viên kiếm trong lòng thân ảnh. Sư ngôn vươn tay. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình ở từ vô ngần trời cao quan sát đại địa. Thế giới này. Này phiến hồng trần lại như thế nhỏ bé mà mỹ lệ. Đây là. Thai tàng mạn đồ la xem thế giới này cảm giác sao. Sư ngôn ngẩng đầu, giống như muốn cùng chính mình đối diện. Ở cái kia thị giác chung. Chỉ có chính mình trên người tràn ngập trần trụi dục vọng, tràn ngập cùng cái này hồng trần đều giống như không giống nhau nhan sắc. Ở sư ngôn trước mặt, Ấu nữ thiên ma không dám tin tưởng mà vươn tay, nàng theo bản năng mà đụng vào hướng chính mình cổ. Nơi đó, giống như bị hệ thượng vô hình xiềng xích. Như thế nào? Như thế nào sẽ? Thai tàng mạn đồ là không rõ a. Vì cái gì? Trở thành ma phó không phải sư ngôn, mà là chính mình. Phần 263. 262 năm tháng vì dám, thiên địa làm chứng, ngươi là của ta sủng vật canh một bốn cờ. Tuy ý ấu nữ thiên ma duỗi tay nhỏ ở nơi đó khoa tay múa chân, ủy khuất giống như dây tiếp theo liền sẽ ngao ôm một tiếng khóc lớn ra tới. Sư ngôn còn không có từ cái loại này dường như quan sát hồng trần thị giác trung tỉnh táo lại. Thẳng đến giờ khắc này, sư ngôn trong lòng mới triệt triệt để mà đối thai tàng mạn đồ la thân phận tự đáy lòng mà tỏ vẻ khẳng định. Nàng xác thật là vùng thiếu văn minh thiên ma. Hơn nữa, vẫn là mặc dù ở vùng thiếu văn minh thiên ma chung đều số một số hai tồn tại. Đại tự tại thiên chi chủ, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Sư ngôn chậm rãi đứng dậy. Sư ngôn ngươi, thai tàng mạn đồ la hủy khuất hề hề mà, hận không thể một ngụm trực tiếp cắn ở sư ngôn trên cổ tay. Nhưng, đối mặt sư ngôn rối lại đầy tay. Ở ma khế sử dụng cùng hạn chế hạ, nữ hài tử vốn dĩ chính là mãi hung động tác cùng tiểu biểu tình, càng thêm mãi mãi khí thả không có lực sát thương. Cắn là không tính là. Thoạt nhìn càng như là làm nũng tiểu nhũ miêu. Vẫn là nha cũng chưa trường toàn cái loại này, chỉ có thể nghiêng đầu hít mắt, bang kỷ mà khẽ cắn liếm láp. Đừng nói là lưu lại dấu răng, thậm chí liền đau đều không cảm giác được. Ngứa nhưng thật ra thật sự. Sư ngôn đem thủ đoạn rút ra, dắt thai tàng mạn đổ là tay nhỏ. Thai tàng mạn đồ la chỉ có thể một bên cuộc thịt, một lần thảm hề hề mà nghĩ lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tuy rằng, nàng là trước nay đều không có ký kết quá khế ước đi. Nhưng là theo đạo lý tới nói, chính mình ký kết khế ước hẳn là không lý do làm lỗi a. Chính mình chính là thiên ngoại thiên đại tự tại thiên ma, là có thể quan sát toàn bộ hồng trần đáng sợ tồn tại. Liên tính là mạnh nhất tiên nhân, cũng không dám giết đến thiên ngoại thiên đi nhìn thẳng hai mắt của mình. Bởi vì chỉ cần cùng chính mình đối diện, liên tính là đạo tâm lại kiên định bất di tiên nhân, cũng sẽ nháy mắt bị dục vọng chiếm cứ hết thảy, biến thành chính mình hình dạng, trở thành chính mình trưởng gian nhẹ vũ con rối. Các nàng chỉ có thể thông qua đối hồng trần gây các loại hạn định điều kiện ngăn cản chính mình buông xuống. Nhưng, thai tàng mạn đồ là không rõ a. Sư ngôn vì cái gì ở giống như cùng chính mình nhìn nhau lúc sau, thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Thậm chí còn đảo khách thành chủ. Trở thành khế ước trung chủ động phương. Đem dây xích hệ ở chính mình trên cổ. Tuy rằng, chỉ là thiên ma hóa thân đi. Nhưng đối với thai tàng mạn đồ la mà nói, cũng là chưa bao giờ thiết tưởng quá con đường. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, thai tàng mạn đồ la thậm chí liền thiêm sai rồi khế ước lúc sau hẳn là làm sao bây giờ cũng không biết. Chỉ có thể ủy khuất ba ba đáng thương hề hề mà bị sư ngôn đắn đo. Bất quá. Không biết vì cái gì, giống như cũng không có như vậy chán ghét bộ dáng. Nói cách khác, thai tàng mạn đồ la trực tiếp lựa chọn tự bạo. Làm chính mình khối này hóa thân tự mình hủy diệt, là có thể ở thiên ngoại thiên trọng sinh, sau đó tùy thời một lần nữa buông xuống. Ý bảo Tần Tố Hoài cùng Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng lão nghịch chuyển thuật thức. Sư ngôn nắm tiểu tỳ hưu cùng thai tàng mạn đồ la bước vào thái hư bí cảnh nội. Dẫn đầu ánh vào mi mắt, chính là kia tôn thật lớn. Tiểu tỳ hưu chống nạnh pho tượng. Tiểu tỳ hưu một tay lôi kéo sư ngôn, ngơ ngác mà ngẩng đầu. Nữ hải tử trên trán tiểu giác giống như đều ở hơi hơi ánh ngọc sắc ánh sáng nhạt. Sư ngôn. Ân. Sư ngôn nghiêng đi đầu nhìn về phía tiểu tỳ hưu. Rất tuấn tú đi. Có phải hay không hảo xoái hảo xoái? Tiểu tỳ hưu chú ý trọng điểm hoàn toàn ra ngoài sư ngôn dự kiến, ta nhớ ra rồi. Ta riêng ủy thác giao đài tỷ tỷ điêu thành cái dạng này. Có phải hay không thực uy phong? Sư ngôn thế nhưng nhất thời vô ngữ cứng họng. Một bên, thai tàng mạn đồ la đã tức giận mà như là trong miệng nhét đầy bánh bao, mới không có. Mới không có. Mới không có. Ngượng ngùng xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Tiểu tỳ hưu đi theo liền tặc bao. Nàng nhận cái này trên người ma khí thực trọng ra hỏa thật lâu. Nếu không phải người này cùng sư ngôn tỷ tỷ có quan hệ, nàng đã sớm đem người này đương đồ ăn vặt ngay. Hiện tại cũng dám nói chính mình nói bậy. Tiểu tỳ hưu trực tiếp liền hướng tới thai tàng mạn đồ la nhào tới. Nhéo thai tàng mạn đồ la đuôi ngựa. Thai tàng mạn đồ la cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp trở tay nhéo tiểu tỳ hưu cái đuôi tiêm. Nếu không phải hai cái tiểu gia hỏa một người bị sư ngôn dắt lấy một bàn tay, hiện tại tất nhiên đã trên mặt đất lăn làm một đoàn. Người cái này yêu ma. Người cái này đổ con lửa. Ta là tì hưu không phải lửa. Ta là thiên ma không phải yêu. Người chính là ghen ghét ta có sư ngôn tỉ tỉ ôm, còn có như vậy đại pho tượng. Ta bản tôn so ngươi pho tượng xoáy khí nhiều. Hàng tỷ tinh trần bất quá chỉ là ta đôi mắt. Sư Ngôn nghe Thái Tàng Mạn Đồ La nói, hồi tưởng nổi lên chính mình nhìn đến kia phó mỹ lệ bức họa của tròn. Đầy trời hoàn vũ sao trời, hóa thành diễm lệ nữ nhân bộ dáng. Toàn thân bất quá chỉ một sợi lụa mỏng, vũ mị liêu nhân rồi lại vô cơ lạnh băng mà nhìn chăm chú vào chính mình. Hảo nàng muốn kêu đình này hai chỉ manh vật. Tiểu Tỳ Hưu cùng Thái Tàng Mạn Đồ La vận đánh ở bên nhau, bởi vì từng người bị Sư Ngôn dắt lấy một bàn tay, cho nên vận đánh quá trình có thể tham chiếu hai chỉ đứng lên miêu miêu đánh lộn. Ngại sinh sôi tiểu nắm tay như là mèo chiêu tài giống nhau xuất kích, đánh nửa ngày đều là không khí. Các nàng căn bản không nghe đi vào. Sư Ngôn thở dài, không nghe lời người. Giáo điều si mông 30 tiên. Không khí đều đống nhiên đọc lại. Tiểu Tỳ Hưu cùng Thái Tàng Mạn Đồ La nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái manh vật đấy mắt đều hiện ra thật sâu sợ hãi. Kia quá khẩu bang. Nếu là Sư Ngôn tỷ tỷ dùng tay giáo hơn nói. Nói không chừng các nàng, không đúng. Không chỉ là các nàng. Bao gồm kia chỉ xuẩn hồ ly, còn có những cái đó các tỷ tỷ nói không chừng đều sẽ cố ý phạm sai lầm. Nhưng là dùng giáo điều. Tính tính. Hai chỉ manh vật cực có ăn ý đồng thời dừng tay, ưỡn ngực một bộ chính mình mới là ngoan bảo bảo bộ dáng. Sư Ngôn buông ra nắm lấy tiểu Tỳ Hưu tay, ở nữ hải tử đầu nhỏ thượng xoa xoa, sau đó tắc khối kim bánh đến nữ hải tử trong miệng. Tiểu Tỳ Hưu nhìn về phía Thái Tàng Mạn Đồ La trong ánh mắt lập tức đều tràn ngập đắc ý. Thái Tàng Mạn Đồ La càng ủy khuất. Người xấu người xấu người xấu. Bóp méo khế ước. Đem chính mình biến thành ma phó. Quả nhiên. Căn bản là không nghĩ tới hảo hảo đối đãi chính mình đi, chính mình bất quá chỉ là nô lệ thôi. Nói không chừng mùa hè thời điểm còn phải cho nàng ôm tránh nóng, mùa đông còn muốn trần truồng mà trước chui vào lạnh băng ổ chăn, cho nàng ấm giường đi. Ác ma. So với chính mình, nàng mới là ác ma. Sư Ngôn cũng chú ý tới Thái Tàng Mạn Đồ La trong mắt ủy khuất, nàng chỉ là túi người ngồi xổm xuống, nâng trụ Thái Tàng Mạn Đồ La bả vai. Hừ. Chúng ta thiên ma là có tôn nghiêm. Thái Tàng Mạn Đồ La xoay đầu đi không xem Sư Ngôn. Nhạc nhạc. Ai là nhạc nhạc a? Thái Tàng Mạn Đồ La căm giận mà quay đầu lại, vừa lúc thấy được Sư Ngôn kia phó trêu đùa dường như biểu tình. Ủy khuất chi ý lập tức nhét đầy ngực, đôi mắt đều hế ẩm. Thái Tàng Mạn Đồ La rốt cuộc kìm nén không được, ngao ôm một ngụm lại khóc ra tới. Sư Ngôn đối tiểu nha đầu loại này động bất động trực tiếp phóng đại chiêu bất đắc dĩ nhất, nàng gần như luống cuống tay chân mà lau Thái Tàng Mạn Đồ La nước mắt. Cuối cùng, chỉ có thể ở Thái Tàng Mạn Đồ La trừng lớn đôi mắt trong ánh mắt, túi người gần sát, đem nữ hải tử khỏe mắt xôn xao nước mắt hôn tới. Vùng thiếu văn minh thiên ma nước mắt thế nhưng là ngọt. Hơi chút có một chút mật tí hương vị. Sư Ngôn trong cơ thể tự hành vận chuyển ly thiên lục đều ở nước mắt thôi hóa hạ cấp tốc vận chuyển. Lừa. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nữ hải tử thút tha thút thít. Khóc thút thít thời điểm chính là như vậy. Vốn dĩ một người yên lặng mà ôm gối đầu khóc thời điểm, nói không chừng còn khóc không được bao lâu. Nhưng là có người an ủi dưới tình huống, lại càng khóc càng hăng hái. Ta như thế nào lại biến thành kẻ lừa đảo? Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ. Thái Tàng Mạn Đồ La đôi mắt đều trừng đến đại đại. Này! Người này như vậy đê tiện vô sỉ sao? Ngươi! Ngươi không tuân thủ tín dụng. Nàng khúc thịt, khóc thanh âm đều không thông thuận, nghẹn ngào khóc lóc kể lể, rõ ràng là cùng ta ký kết khế ước. Còn trên đường sửa chữa khế ước nội dung. Nàng khóc lóc kể lể, ta đều đem những cái đó kỳ kỳ quái quái điều khoản lau sạch. Chỉ là sợ hãi ngươi bị hắn hóa tự tại thiên gia hỏa kia cưỡng chế đoạt lấy. Kết quả ngươi. Ngươi cư nhiên như vậy hư. Còn muốn nô dịch ta. Muốn biến thành chủ nhân của ta. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nô. Ô a a a. Sư Ngôn ngây ngẩn cả người. Nhất định phải ta kêu ngươi chủ nhân ngươi mới vừa lòng đúng không? Hắn hóa tự tại thiên nói một chút cũng chưa sai. Các ngươi nhân loại. Rào hoạt nhất. Đại kẻ lừa đảo. Nữ hải tử thút tha thút thít mà, nhìn bởi vì chính mình ác mắng mà dần dần hiện ra khế ước chi lực. Chỉ có thể ủy khuất ba ba mà. Chủ nhân. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Ngươi vừa lòng sao? Sư Ngôn giật mình ở nơi đó. Sửa chữa khế ước. Chính mình trước nay không trải qua loại chuyện này a. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Sư Ngôn hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, trực tiếp dịch hướng về phía công pháp kia lan. Ly thiên lục tầng thứ 6 cảnh giới. Ma khế. Cái kia phấn màu tím ỉ cồn đang ở lấp lánh sáng lên. Không chỉ có như thế. Ở Sư Ngôn nhân vật thuộc tính giao diện thượng, cái kia phấn màu tím ỉ cồn cũng ở lấp lánh sáng lên, ý bảo chính mình đang ở phát huy tác dụng. Ma khế. Đã hoàn thành, đại thành công. Cùng ma cùng vũ là kiện nguy hiểm mà lại không có đường rút lui đáng nói sự tình. Mấu chốt nhất chính là, một khi cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ký kết hạ khế ước, thân thể, thần hồn, đều vĩnh viễn không hề thuộc về chính ngươi, ngươi thần hồn cùng dục vọng, bất quá là cung vùng thiếu văn minh thiên ma hưởng lạc món đồ chơi. Hiệu quả, phán định ngươi cùng vùng thiếu văn minh thiên ma ma tính. Ma tính càng tiếp cận thiên ma, phán định thành công xác suất càng cao. Phán định thành công khi, sẽ lừa gạt thiên ngoại thiên, nghịch chuyển ngươi cùng vùng thiếu văn minh thiên ma khế ước chính và phụ thân phận. Trước mặt trạng thái, đại thành công. Sư ngôn biểu tình bỗng nhiên có chút cổ quái. Này! Này có ý tứ gì? Tuy rằng ma khế bị động mà giúp chính mình hóa giải tiểu thiên ma ấu nữ khế ước, thậm chí còn làm chính mình trở thành nàng chủ nhân. Nhưng! Sư ngôn nhìn cái kia, đại thành công, ghi chú. Này ngoạn ý có phải hay không lời ngầm chính là đang nói, ngươi so thiên ma còn thiên ma. Chính mình có như vậy hư sao? Sư ngôn đem ánh mắt xuyên thấu qua giao diện, nhìn về phía giao diện sau khóc sức mướt lại không dám khóc quá lớn thanh, cuối cùng chỉ có thể khụt khịt thiên ma ấu nữ. Ân, khẳng định không phải bởi vì chính mình ma tính quá cao, thậm chí so vùng thiếu văn minh thiên ma còn cao duyên cớ. Mà là cùng chính mình ký kết khế ước vùng thiếu văn minh thiên ma quá xuẩn quá buồn quá thiện lương. Minh Phong thuần phác. Đối. Nhất định là như thế này. Nhưng thỉnh chú ý. Cùng ngươi ký kết khế ước thiên ma bất quá chỉ là một khối hóa thân, lừa gạt thiên ma. Hậu quả xa so ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đã không có đường rút lui. Đồng thời thỉnh nhớ kỹ. Ngàn vạn. Ngàn vạn đừng làm cho nàng chết đi. Hoa rất chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Sư ngôn hôn nữ hải tử nước mắt. Chính mình đương nhiên không có khả năng làm nàng chết đi. Tuyệt đối không phải bởi vì chính mình sợ hãi nàng chết đi lúc sau, thiên ngoại thiên bản tôn sẽ không tiếc hết thể đại giới trả thù chính mình. Chỉ là, chính mình luyến tiếc làm vì chính mình khóc thành như vậy nữ hài tử, ở chính mình trước mặt bị thương thôi. Kỳ thật, ta không phải cố ý. Sư ngôn trấn an thai tàng mạn đồ la. Người tin sao? Thai tàng mạn đồ la trừng mắt anh đào màu đỏ đôi mắt nhìn sư ngôn, khẽ cắn môi dưới, chần chờ. Sau đó điểm điểm đầu nhỏ. Ân, sư ngôn cứng lại rồi. Ngươi xem đi. Nàng liên nói tuyệt đối không phải bởi vì chính mình mà tính quá cao. Sư ngôn làm lơ chính mình trực tiếp 999 đỉnh cao ma đạo thuộc tính, cùng với giao diện lấp lánh sáng lên một loạt ma đạo thuộc tính bẩm sinh khí vận. Tuyệt đối là bởi vì này chỉ ấu nữ thiên ma quá mức vụng về ngốc manh. Như là như vậy ấu nữ, chính mình liền một cây kẹo que đều không cần, là có thể đem nàng bán được quanh hoa thị, nàng còn phải giúp chính mình đếm tiền. Bất quá. Đảo cũng rất đáng yêu. Ta cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng này phân khế ước, cưỡng bách thai tàng mạn đồ la làm không muốn làm sự tình. Thai tàng mạn đồ la tuyệt đối không phải ta nô lệ. Là sủng. Đáng giá sủng nịch bằng hữu, muội muội. Thai tàng mạn đồ la tin tưởng ta sao? Mặc dù đối mặt chính là khẩu bang vùng thiếu văn minh thiên ma. Là ở vân ý gì cùng long đảo dai trong miệng chỉ cần cười là có thể làm nhân gian lật út vui sướng thiên. Sư ngôn cũng không có biện pháp làm được đem đối phương như là nô lệ giống nhau sử dụng. Như vậy vụng về ra hỏa. Như thế nào rửa cười khiến cho nhân gian lật út. Đổi thành là cái kia thành thục thể bộ dáng còn có khả năng khuynh quốc khuynh thành. Sư ngôn thèm. Không, là nghĩ tới chính mình xuyên thấu qua thai tàng mạn đồ la trong mắt nhìn đến nữ nhân. Như là trước mặt tiểu quỷ, dựa vào nước mắt nói không chừng mới không sai biệt lắm. Thai tàng mạn đồ la nước mắt lưng tròng mà nhìn sư ngôn. Thiên ngoại bầu trời. Phảng phất vô ngần biển sao. Như thai tàng mạn đồ la theo như lời, muôn bản tinh trần hóa thành một đôi mắt, quan sát hồng trần, nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt, hống chính mình nữ hài tử. Đôi mắt kia lại bỗng nhiên khép lại. Muôn bản tinh trần linh tính liêm đi. Một bên, tiểu tỷ hưu lập tức liền cảm thấy chính mình trong miệng kim bánh không thơm. Ta đây đâu, ta đâu. Tiểu tỷ hưu nhảy nhót, sư ngôn đứng dậy, xoa xoa tiểu tỷ hưu đầu, tốt nhất vuốt ve hạ nữ hài tử tiểu giác. Người cũng giống nhau. Ừ. Có lệ. Tiểu tì hưu làm bộ tức giận bộ dáng, nhưng là đáy mắt rõ ràng mừng rỡ không được, bước chân đều vui sướng lên. Sư ngôn mang theo thai tàng mạn đồ la cùng tiểu tì hưu chạy tới thái hư bí cảnh chỗ sâu nhất. Nàng nhạy bén mà ngửi được, thế giới này độ ấm giống như đều càng ngày càng lạnh. Dưới chân đại địa không hề như trong suốt trong vắt mặt hồ, mà càng như là băng. Thấu xương rét lạnh dục muốn xé rách ra thịt. Chính mình ngực gian dùng mình tế tuyết chi vũ chấn động cường độ càng lúc càng lớn. Tựa như là ở vì ai khóc thút thít. Xa xa mà, sư ngôn đã thấy được. Đầy trời tối đen xiềng xích, xoay quanh yêu ma, toàn bộ đều bị màu lam hàn ý đông lại. Thậm chí ngay cả trên bầu trời. Chiếm cứ ở u ám vương tọa phía trên tịnh sắc mạn đồ la cũng không ngoại lệ. Thế giới, thời gian, giống như đều bị đông lại ở một cái khoảnh khắc. Mà làm được này hết thảy. Sư ngôn thấy được cái kia một bộ mỏng váy nữ hài tử. Thịnh nô. Phần 264. Bạn 263 từ nay về sau, ngươi chính là người của ta canh một ba cờ năm. Vô hạn băng làm thế giới. Tiên màu tím váy lụa nữ hải tử gần như cô ảnh phiêu linh trụ kiếm đứng lặng ở nơi đó. Cô đơn kết lập. Chỉ là nhìn chăm chú, liền sẽ làm người cảm thấy đau thương. Sư ngôn che lại ngực. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì loại này thương nhớ không khí liền ra vẻ văn nghệ. Sư ngôn chỉ là vì đè lại tế tuyết chi vũ. Trong lòng ngực xương kiếm giống như đều sắp kìm nén không được, vẫn luôn ở không được mà than khóc chấn động. Liền sư ngôn đều có thể cảm giác được tế tuyết chi vũ trong lòng kia phân bi thương, nhưng liền tế tuyết chi vũ chính mình cũng nói không rõ. Kia phân bi thương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở quá mức xa xăm kiếm trùng phiêu linh nhật tử trung, nàng ký ức đã dần dần bị ma diệt. Tế tuyết chi vũ chỉ nhớ rõ. Cái kia cô đơn chiếc bóng thân ảnh, giống như rất quen thuộc. Rất quen thuộc rất quen thuộc. Cùng nàng đã từng phụng dưỡng vương thượng, nhất định có rất sâu liên hệ. Lại một lần mà trấn an xuống dưới tế tuyết chi vũ, sư ngôn chăm chú nhìn hướng thịnh nô. Thịnh nô cũng đồng dạng mà nhẹ nhàng nâng khởi con ngươi, nhìn chăm chú hướng sư ngôn. Sư ngôn chú ý tới dị thường. Hoặc là nói, không chú ý đến dị thường mới là kỳ quái sự tình. Một bộ đơn bạc váy lụa thiếu nữ, không minh như băng màu xanh băng đôi mắt thẳng lăng lăng mà. Thoải mái mà nhìn chính mình. Hỗn loạn tóc đen ở không gió không gian trung loạn vũ phiêu diêu. Mảnh dài lông mi run rẩy, bị màu trắng xương tuyết nhuộm thành tố bạch tơ ngỗng. Trên người cũng khoác đông tuyết hối làm tiểu áo cộc tay. Thực mỹ lệ. Rồi lại làm người cảm thấy. Không thể nói tới đau thương. Sư ngôn nhớ tới chính mình không biết từ nào nhìn đến một câu. Tự lên ngôi vị vương với Hy Hàn Bắc Quốc. Lá thông vì khoác, tuyết vì quan. Vì bất quá nhất dị thường. Vẫn là thịnh nô quanh thân thiêu đốt hừng hực linh khí. Rõ ràng nữ hải tử bẩm sinh vô linh căn, căn bản không có biện pháp điều hành bất luận cái gì thiên địa linh khí. Chính là trước mắt. Sư ngôn biểu tình ngưng trọng. Thịnh nô quanh thân thiêu đốt linh khí xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Ở sư ngôn trong mắt, đó là một cái không có chừng mực lốc xoáy. Mặc kệ ra sao loại linh khí, chỉ cần bị cuốn vào tới rồi cái kia lốc xoáy, đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng quy về tinh mịch, hóa thành thấu xương giá lạnh. Đây là một cái sẽ không ngừng lan tràn phản ứng. Ở làm xài tân thịnh nô thiêu đốt hầu như không còn phía trước, cái này phản ứng đều sẽ không chung kết. Nàng rốt cuộc làm cái gì? Nàng rốt cuộc thiêu chút cái gì? Sư ngôn đại nhân, thịnh nô nhìn sư ngôn mỉm cười. Cùng sư ngôn trong ấn tượng thịnh nô cái loại này tiểu tâm nhát gan lại luôn là có như vậy một chút khát cầu hương vị biểu tình bất đồng. Trước mặt thịnh nô thần sắc kiên nghị, phảng phất canh gác thiên địa. Ta! Chờ đến ngài đã tới. Thịnh nô thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đầy trời phong tuyết trung liền đã hỗn loạn nổi lên kéo kẹt trúc chắc băng nước thanh. Toàn bộ đông lại thời không giống như đều phải tùy theo đứt gãy khai. Nàng chăm chú nhìn sư ngôn. Thân thể ngay sau đó như cắt đứt quan hệ người ngẫu nhiên ngã xuống. Sư ngôn vội vàng hóa thân vì phong, ở thịnh nâu ngã xuống phía trước tiếp được nữ hải tử thân mình. Vào tay đệ nhất cảm giác chính là lãnh. Băng đến thấu xương. Đến xương hàn ý theo nữ hải tử ra thịt đinh nhập đầu ngón tay. Sau đó chính là mềm. Mềm đến chỉ là ôm lấy nữ hải tử vòng eo, nửa người trên liền giống như muốn giống như thiết bản kiểu giống nhau cong xuống dưới. Nhìn nữ hải tử tái nhợt môi sắc. Sư ngôn chỉ là gắt gao mà đem thịnh nô ôm lấy, nàng bị đông lạnh đến môi đều ở run run. Nàng tuy rằng vô tâm không phổi còn có điểm tiết, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm đem nữ hải tử bông ra. Thịnh nô! Thịnh nô! Sư ngôn có thể rõ ràng mà cảm giác được, trong lòng ngực nữ hải tử sinh cơ đang ở một chút thối lui. Ở sư ngôn phía sau, tế tuyết chi vũ huyễn thân liền như vậy ngưng tụ ra tới. Nàng một tay đáp ở sư ngôn trên vai. Xương sắc con ngươi đau thương mà nhìn sư ngôn trong lòng ngực thịnh nô. Tế tuyết chi vũ sở cảm giác được so sư ngôn cảm giác được càng nhiều. Nàng có thể ngửi được. Ở cái này bị chủ nhân xưng là thịnh nô nữ hải tử trên người, có nào đó quan huy, xương màu lam tinh chất đặc biệt đang ở tan đi. Vài thứ kia ở bị thiêu đốt. Thiêu đốt phương pháp. Tế tuyết chi vũ thế nhưng cảm thấy là như vậy quen thuộc. Thật giống như nàng đã từng gặp qua. Thật lâu trước kia. Cũng có một người như vậy thiêu đốt quá. Nam chính mình, đối với, tế tuyết chi vũ ánh mắt hoảng hốt, trong mắt ảnh ngược ra một trương băng giác cao chót vót băng sắc mặt nạ. Có người nắm chính mình, đối nàng nói, thiếp, nguyện là chủ thượng đốt hết mọi thứ. Đời này, kiếp sau, cho dù bị quên đi, cho dù bị ma diệt, thiếp, thế tất hoàn thành chủ thượng chi sứ mệnh. Mà hiện tại, tế tuyết chi vũ vươn tay, nàng thật cẩn thận mà đụng vào kia nói màu lam, đã sắp mai một hầu như không còn ngọn lửa. Người kia cuối cùng một tia hơi thở, cũng muốn bị thiêu hủy, chỉ vì chém ra kia nhất kiếm. từ đây sau này, thế gian đem chỉ có thịnh nô. Đương nhiên, Tế Tuyết Chi Vũ cúi đầu, nhìn nữ hải tử kia. Nếu nàng có thể sống sót nói, thịnh nô, thịnh nô. Gắt gao ôm trong lòng ngực nữ hải tử mềm mại rồi lại băng hàn đến xương thân hình. Sư ngôn cũng không rõ. Thịnh nô rõ ràng chỉ là cái liền linh căn đều không có, thậm chí liền tu luyện chi lộ đều không có bước lên tiểu tiểu đoán thể cảnh tu sĩ, vì cái gì có thể có như vậy đại năng lượng. Chỉ là cho tàn, liền đông lạnh đến chính mình giống như liền tâm pháp đều phải đỉnh xoay. Trong trò chơi chính mình không có chú ý tới, chính mình không có thâm đảo đến chi nhánh cốt truyện, tựa hồ còn có rất nhiều rất nhiều. Sư ngôn ôm chặt lấy thịnh nô, như là muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấp nhiệt trong lòng ngực nữ hải tử thân hình. Nàng ở thịnh nô bên thai lẩm bẩm, kiên trì. Chờ một chút. Thịnh nô sẽ không có việc gì. Thịnh nô đã rất tuyệt rất tuyệt. Cho nên, thịnh nô lại bổng một chút được chứ. Nàng nhìn trong lòng ngực nữ hải tử hơi hơi híp, phảng phất tùy thời đều sẽ bế quá khứ đôi mắt. Sư ngôn hít sâu. Cũng không rảnh lo như vậy nhiều, sư ngôn túi xuống thân mình, ôm chặt lấy nữ hải tử đầu. Tuyết hàn công nghịch đến xương hàn ý bắt đầu ra tốc. Nô thịnh nâu nguyên bản đều mềm ngặt rũ xuống tới tay đều theo bản năng mà ở trong không khí phủi đi một chút, cuối cùng gắt gao mà nắm khẩn. Cặp kia đã tử không lam ánh mắt cởi lại đến nguyên bản hắc đồng đôi mắt hơi nước sương mù, như là bất lực thỏ con giống nhau nhìn thoáng qua nữ hải tử gần trong gang tức khỏe mắt, cuối cùng chỉ có thể cố nén khép lại. Thuộc về sư ngôn linh khí không kiêng nể gì mà đánh vào nữ hải tử kinh lạc, ở trong đó nhất biến biến mà bôi thượng sư ngôn ký hiệu. Tuyết Hàn công vốn dĩ chính là am hiểu hồi phục cùng đem linh khí phụng dưỡng ngược lại nhập nàng nhân thể nội công pháp. Hơn nữa sư ngôn như là phong hoa tuyết nguyệt cùng mị cốt thiên thành cùng với cửu khiếu linh lung linh tinh khí vận thêm vào. Nguyên bản liền đối sư ngôn không có gì chống cự ý tưởng thịnh nô cơ hồ là khoảnh khắc luân hãm. Nàng chỉ có thể bái trụ sư ngôn bả vai, sau đó cảm thụ được cái loại này chính mình chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Linh khí. Cuồn cuộn linh khí ở trong cơ thể lưu chuyển. Ngay từ đầu sư ngôn là tính toán xử lý xong thái hư bí cảnh chung sự tình, lại hảo hảo chuẩn bị một phen lúc sau lại làm như vậy. Rốt cuộc, dĩ vãng tuy rằng chủ động bị động mà giúp mặt khác nữ hài tử tục quá mệnh, tăng trưởng quá tu vi. Nhưng, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cơ sở. Không đến mức kinh lạc linh khí trực tiếp hoàn hoàn toàn toàn mà đều bị sư ngôn áp chế qua đi, hoàn toàn biến thành sư ngôn hình dạng. Nhưng là thịnh nô bất đồng. Nàng bẩm sinh vô linh căn, thậm chí liền khí hải đều luyện không ra. Nếu sư ngôn tùy tiện thế nàng cưỡng chế tăng lên tu vi, như vậy thịnh nô về sau chiêu số nói không chừng đều sẽ bị trực tiếp miêu chết. Ban đầu sư ngôn là tính toán tham chiếu cố ý khi dễ Tần Tố Hoài khi như vậy. 3 phần tàng kiếm, 7 phần tuyết hàn. Ma sửa một phen tàng kiếm quyết, đem tàng kiếm quyết chơi thành tuyết hàn công bộ dáng, làm thịnh nô bẩm sinh cơ bản cam chịu vì tàng kiếm quyết hình dạng. Làm thanh liên kiếm tông áp đáy hòm tâm pháp chi nhất tàng kiếm quyết, cho dù là dùng đến đăng tiên cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, sư ngôn cũng chỉ có thể dùng tuyết hàn công vì nữ hải tử tương lai lót đường. Trước dùng tuyết hàn công đem nữ hải tử trong cơ thể thiêu đốt cái loại này mỹ lệ sắc thái toàn bộ ngang ngược mà cướp lấy lại đây. Chỉ là cho tàn cũng đã làm sư ngôn cảm thấy đông lạnh đến thấu xương. Này phân mỹ lệ sắc thái sẽ đối thịnh nô không hề tu vi thân hình tạo thành bao lớn thương tổn cơ hồ có thể nghĩ. Sau đó, lại đem tuyết hàn công linh khí quán chú đến nữ hải tử trong cơ thể. Sư ngôn đã từng nói qua. Nếu thịnh nô vô pháp ngưng hết giận hải, vậy từ chính mình tới làm nàng khí hải. Nếu thịnh nô không có linh căn, vậy từ chính mình tới làm nàng linh căn. Sư ngôn cơ hồ là ở thịnh nô trong cơ thể một lần nữa phá vỡ một cái lỗ. Dùng chính mình linh lực tới thế thịnh nô ngẩng đầu lên. Trên đời này cơ hồ trừ bỏ sư ngôn bên ngoài bất luận cái gì một người cũng chưa biện pháp làm được loại sự tình này. Đem chính mình linh lực coi như nàng người căn nguyên. Mặc kệ là đối với thi thuật phương vẫn là chịu thuật phương đều có khắc nghiệt yêu cầu. Thi thuật phương linh lực cần thiết phải có nào đó có thể tiếp nhận vạn vật cũng hoặc là bị vạn vật tiếp nhận đặc tính. Mà chịu thuật phương, tắc cần thiết vô điều kiện mà, tự đáy lòng mà tín nhiệm thi thuật phương. Một bước sai, tức có khả năng đạo tiêu thân vẫn. Mặc dù hoàn thành thuật thức, bởi vì linh lực cùng căn cùng nguyên, chính mình cực cực khổ khổ tu luyện tu vi cũng có khả năng chỉ vì đối phương một ý niệm, liền biến thành nàng người áo cưới. Thịnh nô đương nhiên vô điều kiện mà tín nhiệm sư ngôn. Nàng chỉ là ôm sư ngôn bả vai. Càng xúc càng chặt. Sư ngôn nếm cái loại này như là bưởi chùm thiên toan hơi khổ rồi lại sẽ hồi cam vị ngọt. Khẽ cắn đầu lưỡi, sư ngôn đem hết tâm thần mà sáng lập nữ hải tử khí hải. Loại này sân khách tác chiến có thể so bản thổ tác chiến phiền toái nhiều. Còn hảo sư ngôn kinh nghiệm phong phú. Nếu nàng hiện tại còn có thể nhìn đến nữ hải tử thuộc tính giao diện, đại khái cũng đã có thể nhìn đến. Thịnh nô tâm pháp nơi đó đã sáng lên một đóa tuyết sắc hoa sen. Tuyết Hàn Công, sửa, một tầng. Bởi vì tương đương là trực tiếp từ sư ngôn nơi đó phục chế quá khứ tâm pháp, cho nên cũng bị gây thượng tương đương vi diệu đặc tính. Thì như, sẽ đặc biệt thích hợp phụ tá sư ngôn tu luyện gì đó. Ở Tuyết Hàn Công cực cường càng thương năng lực cùng với sư ngôn tạo hóa chi thân thêm vào hạ, Thịnh Nâu nguyên bản tái nhợt nếu giấy khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục huyết sắc, thậm chí liền kiểu mềm cánh môi đều bằng thêm vài phần diễm sắc. Sư ngôn cùng Tế Tuyết Chi Vũ đều không có chú ý tới. Những cái đó nguyên bản sắp thiêu đốt hầu như không còn mỹ lệ màu lam, ở bị sư ngôn dùng Tuyết Hàn Công bắt giữ lúc sau, phảng phất lại bị một lần nữa rót vào sinh cơ, hồi chảy nhập Thịnh Nô trong cơ thể. Thịnh Nô thật vất vả đột phá đến luyện khí cảnh nhất giai trong thân thể, cùng sư ngôn trong cơ thể vận chuyển Tuyết Hàn Công cơ hồ giống nhau như lúc, hơi hơi mang theo điểm lam màu khí hải ở xoay tròn. Kia phiến giống như biển sao khí xoáy tụ chung, phảng phất có tinh tinh điểm điểm diễm lệ màu lam như sao trời ở lóng lánh. Sư ngôn vừa lòng mà đụng vào chính mình đại tác phẩm, nhưng vào lúc này, giang giác, làm người hê răng băng nước thanh. Thật giống như là liền tịnh sắc mạn đồ la đều nhìn không được này hai cái loạn sái cẩu lương ra hỏa. Đáng sợ uy thế trực tiếp từ trên đỉnh áp xuống. Sư ngôn rút ra cuốn quanh ở nữ hải tử trong cơ thể một bộ phận linh khí, còn có nhiều hơn linh khí toàn bộ đều đã vĩnh viễn mà lưu tại nơi đó. Bả vai một chút mà run rẩy. Sư ngôn nhịn không được mà hít sâu. Thịnh Nô ở sư ngôn trong lòng ngực cuộn tròn khởi thân hình, nữ hài tử co rúm lại bộ dáng chọc người thương tiếc. Sư ngôn phán đoán khởi chính mình hiện tại trạng thái. Chính mình hiện tại trạng thái so với phía trước cùng tịnh sắc mạn đồ la quyết đấu thời điểm còn muốn kém. Linh khí đại khái chỉ có 6 thành. Bất quá tin tức tốt là, có Tuyết Hàn Công thêm vào hạ, chính mình linh khí khôi phục thực mau. Hơn nữa, sư ngôn ngẩng đầu. Phảng phất bị đông lại tối tăm trên bầu trời, mây đen lốc xoáy trung ương vương tọa. Đen nhánh tóc dài thiếu nữ đã từ đông lại trung hoán lại đây. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cùng sư ngôn nhìn nhau. Kim hồng dị sắc trong con ngươi lập lòe, sư ngôn cũng đọc không hiểu thần thái. Lạch cạch rất nhỏ tiếng bước chân. Tiểu tì hưu cùng thai tàng mạn đồ la đều đi tới sư ngôn phía sau. Lúc này đây, chính mình chính là mang theo hai cái tiểu giúp đỡ. Phần 265 264 đến nơi chính là sát sinh viện. Thực xin lỗi xuyến đài canh 24/3. Nghiêng đầu. Tịnh sắc mạn đồ la từ bị đóng băng trạng hướng trung thức tỉnh. Cùng những cái đó bị Thanh Liên kiếm tông chấn phong tại đây yêu ma nhóm bất đồng. Tịnh sắc mạn đồ la mặc dù là ở vào bị đóng băng trạng hướng, cũng có thể nhìn đến đối nàng mà nói, trong suốt không minh thiên thượng, sư ngôn cùng nữ hải tử kia hành động. Nên khen ngợi các nàng lớn mật sao. Làm bị đóng cửa lâu như vậy chính mình cũng thực địa nhìn một chỗ cho hay. Bất quá. Lúc này tịnh sắc mạn đồ la lực chú ý càng nhiều vẫn là dắt ở sư ngôn phía sau nữ hải tử kia trên người. Cùng nàng cố hữu trong ấn tượng hình tượng bất đồng. Gia hỏa này buông xuống nhân gian bộ dáng lại là như vậy. Ấu răng. Tịnh sắc mạn đồ là suy nghĩ dùng từ. Hơn nữa cư nhiên vẫn là phấn mao. Tịnh sắc mạn đồ la hồi tưởng nổi lên trước kia lâu lan cùng nàng nói qua nói. Phấn mao cắt ra tới đều là hắc. Tịnh sắc mạn đồ là thâm chấp nhận. Bất quá nhất hắc khẳng định vẫn là bạch mao. Đặc biệt là cái loại này đê tiện vô sỉ hạ lưu. Liên vùng thiếu văn minh thiên ma đều phải lừa gạt bạch mao. Nhìn lên kia chỉ ấu nữ thiên ma, đầu hơi hơi hoài, tịnh sắc mạn đồ la khỏe miệng đống nhiên dơ lên khởi vi diệu độ cung. Vốn dĩ liền bởi vì khế ước sự tình lần cảm mẫn cảm thai tàng mạn đồ la ở tịnh sắc mạn đồ la cái loại này chế nhạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cơ hồ nháy mắt liền tạc bao. Nữ hải tử trên trán ạ hộp đều như là tiểu kiếm giống nhau bá mà một chút đứng lên tới. Thẳng tắp mà chọc hướng tịnh sắc mạn đồ la phương hướng. Người có ý tứ gì a? Ấu nữ thiên ma đối với không trung lộ ra mãi hung biểu tình, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhào lên đi cắn nàng một ngụm dường như. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn cùng thai tàng mạn đồ la, uy thế 10 phần mà đè ép xuống dưới. Bởi vì này phiến không gian kỳ dị tính. Sư ngôn dưới chân xanh lam trong suốt như mặt hồ sạch sẽ kính mặt cùng tịnh sắc mạn đồ la dưới chân u ám trồng chất đen nhánh lốc xoáy các vị lẫn nhau vì lẫn nhau không trung. Cho nên nàng như vậy phiêu xuống dưới động tác ở sư ngôn thoạt nhìn rất là kỳ lạ. Đừng nói, còn khá xinh đẹp. Đặc biệt là, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là một thân tố quả, chỉ có vài sợi ma khí cùng xiềng xích vần quanh, che lấp yếu hại. Nữ hải tử trắng thuần nhỏ nhắn mềm mại tứ chi như ẩn như hiện, so trực tiếp tố quả bộ dáng còn muốn động lòng người. Nếu là đặt ở trong trò chơi trước tiên tiếp xúc đến cái này chạm kiểm soát, sư ngôn tất nhiên sẽ mở ra vô địch, sau đó tỉ mỉ mà tạp góc độ, thưởng thức trò chơi kiến mô kiến đến thế nào. Sau đó nhìn lại có thể hay không kích phát cùng loại tao ngộ bạch tiểu tiểu khi kích phát cốt truyện. Nhưng ở hiện thực sao? Sư Ngôn chỉ có thể cảm khái nữ hài tử động lòng người cùng với túi người xuống dưới uy thế bức người. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là phiêu như vậy 1/3 khoảng cách, liền ngừng lại. Từng có bị hố trải qua Sư Ngôn minh bạch, đó chính là giao đài tiền tử lưu lại cuối cùng gông cùng xiềng xích. Chỉ cần không lướt qua kia nói đường ranh giới, rơi vào đến tịnh sắc mạn đồ la lĩnh vực, liền thượng có đường lui đang nói. Mà, vô luận như thế nào cũng vượt bất quá kia nói đường ranh giới. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn dương nanh múa vướt ấu nữ thiên ma, ngàn năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng càng mất mặt. Cư nhiên bị nhân loại cưỡng chế. Ký kết hạ khế ước. Ta thật tò mò. Ngươi có phải hay không ngủ đến lâu lắm, trong óc mặt đều chỉ còn lại có hồ nháo. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn Sư Ngôn, nãi vị. Vốn dĩ liền đối bị Sư Ngôn ký kết khế ước sự tình giữ kín như bưng thai tàng mạn đồ la nhẫn cũng chưa biện pháp nhịn, xú hắn hóa tự tại thiên. Ê hê a a, ấu nữ thiên ma liền loát nổi lên tay háo. Hôm nay ta một hai phải giáo huấn một chút ngươi. Các ngươi đều không cần ngăn đón ta. Thai tàng mạn đồ la quay đầu lại, phát hiện Sư Ngôn còn ôm cái kia đều đã chuyển nguy thành an, thậm chí chiếm nổi lên chính mình chủ nhân tiện nghi nữ nhân. Ngươi, ngươi không cần ngăn đón ta a. Nhìn Sư Ngôn giống như không dao động bộ dáng. Thai tàng mạn đồ la lại ủy khuất ba ba mà nhìn về phía tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu chỉ là chớp chớp mắt, tấu nàng nha. Thai tàng mạn đồ la theo bản năng mà rụt rụt cổ. Chính mình hiện tại như thế nào tấu đến quá sao? Ma khế ở Sư Ngôn trên người. Triển khai quyền bính quyền lợi cũng ở Sư Ngôn trên người. Không có Sư Ngôn gật đầu, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể đem tịnh sắc mạn đồ la ra hỏa kia kéo đến chính mình hiện tại trục hành. Sau đó một cái ấu nữ cùng một cái gầy yếu thiếu nữ bắt đầu đối véo. Nhưng, thai tàng mạn đồ la nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía. Những cái đó bị xiềng xích bóp chặt nội đan yếu hại yêu tà còn có không ít, bằng không cũng sẽ không đem thịnh nô khi dễ đến như vậy thảm, thậm chí đều phải thiêu đốt thần hồn, chém ra tuyệt kiếm. Đến lúc đó liền không phải ấu nữ cùng gầy yếu nữ hải tử đối cắn, mà là thảm ấu nữ thiên ma thế nhưng bị. Mô video cách thức. Đừng. Đừng tưởng rằng ngươi hiện tại là ta chủ nhân, liền có thể ngăn cản ta. Thai tàng mạn đồ la thật sự sắp khóc ra tới. Sư Ngôn lúc này mới đọc đã hiểu thai tàng mạn đồ la ý tứ. Ân, đừng nói, tiểu nha đầu chủ nhân kêu đến còn thực ngọn. Mây đen răng đầy bầu trời, tịnh sắc mạn đồ la tay phải bưng kín nửa bên mặt, che đi kia cái cùng thai tàng mạn đồ la giống nhau như lúc anh đảo màu đỏ đôi mắt. Làm sao bây giờ? Cùng loại này ra hỏa thế nhưng là cùng tộc thật sự hảo ném ma. Hiện tại có người có thể lý giải nàng lúc trước vì cái gì muốn sướng khởi phản kháng Candy. Đại gia ít bê hệ thống bất đồng khác nói. Mấu chốt nhất chính là. Gia hỏa này thật sự là quá ném ma đi. Càng ném ma chính là. Chính mình thật sự còn đánh không lại nàng. Ở chân chính vui sướng thiên trước mặt, cùng nàng đối diện. Ngay cả chính mình khó thoát trầm luân, rơi vào dục vọng vũng bùn, ngã vào phấn hồng địa ngục. Nhưng. Tịnh sắc mạn đồ la nghẹn khuất ta. Gia hỏa kia bổn tượng cùng hóa thân khác biệt luôn là như vậy đại. Lớn đến làm ma hoài nghi có phải hay không một con ma. Nhưng trên người nàng hương vị lại không thể bắt bẻ. Cho dù là vui sướng thiên hóa thân là Sư Ngôn cái loại này tính tình nàng đều có thể tiếp thu. Cố tình. Luôn là loại này ném ma bộ dáng. Ném ma ném đủ rồi, liền lăn trở về đi thôi. Tịnh sắc mạn đồ la tay phải nhẹ nhàng vung lên, tối đen xiềng xích trực tiếp từ không trung thượng bắn nhanh xuống dưới. Mục tiêu thẳng chỉ thai tàng mạn đồ la hai chỉ chân nhỏ chi gian. Nô. Ở thai tàng mạn đồ la khẩn trương tiếng kinh hô chung, nàng bị Sư Ngôn trực tiếp dẫn theo sau cổ xách lên. Thai tàng mạn đồ la lòng còn sợ hãi mà vỗ tiểu ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là nhìn Sư Ngôn dẫn theo thai tàng mạn đồ la động tác, giống như là để sủng vật giống nhau. Làm sao bây giờ? Hảo ném ma. Chính mình người lãnh đạo trực tiếp thế nhưng là loại này ném ma ngọn ý, này ai có thể nhận a? Ân. Thai tàng mạn đồ la trắng như tuyết chân nhỏ ở không trung cắt hoa, nàng nghiêm trang mà bộ dáng nhìn về phía Sư Ngôn, đã. Nếu chủ, làm cho tịnh sắc mạn đồ la mặt, thai tàng mạn đồ la có chút không mở miệng được. Chính là khế ước lại ước thúc nàng. Sư Ngôn hơi hơi buông ra khế ước. Thai tàng mạn đồ la lộ ra cảm kích thân sắc. Cho dù là bị Sư Ngôn xách theo sau cổ nhắc tới, nàng cũng kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực, nếu Sư Ngôn muốn thay bản đại nhân ra tay. Kia liền hảo hảo dọn dẹp một chút nàng đi. Đem nàng treo lên. Si mông 100 hạ. Hư tịnh sắc mạn đồ la chỉ là cười lạnh. Đem chính mình treo lên. Vui đùa cái gì vậy? Nếu cùng Sư Ngôn ký kết ma khế chủ động phương là thai tàng mạn đồ la, nàng nói không chừng thật đúng là có khả năng hoảng một chút. Thai tàng mạn đồ la tuy rằng thoạt nhìn ném ma lại không đáng tin cậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là chính thức vui sướng thiên. ở trên tay nàng, nhéo đôi chính mình tất thắng vương bài. Nhưng, ở khế ước chủ động phương rõ ràng là sư ngôn dưới tình huống, Tịnh Sắc Mạn Đồ La căn bản không hoảng hốt. Cho dù nàng mãn dục nếu ma, cho dù nàng thoạt nhìn so thiên ma còn thiên ma. Nhưng là kia lại như thế nào? Nàng tóm lại chỉ là cái nhỏ bé nhân loại. Nếu là muốn chủ động sử dụng thai tàng Mạn Đồ La quyền bính, chỉ biết rơi vào một bộ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn rúc vào sư ngôn trong lòng ngực nhân loại kia nữ hài tử. Rơi vào một bộ cùng nàng không sai biệt lắm kết cục. Thần hồn thiêu đốt hầu như không còn không nói. Mạnh mẽ sử dụng vui sướng thiên quyền bính muốn trả giá đại giới có thể so kia còn muốn thảm đến nhiều. Sợ là nửa đời sau đều chỉ có thể biến thành một cái chỉ biết A3 vải nhung cầu đi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La căn bản là không mang sợ. Nàng mở ra hai tay, các bắt được một cây xiềng xích. Chưa cho sư ngôn quá nhiều phản ứng cơ hội, thế giới trọng tâm khoảnh khắc đảo ngược. Nguyên bản đối với sư ngôn cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La mà nói, từng người dưới chân chính là từng người đại địa, lẫn nhau dưới chân đại địa lẫn nhau vì lẫn nhau không chung. Nhưng là hiển nhiên, ở sư ngôn rời đi Thái Hư bí cảnh trong khoảng thời gian này, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đã dần dần ăn mòn thế giới này. Sư ngôn gắt gao ôm Thịnh Nô cùng thai tàng Mạn Đồ La, tiểu tỳ hưu trực tiếp ôm lấy sư ngôn đùi. Bốn người cấp tốc hạ truy, còn hảo có tiểu tỳ hưu ôm lấy sư ngôn váy, sư ngôn mới không có giống là lần đầu tiên trọng lực quay cuồng khi như vậy, hơi hiện chật vật. Từng có một lần kinh nghiệm, sư ngôn rõ ràng thong dong đến nhiều. Nàng thực mau liền quay cuồng quá thân hình, ổn định thân thể. Chỉ là, không xong tin tức cũng tùy theo mà đến. Sư ngôn nhìn phảng phất bỏ thêm một tầng thâm tử sắc lử kính thế giới, cùng với những cái đó len ken vút ve, phát ra tiếng vang tối đen xiềng xích. Bay múa ở giữa không trung Tịnh Sắc Mạn Đồ La hướng về sư ngôn hành lễ. Chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng đã dán đến sư ngôn trước mặt, nữ hải tử khẽ mở miệng thơm, nếu yêu muốn liếm láp sư ngôn khuôn mặt, lại ở ma khế dưới tác dụng bị văng ra. Thiên ma địa vị trung chính và phụ tôn ti so sư ngôn tưởng tượng còn muốn khắc nghiệt. Thấp thai tàng Mạn Đồ La một tầng thiên Tịnh Sắc Mạn Đồ La, mặc dù là ở thai tàng Mạn Đồ La bị khế ước dưới tình huống, cũng không thể quá chiếm tiện nghi. Đương nhiên, này phân khế ước không phải tổng như vậy hữu hiệu. Nếu là sư ngôn chính mình đều bị dục vọng ép tới muốn đón ý nói hùa, khế ước tự nhiên cũng sẽ tự sụp đổ. Lấy một bộ thông dong bộ dáng, Tịnh Sắc Mạn Đồ La quanh thân ma khí hóa thành siêu đoạn làn váy. Nữ hải tử thon dài hai chân đứng thẳng. Nàng hướng về sư ngôn để váy hành lễ, hoan nên trở lại. Ta thế giới. Len ken len ken. Xiềng xích lan tràn, phong bế không trung. Tịnh Sắc Mạn Đồ La dâng trào khởi tươi cười, lúc này đây. Ngươi đã không đường nhưng chạy thoát. Sư ngôn cảm giác chính mình nhẫn chữ vật. Ngọc viện cùng oanh hoa thị chi gian liên hệ. Lần đầu tiên có bị cắt đứt dấu hiệu. Bất quá. Ai nói chính mình muốn chạy trốn. Sư ngôn ôm lấy Thịnh Nô vòng eo tay hơi hơi buộc chặt một chút, nàng chậm rãi rớt xuống, đem nữ hải tử bông, còn hảo sao. Chờ hạ chiến đấu đại khái sẽ thực kịch liệt. Sư ngôn muốn đem Thịnh Nô cùng này hai cái manh vật đặt ở hơi chút an toàn một chút địa phương. Nô trên mặt mang theo e lệ ửng đỏ. Thịnh Nô nhẹ nhàng gật gật đầu. Sư ngôn tổng cảm thấy nữ hải tử trên mặt e lệ đạm phấn bộ dáng đáng yêu vô cùng, làm sao vậy? Rúc vào sư ngôn trong lòng ngực, Thịnh Nô xấu hổ đến hận không thể chui vào sư ngôn y phùng bên trong đi. Lấy rất nhỏ thanh âm, nữ hải tử e lệ mà lẩm bẩm, hơi nước mê mang đôi mắt đều liếc hướng một bên, cắn. Cắn được đầu lưỡi chọc. Sư ngôn ngây người hạ. Này đều có thể cắn được đầu lưỡi sao? Chờ. Chờ hạ. Nhìn Thịnh Nô càng ngày càng e lệ, hận không thể trực tiếp chui vào vân bộ dáng. Sư ngôn không nói. Nàng thậm chí đều có điểm không dám nhìn nữ hài tử, chỉ là xoa xoa thai tàng Mạn Đồ La đầu nhỏ, ý bảo tiểu tì hưu chăm sóc hảo này hai cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, lập tức bay về phía Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Chính mình liền nói sao? Vừa mới nín thở ngưng thần, nhắc tới tinh thần thế Thịnh Nô sáng lập khí hải thời điểm. Như thế nào giống như quái quái, thiếu điểm cái gì? Sư ngôn bay đến Tịnh Sắc Mạn Đồ La trước mặt. Bên hai còn nhiễm một chút rất nhỏ đỏ ửng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La khuôn mặt nhỏ đều lánh xuống dưới. Thật quá đáng. Thái thái thật quá đáng. Ngàn năm trước Lâu Lan cũng chưa như vậy khi dễ chính mình. Chờ hạ chính mình coi như thai tàng Mạn Đồ La mặt, đem nàng tiểu chủ nhân treo lên. Sau đó làm nàng hảo hảo xem, nàng tiểu chủ nhân kêu chính mình tên bộ dáng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La quanh thân ma khí sôi trào, toàn bộ Thái Hư bí cảnh u ám giống như đều ở cùng với tâm tình của nàng ở cuồng nộ mà kích động. Đây là Thái Hư bí cảnh sắp bị đột phá điểm báo. Nhưng, Tịnh Sắc Mạn Đồ La mục đích cũng không gần chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Nàng cảm giác Thái Hư bí cảnh kia tầng hơi mỏng phong ấn sau lưng, nốc tại tiểu kiếm phong chân núi đám kia người tu vi cảnh giới. Sư ngôn có thể cảm giác được, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cảnh giới ở điên trướng. Cuối cùng, ngừng ở hóa thần cảnh. Đó là nàng trước mắt trăm triệu vô pháp với tới độ cao. Tịnh sắc mạn đồ la mũi chân nhẹ điểm, muôn vàng tối đen xiềng xích như thổi quét thiên địa màu đen long quân kích thích. Nàng muốn trực tiếp dựa trận trượng dọa suy sụp Sư Ngôn. Chỉ là, tịnh sắc mạn đồ la nhìn Sư Ngôn. Nàng cũng chưa mang sợ sao. Chính là không nên a, người này còn có thể có cái gì át chủ bài. Sư Ngôn chỉ là vươn tay phải. Nàng nhìn chính mình nhân vật thuộc tính giao diện thượng, ở linh kỹ thân pháp tuyệt kỹ thần thông bên sáng lên tới tân ấn phím. Hiểu ra giải thoát tấn với đầu ngón tay tùy hỉ tự tại. Ngươi điên rồi, nhìn đến Sư Ngôn vươn tới tay, tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đồng tử đều kịch liệt co rút lại. Vô số tối đen xiềng xích lập tức chát hướng về phía không trung. Tịnh sắc mạn đồ la thậm chí căn bản không có đi đánh gãy Sư Ngôn dục vọng. Ở nàng xem ra này nhân loại đã điên rồi. Thế nhưng muốn sử dụng vui sướng thiên quyền bính. Ngươi muốn chết. Ta còn không nghĩ cho ngươi chôn cùng đâu. Lâu lan gia hỏa kia còn có hai cụ thi thần. Gia hỏa kia khẳng định còn chưa có chết. Khẳng định còn chưa có chết. Ta còn muốn tìm nàng tính sổ. Tịnh sắc mạn đồ la hoảng loạn mà bay về phía không trung. Nàng không biết Sư Ngôn có thể sử dụng ra tới vài phần vui sướng thiên lực lượng, nhưng là nàng không bao giờ tưởng nếm thử cái loại này bị bắt lấy cảm giác. Vui sướng thiên. Thái tàng mạn đồ la. Sư Ngôn dối hướng tịnh sắc mạn đồ la tay cầm. Bay đến một nửa tịnh sắc mạn đồ la giống như ở trong nháy mắt mất đi toàn bộ sức lực, như là bị một đôi vô hình tay bắt được vòng eo dường như. Như đoạn cánh chim nhỏ từ trên bầu trời gãy đọa dường như rơi xuống. Sau đó, ở cùng Sư Ngôn song song vị trí đột nhiên im bặt. Không cần. Nàng than khóc, thân thể lại giống như không chịu khống chế giống nhau bị chậm rãi xoay qua tới. Không cần. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn Sư Ngôn đôi mắt. Đen nhánh đôi mắt sau lưng, phảng phất mê mang muôn vàng tinh trần. Ta không cần lại đến một lần. Chỉ còn lại có đầu ngón tay nhẹ nhàng rung động hai hạ sức lực. Tịnh sắc mạn đồ là không hiểu a. Vì cái gì? Chỉ là kẻ hèn. Kẻ hèn nhân loại. Thế nhưng có thể hành xử vui sướng thiên quyền bính. Đáng thương hề hề mà đè ép ra hai tiếng nhẹ nhàng nức nở, thân là vùng thiếu văn minh thiên ma tịnh sắc mạn đồ la. Hoàn toàn rơi vào phấn hồng địa ngục, ý thức hòa tan. Phần 266. Bạn 265 tịnh sắc mạn đồ la không nghĩ trở thành nô lệ canh 13-3. Vẫn duy trì vươn tay động tác. Ở lĩnh vực mở ra đồng thời, Sư Ngôn lại lần nữa tiến vào tới rồi cái loại này phảng phất quan sát chúng sinh muôn nghìn, đem thế gian vạn vật phủng với lòng bàn tay. Cung chính mình tìm niềm vui trạng thái. Thái hư bí cảnh trung phiêu đã nổi lên màu đỏ sậm bụi mù. Tiểu tì hưu muốn vươn tay đi đụng vào, lại bị một bên thai tàng mạn đồ la trực tiếp bắt lấy, đừng đụng. Tuy rằng ở cùng thai tàng mạn đồ la phạm sặc, nhưng tiểu tì hưu cũng không phải cái loại này đầu thiết đến người khác nói đừng chạm vào liền càng muốn chạm vào ra hỏa. Nữ hài tử chỉ là quay tròn mà trừng mắt, như là đang chờ đợi thai tàng mạn đồ la giải thích. Phấn mao thiên ma ấu nữ chu chu môi, ý bảo phía trước. Nơi đó. Tịnh sắc mạn đồ la đã rơi xuống trên mặt đất. Nữ hải tử tinh tế suy nhược thân mình nhăn xúc thành một đoàn, phía trước chỉ trích xiềng xích tay nhỏ hiện tại chỉ có thể vô lực bắt lấy không khí. Nhưng cho người ta cảm giác, lại giống như nàng đã suy yếu đến cái gì đều chảo không được. Chỉ cần nhẹ nhàng bắt một bát, nữ hải tử tay nhỏ liền sẽ bị khảy khai. Trắng thuần đáng yêu chân nhỏ cũng gắt gao mà cuộn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng với túc khẩn mày nhẹ nhàng run rẩy một chút. Tịnh sắc mạn đồ la căn bản không rõ a. Sư Ngôn đến tột cùng là một cái thế nào quái vật. Nếu ngươi tưởng trở nên cùng nàng giống nhau, liền sờ sờ hảo. Thai tàng mạn đồ la nhìn tràn ngập ở chung quanh màu đỏ bụi mù. Những cái đó bụi mù mờ mịt khơi màu hình dạng, sẽ làm người nghĩ đến màu đỏ. Ở bờ đối diện cuối thịnh phóng màu đỏ mạn châu xa hoa cánh hoa. Ý tiểu tì hưu lùi về tay. Nàng ở thai tàng mạn đồ la vẻ mặt ghét bỏ trong ánh mắt, trực tiếp tránh ở thai tàng mạn đồ la phía sau, có chút hoảng sợ mà nhìn những cái đó đỏ thâm nhan sắc bụi mù. Loại này kỳ kỳ quái quái trạng thái. Trừ bỏ trong nhà mặt cái kia càng thêm kỳ kỳ quái quái, sẽ tránh ở phòng chất tuổi ôm cái đuôi không biết làm chút gì đó hồ ly bên ngoài, căn bản sẽ không có người sẽ thích đi. Thai tàng mạn đồ la nhưng thật ra thực không sao cả vươn tay đụng vào một chút. Đỏ thâm nhan sắc bụi mù trực tiếp theo nữ hải tử đầu ngón tay chui vào trong cơ thể, nữ hải tử lập tức như say rượu trên mặt nổi lên mê người đà hồng. Cô. Nô. Thuần. Độ tinh khiết quá cao. Bởi vì Sư Ngôn cái loại này bằng phẳng, không hề che giấu bản ngã mà ra đời bụi mù. Làm thân là vui sướng thiên đại tự tại thiên ma thai tàng mạn đồ la giống như đều có bị sẵn đến. Tự tại thiên ma đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, chưa từng có người biết. Nữ hải tử cặp kia anh đào màu đỏ đôi mắt nhìn về phía Sư Ngôn bóng dáng đều sáng long lanh, sống thoát thoát một bộ sủng vật. Vẫn là manh vật cấp bậc sủng vật bộ dáng. So với cái loại này sớm đã rơi vào dục vọng vũng bùn bên trong nhân vật. Thân là cao quý chi thiên thai tàng mạn đồ la càng thích thân thủ đi vạch trần nhân loại dục vọng. Đặc biệt là vạch trần bị cao khiết thánh nhân che giấu, quên mất. Mất đi ở nhân tính chỗ sâu nhất dục vọng. Theo bản năng mà liếm liếm môi, cam liệt. Phiếm mãi vị vị ngọt ở môi răng gian phiếm khai. Đó là thai tàng mạn đồ la đều hiếm có thể hội quá điểm mỹ tư vị. Ở cái loại này nhộn nhạo tâm tỳ cam liệt hương thơm trước mặt, mặc dù là đã từng cho rằng chuẩn tắc, giống như đều có thể bông. Thật giống như, luôn có người cảm thấy chính mình là hát ti khống, bạch ti khống, ngự tỷ khống, o lờ khống. Đủ loại khống. Cuối cùng phát hiện chính mình chỉ là đơn thuần sắc mà thôi. Đại tự tại thiên thích nhất. Chính là nhìn cao khiết thánh nhân bị chơi hư, sa đoạn. Thể hội đối phương dần dần vô lực, lý tính hòa tan khi quá trình, do đó thu hoạch đến nhất cực hạn vui sướng. Tiêu ngạo mà đứng ở sư ngôn phía sau. Thiên ma ấu nữ hơi hơi mở ra chân, đôi tay chống nạnh, một bộ nhưng đem ta đắc ý hỏng rồi khoe khoang bộ dáng. Liên cung đánh bại tịnh sắc mạn đồ la người không phải sư ngôn mà là nàng giống nhau. Nữ hải tử ngạch đỉnh kia căn hồng nhạt tạ hộp đều nhộn nhạo mà riêu tới riêu đi. Nàng nhìn ngã trên mặt đất tịnh sắc mạn đồ la. Kỳ thật cũng không có như vậy đại khác biệt sao. Sư ngôn sử dụng chính mình quyền bính đánh bại tịnh sắc mạn đồ la, tương đương chính mình đánh bại tịnh sắc mạn đồ la. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cùng tịnh sắc mạn đồ la đối với sư ngôn sử dụng ra vui sướng thiên quyền bính cái loại này không dám tin tưởng phản ứng bất đồng, ấu nữ thiên ma hiển nhiên liền phải bình tĩnh đến nhiều. Rất kỳ quái sao, rất kỳ quái sao. Sư ngôn có thể sử dụng vui sướng thiên gì đó. Ở ấu nữ thiên ma trong lòng đại khái chính là như vậy phản ứng. Liền chính mình khế ước đều có thể bị đối phương đảo khách thành chủ. Cái loại này bằng phẳng dục vọng cùng ma tính thậm chí một lần làm chính mình hoài nghi đến tột cùng chính mình là vui sướng thiên vẫn là sư ngôn là vui sướng thiên. Loại này không ấn lẽ thường ra bài ra hỏa, ngươi cùng ta nói nàng là người. Nàng vẫn là cá nhân. Ngã trên mặt đất tịnh sắc mạn đồ la thật lâu lúc sau còn đắm chìm ở phấn hồng địa ngục sở mang đến di chứng chung. Ý thức ở trong đó giống như vượt qua ngàn tái. Ánh mắt đều biến thành một bộ run rẩy, bị chơi hư hoảng hốt bộ dáng. Sư ngôn cúi xuống thân mình. Ở tịnh sắc mạn đồ la co rúm lại run rẩy chung, sư ngôn bóng dáng che đậy trên bầu trời quang. Rõ ràng sợ hãi, căm giận muốn lui về phía sau. Nhưng là bởi vì kia phân quyền bính sở mang đến uy thế, tịnh sắc mạn đồ la cũng chỉ có thể tùy ý sư ngôn méo nàng khuôn mặt. Nữ hải tử gần như khuất nhục mà trừng mắt sư ngôn. Muốn xoay đầu có đi hay không xem sư ngôn, nhưng là thân thể lại căn bản là không nghe sai sử. Sư ngôn nhìn tịnh sắc mạn đồ rủ xéo bạch bả vai, nghĩ nghĩ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra tới một phương tơ vàng nỉ áo choàng, cấp tịnh sắc mạn đồ la phụ thêm. Trước mặt thiên ma đã hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Ít nhất, hiện tại như thế, sư ngôn không thể trực tiếp giết chết tịnh sắc mạn đồ la. Căn cứ ly thiên lục thượng giới thiệu, cùng với ngàn năm trước giao đài tiên tử đối tịnh sắc mạn đồ la xử lý biện pháp, sư ngôn đã ý thức được. Vùng thiếu văn minh thiên ma là nào đó cùng tiên nhân cùng cấp bậc, thậm chí càng cao cấp bậc tồn tại. Bọn họ không thể tùy tùy tiện tiện mà rơi vào hồng trần. Bao gồm tịnh sắc mạn đồ la, bao gồm thai tàng mạn đồ la, thậm chí bao gồm kia chỉ bám vào người ở văn nhân nhi thư trên người thiên ma. Các nàng bất quá đều chỉ là hóa thân. Một khi đem hóa thân giết chết, bọn họ liền sẽ trở về đến thiên ngoại thiên. Sau đó, sư ngôn tay phải ấn ở thai tàng mạn đồ la trên đầu, chỉ gian kẹp lấy nữ hải tử vận mệnh á hộ, ép tới thai tàng mạn đồ la đầu nhỏ một chút. Như là thai tàng mạn đồ la như vậy tồn tại, đại khái liền lười đến lại lẻn vào hồng trần. Nhưng, như là tịnh sắc mạn đồ la loại này mang thù lại dễ dàng triệu xuống dưới ra hỏa, tất nhiên sẽ tưởng tẫn điểm tử một lần nữa rơi vào hồng trần làm sự. Cho nên, mặc dù là ngàn năm trước giao đài tiên tử, ở đối mặt tịnh sắc mạn đồ la thời điểm, lựa chọn cũng chỉ là phong ấn. Tịnh sắc mạn đồ la lôi kéo trên người áo choàng, che lấp tố bạch thân thể. Bởi vì hoàn toàn lưu lạc căn hệ, nàng hiện tại một chút ma khí cũng chưa biện pháp điều hành, càng miễn bàn như là phía trước như vậy, dùng ma khí che lấp thân thể. Đến nỗi quần áo. Tầm thường quần áo lại như thế nào chịu đựng ngàn năm phong hóa. Không giống bình thường tiên khí ma khí. Giao đài tiên tử lại sao có thể lưu lại, cho tịnh sắc mạn đồ la phá phong khả năng. Nhẹ nhàng cắn môi, tịnh sắc mạn đồ la trần trờ mà nhìn sư ngôn. Do dự nửa ngày, từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra một tiếng cảm ơn. Cùng giống nhau vùng thiếu văn minh thiên ma còn bất đồng. Kế thừa Lâu Lan chi chủ toàn bộ ký ức tịnh sắc mạn đồ la có cùng Lâu Lan chi chủ giống nhau như lúc sỉ nhục xem cùng cần thiết phải cảm ơn bản năng phản ứng. Nữ hải tử cái loại này sỉ nhục. Nhìn chính mình, nhưng là rồi lại không thể không hướng chính mình nói lời cảm tạ cảm giác, thật là làm sư ngôn trong lòng sung sướng cảm nổi lên. Nàng hận không thể trực tiếp nhảy đến tịnh sắc mạn đồ la trước mặt, sau đó chào phúng này chỉ thiên ma, không sai. Ta chính là muốn nhìn ngươi biểu tình. Loại này sỉ nhục biểu tình, tạo thành một bộ thế giới danh họa. Sư ngôn tự hỏi xử lý tịnh sắc mạn đồ la biện pháp. Trong đó đơn giản nhất, tự nhiên chính là cùng năm đó giao đài tiên tử giống nhau, trực tiếp đem tịnh sắc mạn đồ la một lần nữa chấn phong ở thái hư bí cảnh trung. Ở tiểu tì hưu dưới sự trợ giúp, này cũng không phải cái gì quá mức chuyện khó khăn. Chỉ là, sư ngôn hồi tưởng chính mình lần đầu bước vào thái hư bí cảnh khi, nhìn đến tịnh sắc mạn đồ la cái loại này đáng thương vô cùng đều xiềng xích xuyên thủng thân thể bộ dáng. Sư ngôn vẫn là có chút không đành lòng. Mà, trừ bỏ đem tịnh sắc mạn đồ la chấn phong ở thái hư bí cảnh biện pháp bên ngoài. Sư ngôn nhìn về phía bên cạnh thai tàng mạn đồ la. Thai tàng mạn đồ la cũng thực hiểu sư ngôn ý tứ, thiên ma ấu nữ nhìn cuộn tròn trên mặt đất tịnh sắc mạn đồ la, ngượng ngùng xoắn xít mà dối rắm nửa ngày. Như, nếu cần thiết nói, ta cũng không ngại cùng nàng tế tế. Sư ngôn buông lỏng ra thai tàng mạn đồ la à hộp, nữ hài tử cùng sư ngôn giải thích. Kia phân ma khế. Bởi vì sư ngôn mới là chủ động phương duyên cớ, cho nên sư ngôn còn có thể ở chính mình tôi tớ nơi đó tăng thêm tân tên. Thân là chủ nhân có một hai cái ma phó cũng thực bình thường đi. Tế tế sao? Sư ngôn nhìn cuộn tròn trên mặt đất tịnh sắc mạn đồ la. Nàng chuẩn bị túi xuống thân mình, hướng tịnh sắc mạn đồ la vươn tay. Liên bị sư ngôn xoa mặt đều chỉ là khuất nhục mà chịu đựng tịnh sắc mạn đồ la, lần này ngược lại dãy rùa đi lên. Tịnh sắc mạn đồ la gần như vô lực mà đặng hai chỉ chân nhỏ, muốn tử sư ngôn ma chảo dưới tránh thoát. Không thể. Chỉ có cái này không thể. Tuyệt đối. Tuyệt đối không được. Sư ngôn. Sư ngôn không cần như vậy được không? Thân mình thật sự là mềm không có sức lực, thai tàng mạn đồ la còn liền ở trước mắt, tịnh sắc mạn đồ la hoàn toàn không có chống cự biện pháp. Có lẽ, chỉ có chết. Chết trở lại thiên ngoại thiên đi. Nhưng là tịnh sắc mạn đồ la nhớ tới phía trước sư ngôn mạnh mẽ đem thịnh nô từ tử vong tuyến thượng kéo trở về hình ảnh. Chính mình liền tính muốn chết còn không nhất định có thể chết rất đâu. Tịnh sắc mạn đồ la bắt được sư ngôn tay, ta sẽ thực nghe lời. Ta có thể lấy nàng vì thề. Thế tuyệt đối không đối sư ngôn bên người người ra tay, tuyệt đối không làm cho thiên hạ đại loạn. Được chứ? Tịnh sắc mạn đồ la chỉ vào ấu nữ thiên ma. Thai tàng mạn đồ la đôi mắt chừng đến đại đại, cái quỷ gì a? Tuy rằng nói vùng thiếu văn minh thiên ma lấy chính mình vì đối tượng thể là không có vấn đề đi. Nhưng là, người này lấy chính mình vì danh thể, kia không phải căn cứ dùng một lần xử lý hai cái địch nhân ý niệm tới sao? Không được không được. Ấu nữ thiên ma phe phẩy sư ngôn tay. Đem nàng cũng biến thành ma phó. Đem nàng cũng biến thành ma phó. Sư ngôn chỉ là túi xuống thân mình, nhìn tịnh sắc mạn đồ la. Tịnh sắc. Ân, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi vì cái gì không muốn ký kết khế ước sao? Sư ngôn nhìn đem thân mình giấu ở áo choàng hạ nữ hải tử. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không mệnh lệnh ngươi đi làm một ít thực quá mức sự tình. Ân, giống nhau quá mức liền không có vấn đề. Tịnh sắc mạn đồ la cắn môi, nàng nhìn sư ngôn. Sau đó chậm rãi vén lên tóc. Nữ hải tử giữa mày chỗ vẽ nhàn nhạt hoa điển. Hoa điển dấu vết đều sắp đạm đi. Nhưng là sư ngôn còn có thể phân biệt ra tới. Đó là một chương mặt nạ. Sư ngôn xem qua cái kia mặt nạ, đó là chính mình trong trí nhớ, chính mình cầm, tốt nhất đeo ở trên mặt mặt nạ. Ta còn muốn tìm ra hỏa kia báo thủ. Đây là như là sắp khóc ra tới thanh âm, đây là ta cùng cái kia hôn đản chi gian còn sót lại. Duy nhất liên hệ. Phần 267 266 thiên ma bổn cách. Hiện tại ta là ngươi ngoạn vật canh hai bốn cờ. Thậm chí có điểm thảm hề hề bộ dáng. Nghe tịnh sắc mạn đồ la cái loại này giống như mang theo khóc nức nở thanh âm. Sư ngôn nhất thời thế nhưng không biết phải nói chút cái gì là hảo. Mấy chục phút trước, người này còn nghĩ muốn đem chính mình ăn sạch sẽ. Hiện tại, lại cuộn tròn ở chính mình trước mặt, đáng thương hề hề mà xin tha. Sư ngôn vươn tay, ngươi còn hảo sao? Cho dù thân thể đã mềm nhũn, tịnh sắc mạn đồ la vẫn là dốc hết sức lực mà ngẩng đầu, lộ ra nữ hải tử thon dài trắng nón cổ, đem cầm đặt ở sư ngôn bàn tay thượng. Rất quen thuộc. Giống như là bị giao tốt. Đã từng cùng nàng ký kết hạ khế ước người kia đại khái cũng từng làm như vậy quá. Sư ngôn nhìn chăm chú tịnh sắc mạn đồ la. Vùng thiếu văn minh thiên ma cặp kia kim hồng dị sắc trong con ngươi giống như có quang tại tả hữu lay động. Giữa mày hoa điền giống như ở không nói gì mà kể ra cái gì. Sư ngôn có thể cảm giác được. Lúc này bị thuần phục ở chính mình trước mặt cũng không phải cái gì mẫu miêu, mà là một con vì trong lòng cận tồn như vậy một chút đồ vật, khuất thân hướng chính mình ý bảo thần phục thư báo. Nếu chính mình muốn nghiền nát nàng trong lòng tín ngưỡng, liền tính biết rõ sẽ bị chơi hư, nàng cũng nhất định sẽ hướng tới chính mình nhào lên tới. Chính là, đây là vì cái gì đâu? Dựa theo phía trước chính mình hiểu biết đến kịch bản, cùng với Tịnh Sắc Mạn Đồ La đối với Lâu Lan chi chủ các loại toái toái niệm tới xem. Này hai tên giá hỏa quan hệ hẳn là thủy hỏa không dung mới đúng. Lâu Lan chi chủ lấy thân nuôi ma. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chính là cái kế ma. Từ Tịnh Sắc Mạn Đồ La đáng thương hề hề mà, Lâu Lan ngươi tính kế ta, Lâu Lan ngươi lại tính kế ta, Lâu Lan ngươi lại tính kế ta, như vậy bi phẫn tiếng hô tới xem. Năm đó Lâu Lan chi chủ hẳn là ở hai người quan hệ gian chiếm hết thượng phong. Tựa như, Sư Ngôn nghiêng đi đầu, nhìn đã tránh ở chính mình phía sau thai tàng Mạn Đồ La. Tựa như chính mình cùng cái này phấn mao hấu nữ giống nhau. Này, Sư Ngôn đống nhiên liền có thể lý giải một chút. Sợ tóc hỏng, quả nhiên là sợ tóc không đi. Tịnh Sắc Mạn Đồ La tuy rằng đầy miệng đều là muốn tìm Lâu Lan chi chủ báo thủ, nhưng là nàng trong lòng tâm tâm niệm niệm, cũng chỉ có Lâu Lan chi chủ. Có lẽ ở trong lòng nàng mặt, Lâu Lan chi chủ địa vị đã so với chính mình phía sau cái này mất mặt thiên ma còn muốn quan trọng. Chỉ là, nàng chính mình có lẽ đều không có ý thức được. Sư Ngôn nhìn Tịnh Sắc Mạn Đồ La giữa mày màu đỏ hoa điền. Đó là một cái hai giác mặt nạ. Sư Ngôn đã từng ở Thông Huyền Trạng hướng hạ gặp qua, thậm chí còn cảm thụ quá, đem cái kia mặt nạ đeo thượng cảm giác. Kết hợp chính mình ở gặp được Thương Nguyễn Vân cùng tiểu nữ ba khi Thông Huyền Trạng thái hạ sở thấy cảnh tượng. Chờ một chút. Vuốt ve Tịnh Sắc Mạn Đồ La khuôn mặt mềm mại ra thịt, nhìn trước mặt thiên ma giống như năm chỉ vài phần quân tiền nu, rồi lại không có như vậy đây đà dáng người. Sư Ngôn đống nhiên nghĩ tới cái gì, nàng rút ra tay nâng thân. Tịnh Sắc Mạn Đồ La biểu tình đống nhiên liền trở nên sợ hãi lên. Nàng cơ hồ là vắt hết óc đi tự hỏi, chính mình đến tột cùng là đột nhiên làm sai cái gì. Rõ ràng là Sư Ngôn vừa mới biểu tình đều đã mềm hóa. Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn về phía Sư Ngôn phía sau hấu nữ thiên ma. Thai tàng Mạn Đồ La tránh ở Sư Ngôn phía sau, một bàn tay gắt gao mà bắt lấy tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là cũng không có buông ra bắt lấy thai tàng Mạn Đồ La tay. Ấu nữ thiên ma hướng tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La làm mặt quỷ. Thai tàng Mạn Đồ La mới mặc kệ Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong lòng nhớ ai đâu. Nàng ước gì người này cùng chính mình giống nhau, biến thành Sư Ngôn dưới bậc nô. Đến lúc đó chính mình làm trước tới thiên ma, khẳng định có thể ở các loại phương diện làm khó dễ người này. Tịnh Sắc Mạn Đồ La gắt gao mà cắn môi. Nếu Sư Ngôn một hai phải cùng chính mình ký xuống khế ước, ở chính mình trên người lưu lại thuộc về nàng ấn ký, bao trùm rất lâu lan dấu vết nói. Cá chết vong không phá. Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong mắt bỗng nhiên trở nên thực kiên quyết. Bằng không nàng có thể thế nào sao? Trước mặt cái này không biết từ nào nhảy ra tới nhân loại, thế nhưng có thể bắt được vui sướng thiên cái này mất mặt ngoạn ý, thậm chí còn có thể sử dụng cái này mất mặt ngoạn ý quyền bính. Nàng thật là nhân loại sao? Vì cái gì chính mình cảm thấy nàng so thiên ma còn như là thiên ma? So vui sướng thiên càng như là vui sướng thiên. Thân là vùng thiếu văn minh thiên ma, chính mình đối với nàng liền căn bản không có một thành phần thắng đang nói. Chính mình duy nhất có thể làm. Chính là ngẫm lại chết như thế nào sạch sẽ lưu loát điểm, chạy nhanh trở lại thiên ngoại thiên. Sẽ không bị nàng dùng như vậy cảm thấy thẹn phương pháp cứu sống. Hiển nhiên. Tịnh Sắc Mạn Đồ La là vây xem Sư Ngôn đem Thịnh Nô từ tử vong tuyến thượng kéo trở về toàn quá trình. Sư Ngôn không lưu ý Tịnh Sắc Mạn Đồ La quyết tuyệt biểu tình biến hóa. Nàng chỉ là nhìn chung quanh bốn phía. Thái hư bí cảnh thế giới núi sông rách nát. Thiên không giống thiên, mà không giống mà. Chính mình dưới chân chính là rách nát sân xuyên, mà liền ở vừa mới. Chính mình hướng về Tịnh Sắc Mạn Đồ La vươn tay, ngươi còn hảo sao. Này bức hỏa mặt, còn không phải là lúc trước xuất hiện ở Yến Thủy trong thành nữ bạn. Thương Nguyễn Vân chứng kiến đến hình ảnh sao? Chẳng qua là Tịnh Sắc Mạn Đồ La thị rất thôi. Thậm chí, Thương Nguyễn Vân khả năng chính là từ này bức họa mặt chung đã biết tên của mình. Sư Ngôn nghĩ tới Vân Mộng Cơ đối với Tam Thi miêu tả. Qua đi. Hiện tại. Tương lai. Tạ từ nào đó thuật, loại này vận mệnh. Cũng cùng Tam Thi liên kết ở bên nhau. Như vậy, lúc trước Thương Nguyễn Vân, hẳn là chính là tượng trưng cho tương lai thi thần. Chỉ là nàng đến tột cùng là đại biểu cho hảo hoa sức thượng thi. Vẫn là hảo dâm tà hạ thi. Sư Ngôn còn không rõ ràng lắm. Sư Ngôn thậm chí liền Lâu Lan chi chủ lưu lại cuối cùng một khối tam thi ở đâu cũng không biết. Nhưng là có một chút Sư Ngôn rất rõ ràng. Trước mặt cái này vùng thiếu văn minh thiên ma đối với Lâu Lan chi chủ khứu giác, hẳn là xa xa so với chính mình muốn nhạy bén đến nhiều. Sư Ngôn hướng về Tịnh Sắc Mạn Đồ La vươn tay. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chần chờ. Đem chính mình tay phải đáp ở Sư Ngôn trên tay. Áo choàng theo nữ hải tử bả vai đường cong chạy xuống, lộ ra Tịnh Sắc Mạn Đồ La tiêm tức bả vai, nhưng là Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại không dám đem áo choàng lại hướng lên trên đề đề. Sư Nôn kéo Tịnh Sắc Mạn Đồ La, sau đó lại đem nữ hài tử áo choàng sửa sang lại hảo. Tịnh Sắc Mạn Đồ La thật cẩn thận mà che áo choàng, khe hở gian, nữ hài tử da thịt trắng nõn. Kỳ thật ngẫm lại còn rất quái. Tịnh Sắc Mạn Đồ La giờ phút này loại này áo choàng phía dưới không manh áo che thân trạng thái, cực kỳ giống cái gì cảm thấy thẹn thì hệt. Chẳng qua xác thật là bởi vì Sư Nôn trên người không có thích hợp nàng quần áo thôi. Nàng vẫn cứ khẩn trương mà lại quyết tuyệt mà nhìn Sư Nôn. Rốt cuộc, ta có thể bất hòa ngươi ký xuống khế ước, Sư Nôn nói làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, Tịnh Sắc Mạn Đồ La tâm lại huyền lên. Sư Nôn nhìn trước mặt bị gọi hắn hóa tự tại thiên thiên ma. Nàng rất nguy hiểm. Là một không lưu ý liền sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn cái loại này nguy hiểm tồn tại. Tự mình cảm nhận được Tịnh Sắc Mạn Đồ La hung tính Sư Nôn, lại sao có thể chỉ là bởi vì nữ hài tử một lần xin tha, liền thật sự không đối nàng thi lấy bất luận cái gì trói buộc. Sư Nôn còn không đến mức thánh mâu thành cái loại tình trạng này. Chẳng qua Sư Nôn bây giờ còn có chút không đành lòng thôi. Nàng đối với loại này như đầu nhân hành vi, hứng thú mệt mệt. Nhưng như cần thiết, nàng cũng không để ý cưỡng chế cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La ký kết hạ khế ước. Dùng tên của mình, đem Lâu Lan Chi chủ lưu lại ký hiệu kể hết hủy diệt. Đến nỗi, ở kia lúc sau Tịnh Sắc Mạn Đồ La có thể hay không nghe lời, có thể hay không phục tùng chính mình. Nhìn xem thai tàng Mạn Đồ La hiện tại bộ dáng không phải rất rõ ràng sao. Nhưng là, Tịnh Sắc Mạn Đồ La khẩn trương. Ngươi rất nguy hiểm, Sư Ngôn thản nhiên nói, trừ bỏ sử dụng vui sướng thiên quyền bính, chính mình đối Tịnh Sắc Mạn Đồ La cũng không có cái gì xử trí biện pháp. Nếu phóng nàng rời đi thái hư bí cảnh, nàng một lòng muốn trốn chạy, chính mình cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cắn môi. Nàng chính mình cũng biết, chính mình ở nhân loại trong mắt, rất nguy hiểm. Bằng không Lâu Lan. Lâu Lan, vì cái gì muốn như vậy tính kế chính mình? Ta hiểu được. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cúi đầu. Sư Ngôn còn tưởng rằng nữ hải tử là suy nghĩ cẩn thận. Dựa theo Sư Ngôn ý tưởng, nếu Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong lòng có đối với Lâu Lan chi chủ chấp nghiệm, không muốn lau sạch cái kia ấn ký. Vậy đem nàng một lần nữa đóng cửa ở Thái Hư bí cảnh chung thì tốt rồi. Cùng nàng nói chuyện điều kiện. Làm nàng giúp chính mình tìm được Lâu Lan chi chủ tam thi nơi. Chính mình còn có thể dùng được với nàng. Đương nhiên, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chính mình khẳng định sẽ không giống là năm đó giao đài tiên tử giống nhau, dùng xiềng xích đem nữ hải tử treo lên, còn muốn khóa trụ tay nàng cốt mắt cá chân cốt cùng xương quai xanh. Giao đài tiên tử đó là cần thiết rời đi mới làm như vậy. Nhưng chính mình hoàn toàn có thể thường xuyên tới, cấp nữ hải tử bộ cái vòng cổ cùng xiềng xích liền không sai biệt lắm. Còn có thể làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La cho chính mình làm công. Chữa trị hảo thái hư bí cảnh sau. Tịnh Sắc Mạn Đồ La từ Thanh Liên Kiếm Tông lại đây thí luyện các đệ tử nơi đó thu được linh thạch. Chính mình có thể cùng nàng mời không điểm chướng. Dù sao nàng đều bị nhốt ở này, muốn linh thạch cũng vô dụng, đúng không? Đến nỗi khi nào đem nàng thả ra. Kia đến chờ chính mình hoàn toàn không sợ nàng, có thể đem nàng tùy ý đắn đo mới thôi. Sư Ngôn cũng sẽ không quên, gia hỏa này phía trước thiếu chút nữa liền đem chính mình ăn sạch sẽ. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cúi đầu, thật giống như ở tự hỏi cái gì dường như, đồng nhiên. Nàng ngẩng đầu, ta có thể đem ta thiên ma bổn cách giao cho ngươi. Ngươi điên rồi. Tránh ở Sư Ngôn phía sau thai tàng Mạn Đồ La ngạch đỉnh ạ hộp đều bá mà một chút lập lên. Sư Ngôn đệ lại thai tàng Mạn Đồ La. Thiên ma bổn cách. Đó là thứ gì? Nghe tới hẳn là rất quan trọng đi. Nhạc nhạc. Sư Ngôn xoa bóp ấu nữ thiên ma ạ hộp can, thiên ma bổn cách là cái gì? Thai tàng Mạn Đồ La rõ ràng không nghĩ trả lời bộ dáng, nhưng là khuất với khế ước hạn chế, nàng lại không thể không trả lời. Người này, hại chết ma. Nàng thật sự tưởng kéo chính mình cùng nhau xuống nước ga. Đó là chìa khóa thai tàng Mạn Đồ La thanh âm một tỏa một đốn. Là liên hệ bản ngã cùng hóa thân chìa khóa. Tịnh Sắc Mạn Đồ La ngẩng đầu, sau đó không sợ mà nói. Ta đem ta thiên ma bổn cách giao cho ngươi. Ngươi liền có thể tùy ý đắn đo ta hết thảy, thậm chí. Ngươi còn có thể dùng ta thiên ma bổn cách, phản chế ta thiên ngoại thiên bản ngã. Hắn hóa tự tại thiên. Tịnh Sắc Mạn Đồ La bình tĩnh mà nhìn trước mặt phấn mao hấu nữ thiên ma, nhìn đối phương trong mắt sợ hãi, nàng nội tâm ở cùng thiếu, dùng ngươi có thể nghe hiểu nói tới giải thích đi. Vùng thiếu văn minh thiên ma là ở thiên ngoại thiên ở ngoài tồn tại. Quy tắc của thế giới này cũng không thích hợp vùng thiếu văn minh thiên ma tồn tại. Nếu vùng thiếu văn minh thiên ma muốn buông xuống, nhất định phải đem chính mình giải áp thành thích hợp thế giới này cách thức. Đây là Lâu Lan nói, Tịnh Sắc Mạn Đồ La đã không sợ không sợ. Nhưng là Sư Ngôn phía sau thai tàng Mạn Đồ La đã gắt gao mà nhìn thẳng người này. Nàng là ở phản bội tộc. Tịnh Sắc Mạn Đồ La một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, nàng tiếp tục giải thích. Thiên ma buồn cách, chính là giải áp bí chìa khóa. Đồng thời cũng là liên hệ thiên ma bản ngã mấu chốt chìa khóa. Tịnh sắc mạn đồ la nhìn Sư Ngôn, cầm đi ta thiên ma buồn cách, đem này mai một. Ta bản ngã thậm chí sẽ không biết. Ta ở Hồng Trần đã trải qua cái gì. Ta sẽ không ghi hận ngươi. Cũng sẽ không nhớ rõ cái kia hỗn đản. Nàng lộ ra một bộ nhẹ trào bộ dáng. Nếu ngươi có bản lĩnh như đi vào coi thần tiên thiên ngoại thiên. Thậm chí có thể lợi dụng ta thiên ma buồn cách, phản chế ta bản ngã. Đương nhiên nếu ngươi có thể làm đến nói. Sư Ngôn minh bạch tịnh sắc mạn đồ la ý tứ. Thiên ma buồn cách. Hẳn là so với chính mình cùng thai tàng mạn đồ la chi gian ma khế còn mạnh hơn lực đồ vật. Ly Thiên Lục nhắc nhở quá chính mình. Vùng thiếu văn minh thiên ma buông xuống hồng trần chỉ là hóa thân. Nhưng là thiên ma buồn cách thế nhưng có thể phản chế vùng thiếu văn minh thiên ma bản ngã. Ai cao ai thấp liếc mắt một cái liền biết. Nàng nói chính là thật sự sao. Sư Ngôn quay đầu nhìn về phía thai tàng mạn đồ la. Thật sự thai tàng mạn đồ la nghiến răng nghiến lợi. Nàng hiện tại thực sợ hãi. Sợ hãi Sư Ngôn làm nàng đem chính mình thiên ma buồn cách cũng giao cho Sư Ngôn. Nếu Sư Ngôn thật sự làm như vậy, thai tàng mạn đồ la hoàn toàn không biết hẳn là làm sao bây giờ. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn vi phạm thế ước, sau đó ở khế ước chi lực ước thúc hạ trực tiếp hóa thân thần hồn câu diệt, trở lại thiên ngoại thiên đương nàng thai tàng mạn đồ la. Chính là, trong lòng lại giống như lại có một cái khác thanh âm. Tựa hồ là đang nói, liền tính đem thiên ma buồn cách giao cho Sư Ngôn thì thế nào. Kia mới là thai tàng mạn đồ la sở chân chính sợ hãi. Nàng tưởng không rõ a, chỉ là thượng một cái cùng tịnh sắc mạn đồ la ký kết khế ước người lưu lại một chút dấu vết thôi, có như vậy quan trọng sao? Thế nhưng làm người này tình nguyện giao ra thiên ma buồn cách, cũng không muốn cùng Sư Ngôn ký kết khế ước, lau sạch tiền nhiệm mà phó dấu vết. Rõ ràng người này ở ngàn năm trước thời điểm, là như vậy bẩn thỉu nàng mà phó. Cái kia gọi là lâu lan ra hỏa. Như vậy, Sư Ngôn nhìn tịnh sắc mạn đồ la, ta đồng ý. Tịnh sắc mạn đồ la lộ ra thê thảm cười. Nàng tiến lên một bước, bắt được Sư Ngôn vào áo. Ở Sư Ngôn có chút kinh ngạc trong ánh mắt, nữ hài tử áo choàng phía dưới chân nhỏ nhón, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhắm hai mắt lại. Nhào vào trong ngực. Hôn đản nước mắt từ khuôn mặt chảy xuống, ngươi cũng là cái hôn đản. Một sợi khổng lồ ý thức bị đè ép, độ hướng về phía Sư Ngôn. Sư Ngôn nhìn méo chính mình và táo nữ hài tử. Lúc này đây, thiên ma nước mắt, hàm đến phát khổ. Phần 268. Phần 267 Sư Ngôn, giúp ta chiếu cố hảo nàng, hảo sao? Canh một bốn cửa. Phảng phất có cái gì thật lớn đồ vật bị đè ép lại đây, bức bách Sư Ngôn cưỡng chế mà nuốt xuống. Nữ hài tử tích bạch cổ đều bị căng đến gân xanh ứa ra. Sư Ngôn gắt gao ôm trong lòng ngực tịnh sắc mạn đồ la, nhìn kia phó bi thương ủy khuất bộ dáng, gian nan mà nuốt. Nói thực ra, trừ bỏ không xong nuốt cảm giác bên ngoài, hương vị vẫn là tương đương không tồi. Hơi hơi phát khổ trước vận lúc sau, là ở khoang miệng cơ hồ nổ mạnh khai, ngọt đến phát hầu hương vị. Liếm láp, nhấm nháp. Sư Ngôn không có chú ý tới, ở nàng phía sau thai tàng mạn đồ la, ngưỡng đầu nhỏ biểu tình dần dần quái dị. Kia kỳ thật không phải cái gì vị ngọt. Đó là nguyên nhân dục vọng mà sinh lực lượng. Là vùng thiếu văn minh thiên ma lực lượng suối nguồn chi nhất, làm liên quan phó sản vật. Tự nhiên mà vậy mà. Cùng với thiên ma buồn cách bị tịnh sắc mạn đồ la độ cho Sư Ngôn. Mà thai tàng mạn đồ la kinh ngạc nguyên nhân còn lại là. Nhân loại là không nên bởi vì dục vọng mà sung sướng. Không đúng không đúng. Sắc thực nói là nhân loại tuy rằng sẽ đương nhiên bởi vì dục vọng mà sung sướng, lại sẽ không giống là Sư Ngôn như bây giờ, có thể trực tiếp nhấm nháp đến cụ tượng hóa dục vọng căn nguyên hương vị. Đó là vùng thiếu văn minh thiên ma mới có thể làm được sự tình. Thai tàng mạn đồ la cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng xem không rõ. Nàng chỉ có thể đem hết thể quy tội. Đây là Sư Ngôn cùng chính mình ký kết cái kia khế ước duyên cớ. Làm chủ nhân một phương Sư Ngôn, đang ở chịu đựng nào đó không người biết thay đổi, nàng. Tựa hồ đang ở chậm rãi tiếp cận vùng thiếu văn minh thiên ma. Đây là chuyện tốt. Thai tàng mạn đồ la bắt lấy tiểu tì hưu tay. Vui sướng thiên thật sự là quá nhàm chán. Nếu có cái Sư Ngôn nói, chính mình liền không cần vẫn luôn buồn ngủ mà ngủ gà ngủ gật. Chính mình có thể cùng Sư Ngôn làm rất rất nhiều vui sướng sự tình. Có thể mang theo nàng đi 3.000 thế giới du lịch. Cô. Nô. Sư Ngôn thoáng bung ra ôm lấy tịnh sắc mạn đồ la bả vai tay, một chút mà thở dốc. Tịnh sắc mạn đồ la cũng đồng dạng như thế. Bởi vì giao ra thiên ma buồn cách duyên cớ, tịnh sắc mạn đồ la khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn giống như đều nổi lên một tia bệnh trạng đỏ ửng. Nàng không được mà thở dốc. Phía trước nắm Sư Ngôn và táo tay đều hữu khí vô lực. Nếu không phải Sư Ngôn còn ôm nàng, tịnh sắc mạn đồ la thậm chí cảm thấy chính mình sẽ trực tiếp chân mềm nhũn ngã xuống đi. Nhưng Tịnh Sắc Mạn Đồ La vẫn cứ không có từ bỏ cùng sư ngôn đối diện. Nữ hải tử xấu hổ và giận dữ mà, khuất nhục mà, gắt gao cắn chặt răng, không có phản ứng. Mặc dù là thiên ma bổn cách đều không có làm người này ra khíu. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Người này thật sự vẫn là nhân loại sao? Nàng vẫn là cá nhân. Tuy rằng ở nhìn đến sư ngôn thành công sử dụng vui sướng thiên quyền bính lúc sau, đối với trước mắt tình huống Tịnh Sắc Mạn Đồ La kỳ thật cũng đã sớm có mong muốn. Nhưng, nàng không cam lòng a. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cỡ nào kỳ vọng sư ngôn phía trước bất quá chỉ là mạnh mẽ sử dụng vui sướng thiên quyền bính, hiện tại chỉ là ra vẻ chấn định. Nhưng là hiển nhiên, cũng không phải. Có quan hệ thiên ma bổn cách, Tịnh Sắc Mạn Đồ La kỳ thật có một chút những việc cần chú ý không có nói cho sư ngôn. Ấu nữ thiên ma cũng không biết. Đó chính là thiên ma bổn cách cũng không phải người nào đều có thể tiếp thu. Trừ bỏ vùng thiếu văn minh thiên ma bên ngoài tồn tại, ở không có thiên ma bổn cách người nắm giữ đem hết tâm lực mà muốn chuyển nhượng, phụ tá hạ. Liên tính là độ kiếp cảnh, vũ hóa cảnh tu sĩ. Thậm chí, cho dù là tiên nhân, cũng vô cùng có khả năng sẽ bị trực tiếp căng bạo. Linh hồn bị nhuộm dần ở thiên ma bổn cách mang thêm, nhuộm đấm ra dục vọng vũng bùng chung. Cuối cùng vĩnh viễn trầm luân, biến thành một khối chỉ biết A3 không thể trêu vào. Tịnh Sắc Mạn Đồ La kỳ thật biết. Trước mặt cái này tiết nữ nhân sẽ không có cái gì trở ngại, nhưng là nhìn đối phương giống như chỉ là nghẹn chứ, liền không còn có mặt khác phản ứng tư thế. Vẫn là làm nàng cảm thấy thực khuất nhục. Chỉ là, chính mình về sau sợ là không còn có phản kháng ngáng chân tư bản. Từ sư ngôn trong lòng ngực rút ra tay, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhẹ nhàng đụng vào chính mình trên trán đã sắp đạm đến nhìn không thấy hoa điền. Đó là đã từng lâu Lan Chi chủ cùng nàng ký kết khế ước lưu lại ấn ký. Thai tàng Mạn Đồ La chú ý tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La động tác. Nàng như suy tư gì? Không thích hợp, không thích hợp. Ấu nữ thiên ma ở tiểu tì hưu vẻ mặt ghét bỏ trong ánh mắt cắn ngón tay, nữ hài tử ngạch đỉnh hồng nhạt tạ hộp đều đông nhiên lập tức nết lên tới, mặt trên giống như treo cái bóng đèn. Thai tàng Mạn Đồ La suy nghĩ cẩn thận. Ý nghĩa nữ hài tử một bộ trào phúng khiếp sợ bộ dáng. Vùng thiếu văn minh thiên ma cùng phàm nhân ký kết khế ước cùng giống nhau đối với trời xanh đạo tâm thể thề ước bất đồng. Kêu kỳ thật là một cái đơn phương ước thúc khế ước. Làm chủ nhân vùng thiếu văn minh thiên ma cơ hồ không cần chi trả bất luận cái gì đại giới. Nàng chỉ cần bám vào cái kia phàm nhân trên người, liền có thể làm cái kia phàm nhân thu hoạch đến không tưởng được năng lực cùng tốc độ tu luyện. Làm đại giới. Phàm nhân muốn trả giá. Cơ hồ là chính mình hết thảy. Đương nhiên nếu vùng thiếu văn minh thiên ma tâm tình không tốt, nàng thậm chí có thể lựa chọn sờ cá. Sau đó sống chết mặc bay, nhìn cái kia phàm nhân đi tìm chết. Ở một chút cắn nuốt rất linh hồn của nàng. Đơn giản mà nói, đó chính là ước thúc ma khế giống nhau chỉ thể hiện ở bị ước thúc giả trên người. Giống nhau vùng thiếu văn minh thiên ma sẽ lựa chọn đem ma khế văn ở phàm nhân trên người không như vậy thấy được thả không ảnh hưởng mỹ cảm địa phương. Thí dụ như bụng nhỏ A, đuôi nội A, gì đó. Cũng có yêu thích làm sự, sẽ văn cái đại hoa cánh tay hoặc là đại man bối. Thai tàng Mạn Đồ trục lăn khai chính mình cổ áo. Nhìn chính mình xương quai xanh hạ hơi chút một chút vị trí. Nơi đó có một đạo thực đạm thực tinh xảo. Hẹp dài chỉnh tề vân vân quay, giống như là một thốc thịnh phóng hoa tươi. Đó chính là làm bị chế phương, sư ngôn ở thai tàng Mạn Đồ La trên người lưu lại khế ước dấu vết. Một khi vùng thiếu văn minh thiên ma bị phàm nhân phản chế, đại khái chính là kết cục này. Thai tàng Mạn Đồ La nhìn chăm chú vào Tịnh Sắc Mạn Đồ La giữa mày phương hướng. Đó là sư ngôn đều không có phát hiện dị thường. Nói cách khác, ngàn năm trước lâu Lan Chi chủ lấy thân nuôi ma truyền thuyết, khả năng hơi chút có chút vấn đề. Cũng không phải lâu Lan Chi chủ đem chính mình bán cho thiên ma. Mà là, thai tàng Mạn Đồ La lộ ra một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại trí tuệ biểu tình, vùng thiếu văn minh thiên ma bị lâu Lan Chi chủ bắt giữ, biến thành bị chăn nuôi sủng vật. Thai tàng Mạn Đồ La bởi vì Tịnh Sắc Mạn Đồ La đem thiên ma buồn cách bại lộ ra tới mà trở nên không song tâm tình lập tức liền trở nên sung sướng lên. Chính mình xui xẻo không quan hệ. Chính mình xui xẻo thời điểm nếu là có người đi theo xui xẻo, kia nàng đã có thể thực sản. Vùng thiếu văn minh thiên ma chi gian nhưng không có gì cùng chung kẻ địch cách nói. Chính như thai tàng Mạn Đồ La tưởng như vậy. Tịnh Sắc Mạn Đồ La đụng vào chính mình giữa mày hoa điển. Ân, là lâu Lan chi chủ. Cùng nàng ký kết khế ước. Chủ động phương là cái kia hỗn đản. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Nàng ủy khuất ba ba mà cảm thụ được sư ngôn trong cơ thể thiên ma bổn cách, cắn chết môi. Cho nên, ngươi này hỗn đản cho ta chờ. Cần thiết phải cho ta chờ. Ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Ta mới không tin. Mới không tin ngươi loại này hỗn cầu cư nhiên sẽ như vậy dễ dàng chết. Lâu Lan. khẳng định là dùng cái gì giấu trời qua biển biện pháp sống sót. Nữ hải tử kim hồng dị sắc trong ánh mắt ngậm đầy lệ quang. Ta liền thiên ma bổn cách đều giao ra đi. Kia vốn là hẳn là giao cho ngươi cái này hôn cầu. Cho nên, ngươi, ngàn vạn không cần chết ta. Sư ngôn ôm tịnh sắc mạn đồ la. Nàng nhìn nữ hải tử trong mắt tần lệ quang, biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt. Giống như chính mình gặp qua như vậy hình ảnh. Trung quanh gió thổi mây di chuyển. Sư ngôn ngẩng đầu, nàng bỗng nhiên ý thức được. Cũng không phải chính mình đã từng gặp qua như vậy hình ảnh. Mà là, nàng rốt cuộc lại một lần mà tiến vào tới rồi cái loại này thông huyền trạng thái. Tịnh sắc mạn đồ la xúc ở chính mình trong lòng ngực, cùng méo chính mình váy áo tư thế giống nhau như lúc, méo chính mình trí tuệ. Ân, chính mình. Sư ngôn túi đầu nhìn tịnh sắc mạn đồ la. Chính mình hiện tại dáng người rõ ràng so ra kem chính mình bản nhân. Một tay đều có thể bao lại. Thậm chí còn có thừa. Vẫn y lìa dáng người đều so với chính mình hiện tại hảo. Ở hơn nữa trước ngực rũ xuống tới vài sợi đầu bạc. Sự tình chân tướng đã thực rõ ràng. Đây là Lâu Lan chi chủ. T. Lâu Lan chi chủ thế nhưng là bạch mao sao? Sư ngôn đống nhiên cảm giác chính mình hảo. Hướng người trong nước người đều bạch mao khống, cho nên ở trong trò chơi, sư ngôn mới có thể đối quân thiển nhu như vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá Lâu Lan chi chủ màu tóc rõ ràng cùng quân thiển nhu vẫn là có khác biệt. Sư ngôn nhìn trong tầm nhìn bạch mao, là cái loại này tiêu chuẩn bạc trường thẳng. Mà quân thiển nhu màu tóc còn lại là cuối hơi chút mang theo một chút lam ý, cho người ta một loại trọn nhiễm quá cảm giác. Kẻ lừa đảo. Người cái này kẻ lừa đảo. Tầm nhìn, tịnh sắc mạn đồ la một tay nắm chính mình ngực, mặt khác một bàn tay trình diễn tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Lúc này tịnh sắc mạn đồ la giữa mày hoa điền còn thực rõ ràng. Diễm lệ, tiểu tiểu tinh xảo màu đỏ mặt nạ giống như là một đóa hướng về phía trước nở rộ hoa. Rõ ràng là vùng thiếu văn minh thiên ma, nhưng là tịnh sắc mạn đồ la lại khóc đến rối tinh rối mù. Không cần làm như vậy được không? Chúng ta còn có thời gian. Chỉ là một cái tiên nhân mà thôi. Chỉ là cùng thế giới là địch mà thôi. Chúng ta còn có cơ hội. A trả lời khóc đến rối tinh rối mù tịnh sắc mạn đồ la, là rất thấp huyền giọng nữ. Không biết vì cái gì. Sư ngôn tổng cảm thấy cái kia thanh âm, có điểm quen hay. Ngươi cần phải trở về. Chính mình vươn tay, trên tay còn bao trùm băng tinh tay giáp, đụng vào tịnh sắc mạn đồ la khuôn mặt. Không cần. Ta mới không cần trở về. Kẻ hèn một cái tiên nhân mà thôi, kẻ hèn một đám đăng tiên cảnh thôi, có cái gì sợ quá. Vẫn là nói khuất thịt, tịnh sắc mạn đồ la gắt gao mà trừng mắt chính mình, vẫn là nói ngươi căn bản không bỏ được đối cái kia tiên nhân xuống tay. Nữ hải tử giống như cuồng loạn mà nắm khẩn chính mình quần áo. Con hảo. Lâu Lan chi chủ lót đến cũng đủ hậu, căn bản nắm không đau. Nàng muốn giết ngươi. Tịnh sắc. Ngươi cần phải trở về. Không có quản này chỉ tiểu thiên ma đang nói chút cái gì, chính mình chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Ta không. Ta mới không cần trở về. Ngươi hẳn là minh bạch Lâu Lan chi chủ giống như thực thảm cười hai tiếng, ngươi hẳn là nhìn đến quá. Chúng ta vận mệnh. Bị bọn họ bắt lấy nói. Ngươi sẽ bị cầm tù ngàn năm. Bị xiềng xích đâm thủng bàn tay, bị xiềng xích xuyên thủng mắt cá chân. Bị xiềng xích xuyên qua bả vai khóa trụ xương quai xanh. Sư ngôn đống nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Lâu Lan chi chủ sở miêu tả. Còn không phải là chính mình nhìn đến tịnh sắc mạn đồ la khi, nữ hài tử sở gặp đến cha tấn sao. Tịnh sắc không phải sợ nhất đau sao. Lâu Lan chi chủ như là xoa bóp sùng vật giống nhau nhéo tịnh sắc mạn đồ la khỏe miệng. Chạy nhanh trở về đi. Chỉ cần về tới thiên ngoại thiên, bọn họ, thế giới này, đều đối với ngươi không thể nơi hả. Ta không. Thiên ma ấu nữ căm giận mà. Sư ngôn đông nhiên chú ý tới. Lúc này, tịnh sắc mạn đồ la đôi mắt vẫn là cùng thai tàng mạn đồ la giống nhau như lúc anh đào màu đỏ. Ta mới không sợ đau. Rõ ràng thực hư thanh âm. Sư ngôn đó là trăm triệu không nghĩ tới a. Thoạt nhìn vẻ mặt nghèo ngực cực gác vùng thiếu văn minh thiên ma, đường đường hắn hóa tự tại thiên, toàn bộ thiên ngoại thiên lý, cơ hồ là một ma dưới, vạn ma phía trên tàn nhẫn nhân vật. Thế nhưng sẽ sợ đau. Nên nói như thế nào đâu. Liên tưởng nhà mình cái kia phấn mao hấu nữ thiên ma mất mặt bộ dáng. Các ngươi thiên ngoại thiên thật đúng là minh phong thuần phác. Ta trở về nói. Tịnh sắc mạn đồ la dãy rủa. Ngươi đánh không lại bọn họ. Ngươi sẽ chết. Nhưng là ngươi lưu lại nói, chúng ta giống nhau sẽ chết. Tâm nhìn, chính mình vươn tay. Tịnh sắc mạn đồ la biểu tình bỗng nhiên trở nên hoảng loạn lên. Lâu Lan. Lâu Lan. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta chính mình đụng vào nữ hải tử giữa mày. Ta chỉ là thực hiện một chút. Ta làm chủ nhân quyền lợi cùng. Nghĩa vụ. Tịnh sắc mạn đồ la toàn bộ thân thể bỗng nhiên đều bắt đầu giật tràn ra màu đỏ nhạt quang điểm, nàng thân hình hình dáng đều ở chậm rãi trở nên trong suốt biến mất. Sư ngôn ý thức được Lâu Lan chi chủ làm cái gì? Lâu Lan chi chủ tu hành tâm pháp, là cùng chính mình giống nhau như lúc ly thiên lục. Nàng mới là khế ước chủ đạo giả. Giờ phút này, Lâu Lan chi chủ động lựa chọn đem ký kết khế ước thiên ma đưa về thiên ngoại thiên. Không cần. Tịnh sắc mạn đồ la dãy rủa, hung hăng mà cắn hướng chính mình, không cần như vậy. Ngươi sẽ chết. Ngươi thật sự sẽ chết. Lâu Lan. Hỗn đản. Kẻ lừa đảo. Đại kẻ lừa đảo. Ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta. Ta càng thêm vô lực thanh âm. Ta nhẫn. Ngươi còn không có cho ta. Đối mặt nước mắt doanh tròng tịnh sắc mạn đồ la, chính mình chỉ là cúi đầu, hôn nhẹ nữ hải tử khỏe mắt. Hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Thời gian sẽ là tốt nhất thuốc hay. Sau đó. Đã quên ta. Đối với thiên ma mà nói, nhân loại vốn dĩ chính là nhàn hạ là lúc. Tống cổ thời gian món đồ chơi. Không phải sao. Sư ngôn chỉ là như vậy nhìn. Lúc này đây, thiên ma nước mắt. Hàm đến phát khổ. Ta hận ngươi. Kẻ lừa đảo. Ta hận ngươi. Tịnh sắc mạn đồ la thân ảnh hoàn toàn biến mất. Nhưng là. Cùng dĩ vãng gặp được thông huyền ảo cảnh đều bất đồng. Ảo cảnh vẫn cứ không có kết thúc. Sư ngôn nhìn dưới chân thay đổi bất ngờ. Trước mặt. Là trong suốt như gương ao hồ. Nàng nhìn ao hồ chính mình ảnh ngược ra tới thân ảnh. Thực gầy. Không thế nào đầy đạn. Trên mặt mang theo một cái băng tinh tạo hình giữ tợn mặt nạ, lộ ra cằm cùng miệng. Sư ngôn nhìn cái kia Lâu Lan chi chủ ảnh ngược. Sư ngôn. Sư ngôn cả người lông tơ đều bỗng nhiên tạc đứng lên tới. Đáp ứng ta. Chiếu cố hảo nàng. Được chứ. Không cần. Lại làm nàng đau. Phần 269. 268 thanh liên kiếm tông thiên, hạ màn. Ngươi Lâu Lan nàng thực sẽ sao canh một bốn cờ năm. Từ cái loại này hoảng hốt trạng thái trung thoát ra. Sư ngôn vẫn cứ cảm thấy chính mình phía sau lưng ở rào rạt mà chảy ra mồ hôi lạnh. Loại chuyện này nói ra đi ai tin a? Ngàn năm trước Lâu Lan chi chủ. Đối với chính mình loại này vô danh tiểu tốt niệm ra bản thân tên. Sư ngôn. Đáp ứng ta. Chiếu cố hảo nàng. Được chứ. Không cần. Lại làm nàng đau. Kia phân thanh âm giống như còn quanh quẩn ở bên tai. Sư ngôn nhưng không nghĩ trộn lẫn tiến Lâu Lan chi chủ một đống lớn phá sự chung. Đương nhiên. Nàng vẫn là sẽ hảo hảo chiếu cố tịnh sắc mạn đồ la. Bất quá. Từ trước mắt đủ loại manh mối chỉ từ trước đến nay xem, chính mình không nghĩ trộn lẫn tiến Lâu Lan chi chủ phá sự tựa hồ cũng không có khả năng. Chính mình cùng người kia chi gian. Tất nhiên quấn quanh ngàn tốc và lũ, mặt không song liên hệ. Đồng tử một lần nữa ngắm nhìn. Đầu ngón tay truyền lại đây xúc cảm mềm mại mà lại rõ ràng. Sư ngôn nhìn khuất nhục mà ghé vào chính mình trong lòng ngực nữ hài tử. Tịnh sắc mạn đồ la xấu hổ và giận dữ mà nhìn chính mình, dơ lên kia trương cùng ấu răng hình thái quân thiện nhu rất là tương tự khuôn mặt nhỏ. Mà tay mình, đang cùng thông huyền trạng thái hạ nhìn đến, Lâu Lan chi chủ đối tịnh sắc mạn đồ la làm như vậy. Nắm nữ hải tử khoe miệng. Chẳng qua, tịnh sắc mạn đồ la biểu tình cùng đối mặt Lâu Lan chi chủ khi hoàn toàn không giống nhau. Thông huyền trạng thái hạ chỗ đã thấy, nay chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma là như vậy đến ngoan ngoãn hòa thuật tử. Mà hiện tại, ở chính mình chỉ gian, tịnh sắc mạn đồ la một bộ hận không thể trực tiếp cắn chính mình ngón tay, hung hăng mà cắn đi xuống tư thế. Nô! Nô muốn thật quá đáng. Bởi vì khỏe miệng bị sư ngôn nắm, tịnh sắc mạn đồ la thanh âm nghe tới đều hơi chút có chút mơ hồ không rõ. Sư ngôn buông lỏng ra nữ hải tử khuôn mặt nhỏ. Đầu ngón tay giống như còn dính điểm nước miếng. Xin lỗi, theo bản năng mà, sư ngôn hướng tịnh sắc mạn đồ la nói khiểm. Nữ hải tử đồng tử hơi co lại. Đầu vai hướng một bên. Kỳ thật sư ngôn hiện tại ngẫm lại. Chính mình sở dĩ sẽ đối tịnh sắc mạn đồ la ôm có kia như vậy nhiều thiện niệm. Chỉ sợ cũng là đã chịu Lâu Lan chi chủ ảnh hưởng. Ở chính mình bẩm sinh khí vận, cũng có như là Lâu Lan cổ nguyệt linh tinh bẩm sinh khí vận. Đó là ở một vòng mục hoàn thành quá Lâu Lan. Lâu Lan. Thanh tiểu sau mới có thể giải khóa bẩm sinh khí vận. Thanh tiểu hoàn thành điều kiện là ở tỉnh Châu tiểu quán nơi đó chuốc say lão bản nương. Sau đó từ men say mông ngông tiểu quán lao bản nương nơi đó nghe được có quan hệ ngàn năm trước Lâu Lan chi chiến tin tức. Thêm tiểu quán lao bản nương thâm vê khai bối lễ phục dạ hội lập vẽ sư ngôn, đương nhiên giải khóa quá cái này thành tiểu. Như là ở thông huyền trạng thái hạ chỗ đã thấy như vậy. Sư ngôn xoa xoa tỉnh sắc mạn đồ la đầu nhỏ, ép tới nữ hải tử cổ đều co rụt lại, sau đó trực tiếp bung ra tỉnh sắc mạn đồ la. Bởi vì phía trước vui sướng thiên quyền bính rơi vào phấn hồng địa ngục tác dụng phụ. Tịnh sắc mạn đồ la thiếu chút nữa một cái lảo đảo không đứng vững, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đi. nhưng là vì ở Sư Ngôn trước mặt không ném. Ném ma, Tịnh Sắc Mạn Đồ La vẫn là cắn chặt môi, đem hết toàn lực mà ở Sư Ngôn phía trước đứng lại. Nàng phẩm vị bị Sư Ngôn xoa đầu cảm giác. Nói thực ra, rất quen thuộc. Giống như là ngàn năm phía trước. Cái kia kẻ lừa đảo, hỗn đản, người xấu. Thường xuyên đối chính mình làm như vậy. Chính là, tuyệt đối không có khả năng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La khẽ cắn phương môi, căm giận mà nhìn Sư Ngôn. Thấy được đi. Ngươi đều. Thấy được đi. Khẳng định là bởi vì người này cầm đi chính mình thiên ma bổn cách sau đó sở mang đến phó sản vật. Thật giống như. Lúc trước chính mình đạt được cái kia kẻ lừa đảo ký ức, biết nàng kỳ thật không phải thế giới này người giống nhau. Trước mặt cái này hôn đản. Không đúng. Hôn đản là chỉ thuộc về gia hỏa kia chuyên trúc xưng hô. Trước mặt cái này. Cái này. Sư Ngôn khẳng định cũng bắt được chính mình ký ức. Nhìn đến chính mình lúc trước ở cái kia đại kẻ lừa đảo trước mặt ném ma bộ dáng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La trước sau vẫn duy trì đối Sư Ngôn cảnh giác. Cùng Sư Ngôn cùng tiểu hấu nữ thiên ma ký kết hạ ma khế còn bất đồng. Ma khế là các mặt đều ước thúc bị quản chế phương. Tiểu thiên ma thậm chí ở nãi hung địa trừng mắt Sư Ngôn, sau đó mắng ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Linh tinh nói khi. Từ trong miệng mặt nhổ ra đều là chủ nhân. Hư chủ nhân. Linh tinh làm người cả người thoải mái mềm mại xưng hô. Mà thiên ma bổn cách tắc hoàn toàn bất đồng. Thiên ma bổn cách chỉ là cho Sư Ngôn sinh sát quyền to, thậm chí phản chế thiên ma bản ngã quyền lợi. Nói cách khác, Sư Ngôn chỉ có thể lợi dụng thiên ma bổn cách áp chế Tịnh Sắc Mạn Đồ La, lại không thể như là ma khế như vậy, yêu cầu Tịnh Sắc Mạn Đồ La làm này làm kia. Bất quá, Sư Ngôn cũng không phải như vậy để ý là được. Nàng đối này chỉ thiên ma cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Nàng càng cảm thấy hứng thú. Là này chỉ thiên ma cùng Lâu Lan chi chủ chi gian quan hệ. Sư Ngôn là chính thức thuần ái chiến thần hào đi. Lúc trước Tinh Trác thị gõ tới cửa thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức Sư Ngôn đem trò chơi đều đóng. Tuy rằng, Sư Ngôn cuối cùng vẫn là chân mềm. Thấy Nga, ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La cắn khẩn môi căm giận trong ánh mắt, Sư Ngôn khẳng định mà trả lời nói. Tịnh Sắc Mạn Đồ La bả vai đều đang run rẩy. Sư Ngôn nhìn nữ hài tử, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng nói, nàng thiếu nào đó ngu xuẩn một cái nhẫn. Tịnh Sắc Mạn Đồ La kim hồng dị sắc đôi mắt lập tức đều trừng đến đại đại, xuẩn. Ngu xuẩn. Khẳng định là cái kia giao đài đi. Khẳng định là nàng đi. Đáng giận. Nhưng là Tịnh Sắc Mạn Đồ La ngón tay đều nắm chặt rồi dám, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Đã chết còn muốn tính kế ta. Không thừa nhận ngu xuẩn là chính mình nói, nhẫn liền biến thành người khác. Nhìn Tịnh Sắc Mạn Đồ La bộ dáng. Sư Ngôn nhất thời thế nhưng có chút không biết phải nói chút cái gì là hảo. Nhưng, sự kiện tóm lại là giải quyết. Không có lại đi quản bên cạnh giống như lâm vào đến kỳ kỳ quái quái trạng thái ngượng ngùng tư thái Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Sư Ngôn xoay người, ở thịnh nô vẻ mặt cảm thấy thẹn, tiểu diễm ướt át trên nét mặt, trực tiếp đem nữ hải tử bế ngang lên. Ta chính mình có thể đi. Nàng nhẹ nhàng chú ý Sư Ngôn ngực, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào Sư Ngôn trong lòng ngực, buông xuống sợi tóc gian lộ ra nữ hải tử bé nhỏ. Đỏ bừng vành hai. Thể hiện cái gì? Sư Ngôn cũng không nói nhiều chút cái gì. Chỉ là hơi chút mà. Hơi chút mà vận khởi tuyết hàng công, giúp nữ hải tử điều trị hạ vừa mới vận hành lên, còn có chút không song tâm pháp. Thịnh nô bả vai nhẹ nhàng run rẩy hạ. Nàng gắt gao mà vùi vào Sư Ngôn trong lòng ngực, buông xuống tóc đen lộ ra tới vành thai đã biến thành cái loại này khả nhân màu đỏ, giống như là anh đào. Ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thịnh nô chỉ có thể đem hết toàn lực mà cắn chết môi. Làm chính mình không đến mức mất mặt phát ra buồn khổ thanh âm. Nếu phát ra âm thanh nói, đã bị Sư Ngôn đại nhân nói liền điểm này đau khổ tra tấn cũng chưa biện pháp nhẫn lại đi. Như vậy, thực mất mặt. Thịnh nô chỉ có thể gắt gao mà đè nén xuống chính mình hô hấp cùng thanh âm. Đầu lưỡi giống như đều đang run rẩy, phảng phất chỉ cần một khắc thả lỏng cảnh giác, sẽ có phun tức chạy trốn ra tới. Sư Ngôn cảm thụ được trong lòng ngực nữ hài tử căng thẳng thân thể, chậm rãi rút về chính mình vận chuyển tuyết hàn công linh khí. Bởi vì sư xuất cùng nguyên duyên cớ, tuyết hàn công linh khí ở đồng dạng đã dựng lên tuyết hàn công hệ thống thịnh nô trong cơ thể, vận chuyển thật sự thuận lợi. Thậm chí, có chút quá mức thuận lợi. Còn muốn thể hiện sao? Sư Ngôn hơi chút đem nữ hải tử thân thể hướng lên trên nâng nâng. Thịnh nô thân thể như là vô pháp ức chế run rẩy rách nát cái sàng giống nhau, nàng nắm Sư Ngôn vào áo, kia. Dần dần dần dần. Thậm chí muốn từ bỏ tự hỏi. Giống như rốt cuộc buông hết thảy, buông xuống chống cự một chút. Nữ hải tử chôn ở Sư Ngôn trong lòng ngực thanh em dầu dĩ, vậy phiền toái Sư Ngôn đại nhân. Một bên, Tịnh Sắc Mạn Đồ La chỉ là nhìn chăm chú vào. Nàng, hào hâm mộ, Tịnh sắc Mạn Đồ La chỉ có thể đụng vào chính mình giữa mày hoa điển, tùy ý trong lòng thù hận ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Chính mình là sẽ không từ bỏ. Chính mình là không thể từ bỏ. Chính mình mới không tin gia hỏa kia thật sự sẽ chết. Chính mình nhất định phải tìm được nàng. Sau đó kim hồng dị sắc đôi mắt giống như đều lâm vào một lát mờ mịt, sau đó chính mình phải làm sao bây giờ đâu. Hung hăng mà cắn nàng một ngụm. Hướng nàng tác hồi chính mình nên được nhẫn. Quá tiện nghi gia hỏa kia. Lúc này đây, chính mình nói cái gì cũng muốn cùng nàng ký kết hạ ma khế, sau đó làm nàng trở thành chính mình người hầu. Làm nàng quỳ gối chính mình trước mặt, phùng chính mình mũi chân túi đầu hướng chính mình tỏ vẻ thần phục. Giống nàng như vậy kiêu ngạo người kim hồng dị sắc trong ánh mắt giống như đều ở có thủy quang thẳng chuyển. Tịnh sắc Mạn Đồ La chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm sư ngôn hoành bế lên thịnh nô bóng dáng. Thật giống như nhớ lại thật lâu trước kia. Khắc cái gì hình ảnh? Nàng đụng vào hướng chính mình ngực. Nơi đó. Trống trơn. Trong lòng giống như có không thể hiểu được thanh âm. Nhiều xem chính mình liếc mắt một cái a. Chính mình thiên ma buồn cách đều giao cho ngươi. Nhiều xem chính mình liếc mắt một cái a. Tịnh sắc Mạn Đồ La không hiểu ra sao mà thậm chí giống như có điểm bị khuất. Sư ngôn hoành ôm thịnh nô đi ở phía trước, ở nàng phía sau. Một tả một hữu mà, hai cái tiểu nha đầu nắm nàng làn váy. Còn hảo sư ngôn ăn mặc không phải cái loại này cao xẻ tà sấn thân sơn sám. Bằng không hiện tại đều chơi xong rồi. Đồng nhiên, sư ngôn dừng bước chân. Nàng quay đầu nhìn ngơ ngác đứng lặng ở nơi đó tịnh sắc Mạn Đồ La, tịnh sắc. Thiên ma thiếu nữ giống như lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại đây. Nàng tập tễnh bước chân, một bước một cọ mà lung lay mà đi theo sư ngôn phía sau. Vui sướng thiên quyền bính cho dù là thiên ma đều rất khó thừa nhận. Cũng chính là chính diện đối mặt vui sướng thiên quyền bính người là nàng, bởi vì dục vọng mà hưởng lạc hắn hóa tự tại thiên, thiên ngoại thiên hóa yên vui ma. Phàm là đổi làm là những người khác. Hiện tại đã nằm trên mặt đất run rẩy, hoàn toàn mất đi ý thức lý trí, chỉ còn lại có một cái chỉ biết A3A3 thể xác. Có lẽ là bởi vì mang theo tiểu tỷ hưu duyên cớ. Lúc này đây, sư ngôn rời đi thật sự thuận lợi. Hoành ôm thịnh nô, phía sau còn đi theo ba cái tiểu nha đầu, sư ngôn xuyên qua kia nói tranh thủy mặc cuốn lốc xoáy. Bên ngoài ngôi cao thượng, Tần Tố Hoài đã khẩn trương mà nhào tới. Sư ngôn muội muội, tiểu sư muội, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sư ngôn, tiểu sư muội nàng. Ở Tần Tố Hoài phát lại đây lúc sau, thịnh nô tỷ tỷ thịnh nhan lúc này mới dám chậm rãi rửa lại đây. Cái này ngôi cao thượng đều là chút nàng không thể trêu vào đại nhân vật. Duy nhất một cái tương đối quen thuộc, làm nàng có điểm an tâm cảm. Chính là chính mình muội muội đại sư tỷ, toàn bộ Thanh Liên kiếm tông các đệ tử đại sư tỷ, Tần Tố Hoài. Ở thịnh nhan bên cạnh, vẫn luôn chiếu cố thịnh nô Long Đào Gia yên lặng chảy xuống nước mắt. Chính mình chỉ là không tồn tại cảm thôi. Chính mình rốt cuộc đắc tội với ai a? Đương nhiên. Thịnh nhan đối với Tần Tố Hoài không tồi mới bắt đầu hảo cảm độ. Chủ yếu còn cùng Tần Tố Hoài hai ngày này tinh lực giá trị đều bị sư ngôn ma đến không sai biệt lắm sạch sẽ. Hơn nữa thịnh nhan đã vô tu vi, cũng không hiểu kiếm có quan hệ, làm Tần Tố Hoài nhất không nổi luận bản hứng thú có quan hệ. Chỉ cần không có kiến thức quá Tần Tố Hoài cái loại này gặp người liền tưởng rút kiếm luận bản cuồng nhiệt tư thế. Tần Tố Hoài vẫn là thực hiền hòa. Ở thịnh nô trên người, Tần Tố Hoài người được quen thuộc hương vị, tương đương quen thuộc hương vị. Tạm thời không có gì đại sự. Sư ngôn nhẹ nhàng khẽ khẽ thịnh nô bên thai sợi tóc, sùng lịch tự nhiên bộ dáng thậm chí làm Tần Tố Hoài cùng thịnh nhan đều có chút ghen ghét. Bất quá nhìn thịnh nô giống như chạm đều đứng dậy không nổi bộ dáng, hai nữ nhân đảo cũng không nhiều lời chút cái gì. Thịnh nhan vươn tay, như là muốn đụng vào thịnh nô bả vai, lại hoặc là muốn từ sư ngôn trong lòng ngực tiếp nhận chính mình muội muội, nhưng là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là bắt tay rụt trở về. Ngược lại là sư ngôn. Ở nhìn đến thịnh nhan cái loại này hoảng sợ khẩn trương tư thế lúc sau, thuận tay liền đem thịnh nô tắc trả lại cho nàng tỷ tỷ. Thịnh nô thân thể thực nhẹ. Thịnh nhan những năm gần đây vì cấp thịnh nô tích góp điểm tiền, vẫn luôn đều có thực vất vả kiêm chức, lao động. Tuy rằng nhìn như gầy yếu, nhưng là ở tiểu kiếm phong nhiệt tuyến khi, sư ngôn cũng nhìn đến quá nữ hải tử còn tính kiên cố, cũng không xông ra cơ bắp đường cong. Sư ngôn cũng không sợ thịnh nhan sẽ ôm không được chính mình muội muội. Đem thịnh nô đưa cho thịnh nhan. Nữ hài tử tránh ở chính mình tỉ tỉ trong lòng ngực, gương mặt độ ấm thậm chí còn giống như có điểm ẩn ẩn thăng ôn tư thế. Đối với thịnh nô tới nói, nếu chỉ là cảm thấy thẹn mà bị sư ngôn đại nhân ôm vào trong ngực còn chưa tính. Nhưng là cố tình, còn muốn lấy như vậy cảm thấy thẹn, như là bị ôm tiểu hài tử giống nhau tư thái, bị ôm xuất hiện ở tỉ tỉ đại nhân cùng đại sư tỉ trước mặt. Thịnh nô thật sự cảm thấy chính mình cả người đều sắp không hảo. Nàng hận không thể quấn lấy tỉ tỉ liền không buông tay. Nhưng là, lại nhịn không được mà muốn trộm nhìn trộm hạ sư ngôn đại nhân. nữ hải tử ánh mắt né tránh. Ở ra manh trong thành lăn lê bò lết ngần ấy năm Thịnh Nhan lại sao có thể muội muội tâm tư. Nàng chỉ là mặc không lên tiếng mà. Điều chỉnh góc độ, làm Thịnh Nô có thể thoáng bái chính mình bả vai, nhìn đến nàng muốn nhìn người. Sương luôn đem vẫn cứ nhiễm điểm điểm làm ý, băng hàn đến xương tử kiếm giao cho Tần Tố Hoài. Hiện tại có lẽ phải nói là làm kiếm. Tần Tố Hoài rõ ràng có chút đau lòng. Thanh kiếm này cơ hồ là đi theo nàng một khối lớn lên. Kiếm trung kiếm linh cũng đã sớm chậm rãi có ý thức. Cái này bỗng nhiên như vậy tao trọng một chút, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục. Chính mình sợ là muốn tìm sư ngôn muội muội mài giũa luận bàn hồi lâu, mới có thể làm kiếm linh thoáng hoán lại đây một ít. Xem ra gần nhất muốn vất vả tiểu sư muội nhiều chuẩn bị thuốc bổ. Ân, kiếm linh thuốc bổ. Sau đó, liền ở ngay lúc này, tranh thủy mặc phong lốc xoáy lại lần nữa nổi lên gọn sóng. Nhìn từ thủy mặc lốc xoáy trung tập tên bước chân chậm rãi đi ra khỏi tỉnh sắc mạn đồ la, toàn bộ ngôi cao thượng sở hữu Thanh Liên kiếm tông cao tầng cơ hồ đều nháy mắt tạc qua. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Hóa yên vui ma. Hắn hóa tự tại thiên. Sao lại thế này? Nàng như thế nào chạy ra? Chỉ một thoáng, tiểu kiếm phong chân núi dương cùng bạc kiếm. Sư ngôn vội vàng vươn tay, ý bảo đại gia thả lỏng, không có việc gì. Không có việc gì. Nàng nhìn lung lay mới đi ra, cắn môi tịnh sắc mạn đồ la. Nàng đã không có uy hiếp. Thanh Liên kiếm tông một đám người nửa tin nửa ngờ. Sau đó, làm cho bọn họ mặt, sư ngôn hướng tới tịnh sắc mạn đồ la vươn tay. Tịnh sắc mạn đồ la khuất nhục mà nhìn sư ngôn. Quá mức. Hỗn đản. Rồi lại không thể không ngoan ngoãn mà. Tập tễnh bước chân lại đây, đem chính mình cầm đặt ở sư ngôn bàn tay thượng, làm ra một bộ sủng vật tư thế. Nàng xấu hổ và giận dữ mà nhìn sư ngôn, kim hồng dị sắc đôi mắt giống như đang nói, cái này ngươi vừa lòng đi. Sư ngôn thuận tay gãi gãi. Công nô. Khoảnh khắc, không khí yên lặng. Tịnh sắc mạn đồ la trong mắt sóng mắt đong đưa, cảm thấy thẹn đến hận không thể trực tiếp chui vào trong đất. Chính mình một đời ma danh A. Ma sư ngôn. Theo bản năng mà, chỉ do vô ý thức mà. Tiếp tục quát quát nữ hải tử tiêm tu tuyết trắng cổ cùng tinh xảo cầm đường cong. Công nô, đáng yêu thanh âm. Ý ỉa. Sư ngôn biểu tình dần dần cổ quái. Cái kia lâu lan. Nàng thực sẽ sao? Phần 270. 269 Thanh Châu, lâu lan mộ tiểu tổ tông trăm triệu không thể A. Canh 14 cờ 8. Chậm rãi đem tay rút về đi. Sư ngôn nhìn tịnh sắc mạn đồ la cái loại này khuất nhục lại cảm thấy thẹn biểu tình. Lại phối hợp nữ hải tử yết hầu trung đè ép ra gần như tiểu thú công ngô thanh âm. Sư ngôn thật là. Cảm thấy chính mình đều sắp sung sướng đến nổ mạnh. Nếu không phải hiện tại đoạn nhai ngôi cao thượng còn có mấy chục cái Thanh Liên kiếm tông trưởng bối các đại lao đang nhìn. Sư ngôn nhất định phải khi dễ đến này chỉ thiên ma không được mà run rẩy. Khuất nhục mà rơi xuống nước mắt mới thôi. Ân, dù sao. Lâu lan chi chủ cùng chính mình nói, chỉ là đừng làm nữ hải tử lại đau đúng không? Như vậy khi dễ nữ hải tử, nàng một chút cũng không đau. Thậm chí, kỳ thật nàng hẳn là còn thực sung sướng đi. Sư ngôn đầy cõi lòng ác ý mà phỏng đoán, đối với tịnh sắc mạn đồ la lộ ra mềm nhẹ cười. Tịnh sắc mạn đồ la xoay đầu. Kỳ thật nàng cũng không rõ. Không rõ rốt cuộc vì cái gì. Kẻ hèn một nhân loại mà thôi. Chính mình vì cái gì sẽ đối nàng như vậy thuận theo. Gia hỏa này bàn tay lại đây thời điểm chính mình cũng đã theo bản năng mà thấu đi lên, khúc hạ thân tử đem cầm đặt ở nàng lòng bàn tay. Chỉ là nhẹ tao. Không đợi chính mình ý thức tỏ vẻ kháng cự, thân thể cũng đã thực thành thật mà câu ngô một chút miêu kêu lên. Rõ ràng. Không nên. Rõ ràng trừ bỏ cái kia hỗn đản bên ngoài, hẳn là không có bất luận kẻ nào có thể lại ở chính mình nơi này chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cố tình. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể đem hết thể quy tội giao ra thiên ma buồn cách lúc sau sở mang đến di chứng. Tóm lại, các ngươi đều thấy được, đi đến chỉ bọc một kiện áo choàng thiên ma thiếu nữ bên cạnh, sư ngôn đem tay ấn ở nữ hải tử trên đầu, một chút mà xoa, này chỉ thiên ma đã không có gì uy hiếp. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể cắn môi nhẫn lại, sau đó đem áo choàng lại quấn chặt một chút. Áo choàng phát họa ra nữ hải tử hình thể, thậm chí, áo choàng phía dưới đều có thể trực tiếp nhìn đến nữ hải tử tinh tế trần trụi trắng nón hai chân. Con hảo. Thanh Liên kiếm tông đám kia người tuy rằng chú ý tới tịnh sắc mạn đồ la giả dạng khác thường, nhưng không ai dám nhắc tới lá gan dùng thần thức quét về phía một con vùng thiếu văn minh thiên ma. Làm như vậy nói, thực dễ dàng bị ô nhiễm, sau đó tâm ma công tâm. Tịnh sắc mạn đồ la cũng coi như là tránh được xấu hổ vận mệnh. Nghe sư ngôn nói, Thanh Liên kiếm tông mọi người tuy rằng hồ nghi, không dám tin tưởng. Nhưng nhìn lại một bên một khác chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma cùng bắt được kia chỉ vùng thiếu văn minh thiên ma tay. rõ ràng là Thanh Liên Kiếm Tông truyền lại đời sau bức họa cuộn tròn tiểu tổ tông tiểu tỷ hưu. Bọn họ cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gật đầu. Sư Ngôn mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ la hồi tiểu kiếm phong thượng nhiệt tuyển bên nhà gỗ thay quần áo. Rốt cuộc tổng làm nữ hải tử như vậy trần trụi cũng không phải chuyện này. Con hảo. Vùng thiếu văn minh thiên ma cũng không như là tầm thường kiếm linh như vậy, xuyên không được bình thường quần áo. Từ Tần Tố Hoài trên tay tiếp nhận một bộ Thanh Liên Kiếm Tông nữ đệ tử chế thức váy lụa, Sư Ngôn quen thuộc mà cấp Tịnh Sắc Mạn Đồ la trồng lên. Tịnh Sắc Mạn Đồ la lôi kéo trên người thiến tố màu xanh lơ yên váy lụa làn váy. Thanh Liên Kiếm Tông chế thức váy lụa kỳ thật thực không phải thực hảo xuyên. Vì phương tiện các đệ tử dùng kiếm, váy cần thiết sấn thân, hợp thể. Thanh Liên Kiếm Tông thân là danh môn chính tông, lại không thể xử váy mặc vào tới có vẻ phóng đãng, lộ liễu. Cần thiết muốn trang trọng. Nhưng nếu quá mức bản khác nói, không chỉ có nhà mình các đệ tử không thích xuyên. Chiêu tân thời điểm cũng mất đi rất nhiều cạnh tranh lực. Cho nên Thanh Liên Kiếm Tông nữ đệ tử nhóm chế thức váy lụa kỳ thật cất giấu rất nhiều tiểu tâm tư. Mặc vào tới như sa mỏng mặc giáp trụ ở trên người, căn bản khó nén trụ các thiếu nữ rảo rảo dáng người. Tiên váy lụa hạ, các nữ hải tử khuỷu tay vòng eo nở nang đùi đường cong ngông lung rồi lại rõ ràng. Nhưng cố tình lại thấu không ra một đinh điểm da chất, giấu đến kín mít. Tuy rằng Sư Ngôn tổng cảm thấy như vậy càng sát. Đặc biệt là Tần Tố Hoài kia thân yên màu tím váy lụa. Sư Ngôn vĩnh viễn cũng không thể quên được cùng Tần Tố Hoài mới gặp khi, Tần Tố Hoài kia trương cờ gờ. Thiếu nữ ngự kiếm lăng không, lại không phải đạp lên trên thân kiếm, mà là sườn ngồi. Người chơi thị giác tự nghiêng hạ hướng về phía trước ngước nhìn. Tuy rằng bởi vì góc độ cùng Thanh Liên Kiếm Tông váy thiết kế vấn đề, cũng không thể nhìn đến cái gì quá mức phong cảnh. Bất quá, tản ra yên màu tím làn váy hạ, nữ hài tử tinh tế hoàn mỹ cẳng chân đường cong mơ hồ có thể thấy được. Nữ hài tử chân hơi hơi câu lấy, một đôi hơi chút thâm một chút màu đỏ tía dày vải tinh tế nhỏ xinh. Tần Tố Hoài liền như vậy ngự kiếm lăng không, khỏe miệng câu lấy một mặt nắm chắc thắng lợi tươi cười. Người giống như ăn mặc rất quen thuộc sao? Sau này khúc hai tay, Tịnh Sắc Mạn Đồ la tùy ý Sư Ngôn méo cổ tay của nàng, đem khoác xa mặt tốt. Nàng biệt nữ mà kéo kéo. Trong ba tầng ngoài ba tầng. Thật sự là không phù hợp thiên ma tính tình. Sư Ngôn động tác đống nhiên dừng lại, nàng chỉ là nhún mày, quen tay hay việc. Tịnh Sắc Mạn Đồ la có thể cảm giác được. Người này không có nói sai. Chỉ là như vậy lòa lổ. Nàng nhìn chằm chằm Sư Ngôn đôi mắt, thật giống như muốn từ cặp mắt kia bên trong thấy rõ Sư Ngôn rốt cuộc là cái tồn tại giống nhau. Tịnh Sắc Mạn Đồ la chưa từng có gặp qua người như vậy. Rõ ràng là trời sinh thánh nhân, trên người thánh nhân hơi thở liền tính là ngốc tử thiên ma đều có thể ngửi ra tới. Ngay cả thân thể đều là cái loại này thực thánh nhân tạo hóa chi thân, cựu khiếu linh lung. Có thể nói liền kém trực tiếp liêu một liêu váy, lưu lại vài sợi đạo vận. Nhưng cố tình, chính là như vậy thánh nhân, đối với chính mình dục vọng lại giống như một chút đều không che giấu, một chút đều không ước thúc. Kia phân dục vọng chi thuần túy, thậm chí có thể thản nhiên đối mặt chính mình thiên ma buồn cách không chút nào dao động. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay mà sử dụng vui sướng thiên quyền bính. Cái loại này sạch sẽ thản nhiên dục vọng, mặc dù là ở vùng thiếu văn minh thiên ma chung đều là rất khó đến phẩm chất. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình kim hồng dị sắc con ngươi. Ở lâu Lan Chi chủ thông huyền ảo cảnh rõ ràng còn không phải như vậy, khi đó Tịnh Sắc Mạn Đồ la vẫn là một đôi cùng tiểu nhạc nhạc không sai biệt lắm anh đào màu đỏ con ngươi. Này chi gian khẳng định đã xảy ra cái gì? Sư Ngôn nhìn nữ hải tử chậm rãi khinh gần, mê người. Hơi chút mang theo vị ngọt mùi thơm của cơ thể đè ép Tịnh Sắc Mạn Đồ la đáng thương sinh tồn không gian. Tịnh Sắc Mạn Đồ la thậm chí cũng không dám đem ánh mắt đi xuống liếc. Sợ chính mình sẽ trầm luân nhập kia phiến chính mình lâu Lan căn bản là không có tốt đẹp mềm mại ảo giác chung. Lại nói nhảm nhiều liền đem ngươi ăn. Sư Ngôn ở nữ hải tử bên thai uy hiếp. Tịnh Sắc Mạn Đồ la làm bộ hoàn toàn không giả bộ dáng, kia. Vậy ngươi còn phải giúp ta lại xuyên một lần. Hơn nữa, bên ngoài còn có như vậy nhiều người đang chờ. Sư Ngôn chỉ là nhìn nàng. Thiên ma thiếu nữ bả vai run nhẹ nhẹ, ấn ở đệm giường thượng tay méo. Hiển nhiên, gia hỏa này vẫn là có chút sợ hãi. Thật thú vị. Rõ ràng này đây dục vọng vì thực, lấy dục vọng tìm niềm vui thiên ma. Ở bị động thời điểm thế nhưng có vẻ như vậy có quép. Tịnh Sắc Mạn Đồ la sao có thể không hoảng hốt. Ở ướt ngực cùng Sư Ngôn đánh vào cùng nhau thời điểm, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Người này tưởng đem chính mình làm đỉnh định nói, chỉ cần một chút vui sướng thiên quyền bính là đủ rồi. Cái loại này đồ vật đối với vùng thiếu văn minh thiên ma mà nói quả thực chính là phạm quy. Sư Ngôn chỉ là nhìn nữ hải tử giữa mày màu đỏ nhạt hoa điển, lộ ra vài phần ở Tịnh Sắc Mạn Đồ la thoạt nhìn ác liệt tươi cười. Có bản lĩnh liền tới sao? Tịnh Sắc Mạn Đồ La có lẽ chính mình đều không có chú ý tới, chính mình thanh âm đã mang lên một chút khóc nức nở. Ta đáp ứng quá người khác, muốn chiếu cố hảo ngươi. Sương Ngôn trực tiếp đứng dậy, hướng tới Tịnh Sắc Mạn Đồ La vươn tay. Lòng bàn tay không có hướng về phía trước, cho nên là bắt tay mệnh lệnh. Quả nhiên, không đợi Tịnh Sắc Mạn Đồ La tự hỏi, thân thể cũng đã thực thành thật mà bắt được Sương Ngôn tay. Sương Ngôn đem nữ hải tử kéo tới. Bọn họ còn ở bên ngoài chờ. Sương Ngôn nói chính là Thanh Liên Kiếm Tông đám kia trưởng môn cùng trưởng lão. Nàng mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La đi ra Tần Tố Hoài khuê phòng. Tần Tố Hoài chỉ là đáng yêu mà nhăn lại cái mũi, sau đó lộ ra một bộ thoải mái biểu tình. Sương Ngôn lông mày đều đi theo nhảy hạ. Người này, xem ra chính mình là thời điểm muốn bất thời giờ giúp nàng hảo hảo sửa chữa một chút linh kiếm. Sương Ngôn hiện tại đối mặt Tần Tố Hoài hoàn toàn không túng. Đừng nói tàng kiếm quyết trộn lẫn trăm triệu điểm điểm tuyết hàn công lúc sau đối với Tần Tố Hoài lực sát thương. Hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Ở nuốt Tịnh Sắc Mạn Đồ La thiên ma buồn cách lúc sau, tu vi kia một lan đã biến thành vân đan cảnh cửu giai, đột phá chung, chữ. Sương Ngôn hiện tại hoàn toàn có tự tin vượt một cái trai trai cảnh giới, chính diện cương một đợt hóa thần cảnh tu sĩ. Tuy nói khả năng vẫn là đánh không lại Tần Tố Hoài loại này quái vật đi. Nhưng là ai làm nàng tuy rằng tinh lực giá trị trường, lại hoàn toàn không kiên nhẫn ma đâu. Háo liền xong rồi. Nhỏ hẹp trong phòng khách, trừ bỏ Thanh Liên Kiếm Tông cái loại này các trưởng lao bên ngoài, ngoài dự đoán còn có một cái sư nôn quen thuộc gương mặt. Long Thao Dịch. Lúc này, thiếu niên nhìn về phía sư nôn ánh mắt đã không thể dùng kính ngưỡng tới hình dung. Quả thực chính là quỳ bái trình độ. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút. Ở kiếm chủng nội, sư nôn huynh. Nga không, là sư nôn muội muội. Liền trực tiếp thông đồng kiếm chủng chung cuối cùng thí luyện. Cũng chính là trôi này từ tiên nhân tàn phách đúc cùng mà thành kiếm linh. Nếu nói ở kiếm chủng nội còn chỉ là trùng hợp nói. Kia! Trước mắt nói như thế nào? Làm sư phụ của mình sư thúc bọn họ tránh còn không kịp vùng thiếu văn minh thiên ma, hiện tại liền ngoan ngoãn mà đứng ở sư ngôn muội muội bên cạnh, câu nệ mà giống như là chỉ sủng vật. Một lần là trùng hợp, hai lần còn có thể là trùng hợp sao? Long Thao Dịch chỉ có thể nói bội phục. Nếu không phải sư ngôn muội muội hiện tại cường tuân lệnh hắn giận sôi. Long Thao Dịch nói không chừng còn tưởng rằng sư ngôn muội muội là đặc có thể viện đâu. Trừ bỏ Long Thao Dịch bên ngoài, Thanh Liên Kiếm Tông này đàn trưởng lão trưởng môn tư thái cũng làm sư ngôn cảm thấy giống như nào nào không đúng. Như vậy nhỏ hẹp phong khách, một đám người giống như đều phải tế ở bên nhau. Mà bị bọn họ tế ở bên trong là Tiểu Tỳ Hưu. Tiểu Tỳ Hưu ngồi ở ghế trên vị trí. Một tả một hưu hống Tiểu Tỳ Hưu, đều là hai cái tương đương xinh đẹp, thả làm sư ngôn nhìn không ra sâu cạn mỹ nhân. Tiểu Tỳ Hưu ôm một khối sư ngôn liếc mắt một cái liền cảm thấy thực quý thiên tài địa bảo gặm thật sự vui vẻ. Sư ngôn tỷ tỷ, hào ra. Rốt cuộc chờ đến sư ngôn ra tới, Tiểu Tỳ Hưu giải thoát mà. Lập tức từ một đám người hỏi han ân cần quan tâm trong ánh mắt chạy ra tới, chân chùi góp chân nhỏ liền nhào vào sư ngôn trong lòng ngực. Cho ngươi, đều cho ngươi. Ở Tiểu Tỳ Hưu phía sau một đám Thanh Liên Kiếm Tông các trưởng bối hữu hảo quan tâm ánh mắt. Tiểu Tỳ Hưu xôn xao mà từ trong túi đảo ra tới một đống lớn thiên tài địa bảo nhét vào sư ngôn trong lòng ngực. Sư ngôn cuống quýt xách lên làn váy tiếp được. Rõ ràng đều là thực chân quý đồ vật, nhưng là không thể hiểu được mà. Bãi ở bên nhau ngược lại cho người ta một loại hàng vỉa hè cảm giác. Đặc biệt, sư ngôn vê khởi trong đó một cây không biết tên thu cốt. Mặt trên trừ bỏ một vòng nhỏ dấu răng bên ngoài, còn rõ ràng dính nữ hải tử không làm thấu nước miếng. Đúng rồi, còn có cái này. Tiểu Tỳ Hưu đem chính mình vừa mới gặm đến một nửa đồ vật cũng đưa cho Sư Ngôn. Đây là Xích Thần Ly. Sư Ngôn có điểm chần chờ. Trong tay sáng lấp lánh xích hồng sắc tinh thể, nghe nói là chỉ có Thủ Dương Sơn mới có thể sản xuất hiếm thấy khoáng vật. Bởi vì này đầy đủ hỏa thuộc tính linh lực cùng với không gì chặn được thuộc tính, cho nên là thực chân quý luyện khí tài liệu. Mà Sư Ngôn như vậy chần chờ nguyên nhân. Ân, không gì chặn được. Nàng nhìn đã bị gặm rớt một nửa Xích Thần Ly. Cùng với nữ hải tử làm nũng tươi cười phía dưới chỉnh tề đáng yêu hàm răng. Thật đúng là, có đủ không gì chặn được. Nàng bọc một váy thiên tài địa bảo, nhìn Thanh Liên Kiếm Tông một đám các trưởng bối ánh mắt, nhất thời thế nhưng có chút không biết như thế nào cho phải. Sư ngôn hiền tế. Khu khu, sư ngôn tiểu hưu á bạch hồ phiêu phiêu, tiên khí 10 phần trưởng môn lúc này đứng dậy. Ngươi liền. Đều thế tiểu tổ tông nhận lấy đi. Tiểu tổ tông. Sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Bất quá nghĩ Thái Hư Bí Cảnh Tiểu Tỳ Hưu cái kia có thể nói cản rỡ pho tượng, sư ngôn cũng liền tùy theo bình thường trở lại. Tiểu Tỳ Hưu năm đó là giao đài tiên tử sủng vật. Thanh Liên Kiếm Tông khai sơn thủy tổ là giao đài tiên tử đệ tử. Cho nên, Tiểu Tỳ Hưu là Thanh Liên Kiếm Tông tiểu tổ tông. Ý. quái đi lên. Sư Ngôn lộ ra một bộ khó xử biểu tình. Sau đó vừa nói này như thế nào không biết xấu hổ đâu, một bên đem những cái đó thiên tài địa bảo toàn bộ cất vào nhận chữ vật. Cái này chính mình nuôi nổi Quân Thiển Nhu cùng Hạ Hạ cũng không phải. Bên trong xương hàn thuộc tính cùng khôn địa mạch thuộc tính thiên tài địa bảo chọn lựa, đều đủ hai người đột phá đến Nguyên Anh. Chỉ cần các nàng không chê mặt trên có tiểu tỷ hưu giấu răng cùng nước miếng liền hảo. Trong phòng khách một đám các trưởng lao ánh mắt nháy mắt toàn bộ dừng ở hám hư tử phía sau. Ân, Thanh Liên kiếm tông trưởng môn đã kêu hám hư tử. Cũng không biết có phải hay không trò chơi người chế tác gác thú vị, Cửu Châu thập địa, có không ít trưởng môn đều là hư tử bối. Hám hư tử đều còn tính tốt. Như là xương hồng cốc cốc chủ thẩm hư tử, kia mới kêu một cái thảm tự viết ở lao trên đùi. Cả đời đều sờ bất quá đi ô danh. Khu khu hám hư tử mặt già thoáng có chút không nhịn được, hắn trần chờ nửa ngày, từ trong lòng ngực lấy ra tới một thanh tiểu ngọc kiếm. Vẻ mặt bệnh thiếu máu biểu tình. Ngọc kiếm đuôi sức bên cạnh quấn lấy một vòng cá tuyến sợi tơ. Đây là lễ gặp mặt. Sư Ngôn tiểu hữu vui lòng nhận cho, vui lòng nhận cho. Này nhiều không hảo a. Sư Ngôn trấn an trong lòng ủy khuất ba ba sư Cửu Châu, trực tiếp tiếp nhận kiếm. Cùng nữ hải tử bảo đảm, bên ngoài kiếm nàng đều trướng mắt. Thanh kiếm này nàng quay đầu lại liền ném cho Hạ Hạ. Ở hám hư tử vẻ mặt không tha cùng đau mình trên nét mặt, Sư Ngôn hướng hắn nói lời cảm tạ, vậy đa tạ tiền bối. Trừ bỏ thương thảo như thế nào xử trí tịnh sắc mạn đồ la bên ngoài. Này nhóm người kỳ thật chính là tới xem tiểu tì hưu. Sư Ngôn ôm tiểu tì hưu, trực tiếp bị xô đẩy ngồi ở chủ tòa thượng. Nàng bị hỏi cập hành trình. Sư Ngôn nhìn thoáng qua bị thịnh nhan dắt lấy, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía chính mình tiểu nữ ba. Kế tiếp, ta muốn đi một chuyến Thanh Châu. Thái Nhất Tông. Lúc trước Sư Ngôn đáp ứng quá lao nhân kia, muốn đem tiểu nữ ba đưa hướng Thanh Châu. Sư Ngôn nhất định làm được. Thanh Châu Thanh Liên kiếm tông người hơi có chút chần chờ. Tịnh sắc mạn đồ la đứng ở Sư Ngôn bên cạnh, đôi mắt vẫn luôn hướng tiểu nữ ba trên người ngó. Nàng đã nhận ra tới, đó chính là Lâu Lan Tam Thi trí nhất. Chỉ là, như thế nào như vậy một bộ tính trẻ con bộ dáng. Khi còn nhỏ Lâu Lan nguyên lai như vậy đáng yêu. Không đúng không đúng, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thiên ma ánh mắt đống nhiên trở nên có vài phần hung ác, chú ý tới tịnh sắc mạn đồ la biểu tình tiểu nữ ba cuống quýt xoay người trốn vào thịnh nhan trong lòng ngực. Bang! Sư Ngôn đối với tịnh sắc mạn đồ la chán khúc khởi đốt ngón tay chính là một lòng tay. Nếu không phải hiện tại nơi này thật sự là người nhiều, Sư Ngôn khẳng định trực tiếp đem nữ hải tử đặt tại trên đùi, sau đó làm nàng thể hội, cái gì gọi là nhân gian hiểm ác. Tịnh sắc mạn đồ la nháy mắt liền héo. Thanh Liên kiếm tông người tức khắc lại an tâm không ít. Không hổ là kế thừa tiên nhân ý gì bắt kiệt xuất thiếu nữ, chính là đem cái này vùng thiếu văn minh thiên ma ăn đến gắt gao mà. Thanh Châu gần nhất ra chuyện gì sao? Sư Ngôn nhìn về phía hám hư tử. Cũng không phải cái gì đại sự. Hám hư tử loát trong dâu, cũng chính là Thái Nhất Tông tiểu công chúa lại rời nhà đi ra ngoài. Sư Ngôn mi rắc đống nhiên nhảy dựng. Còn có. Lâu Lan mộ xuất thế thôi. Có. Tịnh sắc mạn đồ la thiếu chút nữa trực tiếp xông ra ngoài. Chỉ là ở nhìn đến Sư Ngôn nâng lên tay lúc sau, mới chậm rãi rụt trở về.